Phạm Tử Câm liền cảm thấy tâm bị bắn trúng một mũi tên, trên mặt cảm giác buồn ngủ lập tức tiêu tan, hữu tô hữu ma, hắn không lý Mục Dương Linh, trực tiếp đối Tiểu Hùng mở hai tay, cười nói, đến, Tiểu Hùng, bá bá mang ngươi cưỡi ngựa. Tiểu Hùng cao hứng ở kêu hai tiếng, thân thủ liền muốn theo trong cửa sổ xe bỏ ra, Mục Dương Linh bận túm chặt hắn, đứa nhỏ này hiện tại mập một điểm, vừa nhiều xuyên một bộ y phục, lại theo trong cửa sổ xe bỏ ra vạn nhất tắc ở làm sao bây giờ. Mục Dương Linh tương đứa nhỏ ôm đến càng xe thượng đệ cho Phạm Tử Câm, tiếc hận nói, ngươi thực sự bất ngồi xe ngựa. Hắn nhìn có như thế yếu không? Phạm Tử Câm lật một cái liếc mắt, cẩn thận từng ly từng tí tương Tiểu Hùng để ở trước ngực, đánh mã đi về phía trước. Tề Hạo Nhiên đã sớm người cưỡi ngựa đến, ở một bên che chở, trong mắt không nhúc nhích nhìn chăm chú Phạm Tử Câm ôm con của hắn tay. Phạm Tử Câm thấy lên đường, yên tâm, tuyệt đối sẽ không ngã con trai của ngươi. Ngươi không biết, tiểu tử này ra rất khí lực lại đại. Lần trước ta dẫn hắn cưỡi ngựa, hắn đột nhiên nhảy khởi lai, ta đô suýt nữa không bắt được hắn, sợ đến ta ra một thân mồ hôi lạnh. Tề Hạo Nhiên còn là nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm con trai, nói với Phạm Tử Câm, nếu không ta ôm hắn đi, ta khí lực đại. Phạm Tử Câm không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, không muốn. Tề Hạo Nhiên nhăn mũi thô bạo đạo, đây là ta con trai. Phạm Tử Câm hừ một tiếng, đôi chân một kẹp, mã liền tăng nhanh tốc độ, Tề Hạo Nhiên vội đuổi theo đi, phong mềm mại thổi tới trên mặt, Tiểu Hùng rất hưởng thụ. Mở viên linh lợi mắt xung quanh nhìn, lại phát hiện phong nhỏ, mã tốc cũng biến chậm, lập tức bất mãn phát Phạm Tử Câm tay nhượng hắn tăng nhanh tốc độ. Phạm Tử Câm mỉm cười, liền đánh mã khá nhanh tốc độ, Tiểu Hùng thật hưng phấn a a kêu to, Tề Hạo Nhiên ở một bên thấy kinh hãi đảm chiến, cuối cùng chạy hai dặm nhiều lộ, thật sự là không chịu nổi, trực tiếp theo trong tay Phạm Tử Câm cướp người, tương con trai cướp được trong lòng, Tề Hạo Nhiên lúc này mới yên tâm, lau một phen mồ hôi lạnh trên trán. Phạm Tử Câm liền cười nhạo nói, đập ngươi kia điểm ra tức, chờ ta con trai sinh ra, ngươi nghĩ thế nào ngoạn liền thế nào ngoạn. Tề Hạo Nhiên sửng sốt, hỏi, chị dâu có thai? Không có, Phạm Tử Câm tự tin nói, bất quá cũng nhanh. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, đối với lần này không làm bình luận, đạo, ta là ngoạn cháu trai người sao? Ta đó là đau bọn họ, dẫn bọn hắn ngoạn. Phạm Tử Câm liền liếc về phía trong ngực hắn Tiểu Hùng, Tề Hạo Nhiên lập tức ôm chặt con trai, đạo, Tiểu Hùng khí lực đại, ngươi khí lực lại nhỏ, ta nào dám nhượng ngươi dẫn hắn cưỡi ngựa. Vạn nhất bắt không được làm sao bây giờ? Lần trước nếu không phải là hắn công phu cao cường, hắn đô suýt nữa bắt không được tiểu tử này, không chỉ khí lực đại, động tác còn nhanh, lại xuất kỳ bất ý, bởi vì này, Tề Hạo Nhiên đem con của hắn hung hăng đánh một trận ông, thẳng đến hôm qua Tiểu Hùng mới tha thứ hắn. Đoàn người nói nói cười cười tới miêu trại, Cát An tù trưởng mang theo cái khác miêu trại tù trưởng sớm đứng ở cửa trại miệng chuẩn bị nên tiếp, nhìn thấy Tề Hạo Nhiên mặc miêu phục, mấy người trên mặt lập tức dạng khai tươi cười. Mặc dù còn chưa có bắt đầu đàm phán, nhưng Tề Hạo Nhiên chịu mặc miêu phục chính là biểu lộ thái độ, bọn họ cũng muốn và miêu dân làm tốt quan hệ. Chương 624, thứ 625 chương phòng bị. Tề Hạo Nhiên bọn họ do tù trưởng các chiêu đãi, nữ thân quyến thì do Á Lộ phu nhân chờ người chiêu đãi. Đại gia tương Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị vây quanh đi vào trong, trong tay Mục Dương Linh ôm Tiểu Hùng. Các vị tù trưởng chính là thê tử đô ở, các nàng hơn phân nửa sẽ không nói thông dụng ngữ. Khoa tay múa chân nửa ngày Mục Dương Linh mới xem hiểu, A Lô nhìn cũng không khỏi lo lắng, hướng về phía bên ngoài hô to một tiếng, một người mặc màu đỏ miêu phục thiếu phụ liền bước nhanh mà đến, thấy Mục Dương Linh tò mò nhìn nàng, là được lễ cười nói, thấy qua Vương Phi, ta là Cát An Hàn Lan. Tiêu chuẩn thông dụng ngữ. Mục Dương Linh mỉm cười, là Cát An tù trường chính là đại nữ nhi. Không nghĩ đến nhìn xinh đẹp như vậy. Kim Hoa từ phía sau chui vào, hừ một tiếng, Hàn Lan chân mày hơi túc. Không phải làm cho người ta tương nàng nhìn kỹ không, thế nào nàng còn là chạy đi ra. Kim Hoa liền quấn quýt lấy ngồi ở Mục Dương Linh bên mình, đạo, ngươi lần trước có thể bài toái bàn, có thể thấy khí lực không nhỏ, lúc nào chúng ta dùng roi tỉ thí một phen. Bởi vì có không ít người ngoài ở đây, Mục Dương Linh không tốt hoại nàng thanh danh, bởi vậy không có nói ra chuyện lúc trước, chỉ là lắc đầu nói, ta không quen sử roi. Vậy ngươi quen cái gì? Trường thương, nhuyễn kiếm, ngạnh kiếm còn là đao. Mục Dương Linh thấy trong mắt nàng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, liền nói, ta quen dùng trùy thủ. Kim Hoa liền phiết bĩu môi, khinh thường nói, trùy thủ như thế ngắn, ta nhất roi ra người đâu gần không được thân. Mục Dương Linh không có phân biệt, mỉm cười nhìn về phía Hàn Lan, Hàn Lan bận thừa cơ giật lại đề tài, tương các vị tù trưởng phu nhân giới thiệu cho Mục Dương Linh nhận thức. Kỳ thực các nàng vây quanh Mục Dương Linh cũng là muốn hỏi thăm một chút Tề Hạo Nhiên đối người miêu thái độ, hơn nữa, tân nhiệm chi phủ còn chưa tới nhâm, không biết là cái dạng gì nhân. Liêu Thanh và quan hệ của bọn họ cũng không phải là bí mật, hiện tại người miêu còn đánh nghe không được, nhưng chỉ muốn cho bọn hắn thời gian, bọn họ nhất định cũng có thể tra được Liêu Thanh từng là của Bắc Văn Tiên Sinh, Liêu Thanh Gia làm quan đi là của Phạm Tử Câm đường đi, cho nên Mục Dương Linh cũng không tận lực giấu giếm, chỉ là ám chỉ bọn họ và Liêu Thanh là quen biết cũ, quan hệ còn có thể, mà Tề Hạo Nhiên đối Miêu Dân tràn đầy đồng tình, cảm thấy bất kể là người Hán, còn là Miêu Dân, đều là đại Tề con dân. Mặc dù đều là mỗi một nhâm quan viên sẽ nói quan mặt nói, nhưng Mục Dương Linh thái độ thành khẩn, một đôi đen lúng liếng mắt liền như thế nhìn ngươi, đại gia không hẹn mà cùng liền đô tín nhiệm, ít nhất đối triều đình nhiều như thế một phần mong đợi. Bầu không khí lập tức nhiệt liệt khởi lai, đại gia chủ động mang Mục Dương Linh và tiểu hạ thị ngoạn bọn họ miêu trại trò chơi, còn có các loại phong tục tập quán dân tộc căn vặt, Mục Dương Linh ăn một ít, cảm thấy cũng không tệ lắm. Mục Dương Linh thấy bầu không khí vừa lúc, liền bắt đầu dò hỏi miêu dân các cuộc sống. Nàng cũng không hỏi những thứ ấy liên quan đến cơ mật chuyện, chỉ do hỏi chồng, thu hoạch, cơm áo ngủ nghỉ một ít vấn đề nhỏ. Hàn Lan vẫn ở một bên mỉm cười giải thích. Mục Dương Linh lưu ý đến Kim Hoa nhíu mày nhìn về phía Hàn Lan, lại hỏi hai câu, sau đó liền dừng lại, quay đầu đối Hàn Lan cười nói, các ngươi cho ta đưa tới cái này miêu phục ta rất thích, chỉ là không biết các ngươi có hay không tiểu hài. Thử xuyên, ta nghĩ cho ta ra tiểu hùng chuẩn bị vài món. Hàn Lan liền cười nói, thích hợp tiểu thiếu gia xuyên quần áo mới không có. Đãn có thể đem nhỏ cho chúng ta làm, hậu thiên là có thể đưa xuống đi. Mục Dương Linh cao hứng, kia có vài loại màu. Nàng có chút ngượng ngùng nói, ta liền giác được các ngươi tiểu hài mặc miêu phục rất tinh thần, ta xem thích, cho nên nghĩ nhiều làm vài món cấp đứa nhỏ trang điểm, không biết có thể hay không lấy vài món màu nhượng ta chọn. Hàn Lan liền đứng lên nói, kia ta kêu người tống mấy thứ vải vóc tới cho ngài xem nhìn. Mục Dương Linh mỉm cười gật đầu, ngươi đi đi, ta và các nàng đi ăn đông tây. Hàn Lan liền yên lòng, vừa nàng cũng lưu ý tới, Mục Dương Linh ăn đông tây thời gian không quá yêu nói chuyện, nàng kia có thể tạm thời đi khai một hồi. Hàn Lan nhất đi, Mục Dương Linh liền chủ động tới nướng thịt một mảnh kia, quay đầu hỏi Kim Hoa, ngươi tiếng Hán dường như nói được cũng rất tốt. Đương nhiên, Kim Hoa kiêu ngạo ngửa đầu đạo, ta cùng đại ca của ta sư phó học, tỷ tỷ của ta hội, ta cũng sẽ. Mục Dương Linh liền cười hỏi, vậy ngươi có thể giúp ta và mọi người phiên dịch một chút không? Thấy nàng mắt lộ ra do dự. Mục Dương Linh vừa khổ não đạo, ta chính là giác được các ngươi miêu ngữ nghe đi lên còn nghe dễ nghe, âm điệu kéo dài một điểm, hình như hát tựa như, rất tốt đẹp thêm hay, ta nghĩ học miêu ngữ. Mục Dương Linh năm đó cùng Tề Hạo Nhiên cùng nhau từng học Kim Quốc ngữ hòa Tây Hạ ngữ, cho nên đối ngôn ngữ năng lực học tập cũng không tệ lắm, vừa nàng cẩn thận so sánh quá các phu nhân nói miêu ngữ và Hàn Lan phiên dịch, tổng cảm thấy có khi rõ ràng là lời giống vậy, Hàn Lan phiên dịch ra tới luôn luôn sẽ có sở bất đồng, hơn nữa. Bên cạnh hiểu được tiếng Hán Kim Hoa cũng thần sắc khác thường. Kim Hoa muốn đơn thuần, hoặc là đơn thuần rất nhiều, nàng nghe Mục Dương Linh vừa nói như thế, liền rất vui vẻ ứng hạ. Mục Dương Linh không có nguyên lên tiếng trước vấn đề, chỉ là thay đổi cái góc độ hòa phương thức bắt đầu hỏi, sau đó thỉnh thoảng đưa ra mấy miêu ngữ bịt, dò hỏi Kim Hoa là có ý gì, cứ như vậy bán hỏi bán học chung, Mục Dương Linh cũng nhận được không ít tin tức, sau đó mỗi trại tình huống cũng sợ không sai biệt lắm. Hàn Lan phùng mấy khối bố vội vã mà đến. Mục Dương Linh liền dừng lại dò hỏi, Dương giơ tay lý thịt nướng đạo, ngươi thật có phúc, chúng ta mới nướng chín đâu. Hàn Lan ánh mắt ở mọi người chung nhất tuần, thấy mọi người đều mỗi người nướng thịt, liền cười hỏi, vừa các ngươi đang nói cái gì? Nhìn xa xa còn rất náo nhiệt. Mục Dương Linh liền cười nói, là ta nghe các ngươi miêu ngữ dễ nghe, muốn học đâu, kết quả học nửa ngày cũng chỉ hội mấy miêu ngữ, ngươi xem, ngươi như thế nhất ngắt lời, ta lại cấp đã quên. Nói, cười quay đầu hỏi Kim Hoa, nướng thịt nói như thế nào tới? Kim Hoa lật một cái liếc mắt đạo, này ngươi đô hỏi 4-5 lần, nàng phun ra miêu ngữ nướng thịt, sau đó thấy Mục Dương Linh lại chiếu niệm 3 lần, liền hừ nói, ngươi niệm 3 lần có ích lợi gì? Còn không phải là quay đầu liền quên. Thực sự là uổng phí công phu. Mục Dương Linh liền túi đầu không có ý tứ cười cười. Hàn Lan liền trừng muội muội liếc mắt một cái, đối Mục Dương Linh xin lỗi cười nói, Kim Hoa không hiểu chuyện, còn thỉnh Vương Phi không nên trách tội nàng, ngài xem, đây là chúng ta trại lý in nhuộm tốt nhất vải vóc. Lấy tới cho tiểu vương ra làm quần áo tốt nhất. Mục Dương Linh nhận lấy, mặt trên màu hoa văn khác nhau. Hán phục trừ ngay từ đầu in nhuộm đi lên hoa sắc, làm quần áo lúc còn có thể đều, làm một chút đẹp đồ án, đán miêu phục thượng đồ án lại tất cả đều là in nhuộm đi lên, hơn nữa sắc màu rực rỡ, mặt trên có hoa, có cỏ, còn có điểu, các loại đồ án trải qua nhất định sắp xếp chất đống cùng một chỗ, nhìn thật là đẹp. Mục Dương Linh liền đem tiểu hùng phóng ở bên cạnh, nhất nhất cầm vải vóc ở trên người hắn khoa tay múa chân. Sau đó hỏi đại gia đầu khối hảo. Đại gia bảy miệng tám lưỡi nói, cho dù ngôn ngữ bất thông cũng nói rất náo nhiệt, Hàn Lan ở một bên phiên dịch, nhìn Kim Hoa sắc mặt thường thường, liền biết Hàn Lan phiên dịch đúng rồi, Mục Dương Linh khoa tay múa chân mấy khối, liền đem màu đậm hệ đô cấp lưu lại, đạm sắc chỉ chừa một răng màu trắng, cứ như vậy, liền lưu lại có lục khối bố, Mục Dương Linh không có ý tứ đạo, ta nhìn này đó ta đô thích, không biết có thể hay không giúp chúng ta làm thành đứa nhỏ xuyên tiểu y phục. Chính mình trại lý quần áo có thể được đến thích, Hàn Lan cũng rất cao hứng, bận gật đầu nói, Vương Phi lo lắng, chúng ta nhất định có thể làm hảo, cũng không bao lâu nữa, hậu thiên là có thể làm xong. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, lên đường, làm hai bộ đi, nhà của chúng ta còn có một đứa nhỏ, quay đầu lại ta đem số đo của hắn nói cho ngươi biết, liền chiếu như nhau hình thức lại làm một bộ. Chương 625, thứ 626 trường Lộc Điển. Hàn Lan càng cao hơn hưng, vội vàng ứng hạ. Đằng đến tối hòa trượng phu nói lên việc này, Hàn Lan liền vẻ mặt tươi cười đạo, ta xem Vương Phi rất thích miêu phục, đối với chúng ta ấn tượng cũng rất tốt, nghe nói Vương gia rất sủng ái Vương Phi, vậy có phải hay không cũng sẽ đối với chúng ta có thiện cảm, bóc lột hội nhẹ một chút. Trần Gia Tài nghĩ khởi hôm nay hòa Tề Hạo Nhiên nói chuyện nội dung hòa thái độ của hắn, gật đầu nói, hiện nay xem ra, Tề Vương gia đối với chúng ta thái độ đích sắc không tệ. Hàn Lan thấy hắn mày gian hơi túc, lại hỏi, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Tề Vương gia thái độ chỉ đại biểu hắn cá nhân, cho dù hắn ở nhiệm kỳ thời gian chúng ta có thể qua được nhiều, nhưng hắn lại có thể ở Kiểm Nam nhậm chức bao lâu? Chậm thì tam 2 năm, lâu thì 5-6 năm, nhất định là phải về kinh, tương toàn bộ miêu tộc hạnh phúc ký thác vào một người thái độ trên. Trần Gia Tài lắc đầu, sẽ không lâu dài, cho nên, còn phải chúng ta có thực lực. Chỉ cần có thực lực, bọn họ sợ cái gì đâu? Hàn Lan trầm tư. Đúng rồi, hôm nay Vương Phi Đô hỏi nói cái gì? Ngươi một năm một mười nói với ta. Hàn Lan bận từ đầu tới đuôi nói một lần, đạo, kia Vương Phi tựa hồ đối với làm ruộng một chuyện càng quan tâm, theo chúng ta gieo giống cái gì, thế nào trồng trọt đến thu hoạch Đô hỏi được vô cùng minh bạch, đúng rồi, còn hỏi chúng ta có miêu dân nhiều hay không, nhiều có bao nhiêu, thiếu có bao nhiêu, không có miêu dân dựa vào cái gì cuộc sống, còn có chúng ta in nhuộm vải vóc cũng hỏi, ta lượm một ít có thể nói phiên dịch, còn lại liền lừa gạt quá khứ. Trần Gia Tài trầm tư, đạo, ngươi làm rất khá. Tề Vương gia chỉ sợ là nghĩ tham các miêu trại đâu. Lúc này, Mục Dương Linh cũng đang nằm ở Tề Hạo Nhiên trước ngực, tương chính mình ban ngày hỏi dò tới tin tức nói cho hắn biết, đạo, thảo nào đều nói miêu dân ngày không dễ chịu, hơn phân nửa nhân tối đa chỉ có 2-3 mẫu có thể loại lương thực mà thôi, cái khác đều là đất hoang hòa vị khai khẩn sơn, nha môn lại đô như cũ thu phú nộp thuế, ta nghe các nàng nói, miêu dân làm ruộng phần lớn là vì nộp thuế, sinh kế chủ yếu vẫn là theo trong núi ra, thải một ít dược liệu, hoặc là vào núi đi săn. Chỉ cần bất sinh bệnh, chỉ ăn chấu nuốt thái, là có thể sống được tới. Tề Hạo Nhiên lãm Mục Dương Linh cánh tay, vô đạo, yên tâm, 3 năm này Kiểm Nam Đô miễn thuế, bọn họ nên có thở dốc cơ hội. Mục Dương Linh gật đầu, ta hỏi bọn họ mẫu sản, rất thấp, so với chúng ta ở Bắc thu hoạch còn kém. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, này Kiểm Nam cho dù cằn cỗi, nước mưa là đủ, kia dưỡng thượng mấy năm hẳn là cũng phỉ, thu hoạch sao có thể kém như vậy. Là địa thế vấn đề, cũng có trồng trọt vấn đề. Bởi vì bọn họ ở đây dưới mặt đất thu hoạch không tốt, cho nên đại bộ phận tinh lực còn là đặt ở trong núi rừng, trồng trọt kỹ thuật thô ráp rất, bọn họ bất động não, nước mưa nhất nhiều liền yểm, thủy vừa lui, thái dương vừa ra tới, lại hạn, Mục Dương Linh thở dài, như vậy làm ruộng, nông dân tuy vất vả, đãn thu hoạch kỳ thực không bao nhiêu. Có thể nói, ở miêu dân bên kia, vẫn là thuộc về bán trồng trọt, vì cuộc sống của bọn họ nguồn gốc chủ yếu là hái thuốc hoa đi săn, mà người Hán bên này, trái lại nỗ lực trồng trọt. Nhưng thực vì ruộng đồng thiếu, ngày cũng quá được rất không tốt. Mục Dương Linh đạo, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, nhìn nhìn cự châu ruộng đồng, ngươi không phải có lộc điển không? Ta muốn thử xem nhìn lúa nương số 1 có thể hay không ở đây trồng thành công. Tề Hạo Nhiên đạo, ở đây hẳn là có thể trồng nô đi. Có thể, vật kia không cần loại ở thuộc địa lý, loại sinh địa thượng là được, đảng Liêu tiên sinh tới nói với hắn, hắn là chi phủ, vốn là quản việc này. Vậy ngươi đi xem đi, làm ruộng chuyện ngươi hơn ta hiểu. Thật muốn có thể đề cao sản lượng cũng là một cái công lớn, hiện tại không cần thiết cấm kỵ, thí nghiệm ra hậu nhượng đại ca hạ chỉ khen ngươi. Mục Dương Linh liền mím môi cười, đạo, khen ta có ích lợi gì, lại không thể đường cơm ăn, có bản lĩnh cũng phong ta cái quan đương đương. Tề Hạo Nhiên khổ não như mày, đạo, chỉ sợ không được. Mục Dương Linh liền xoay hông của hắn đạo, lại đùa ta. Tề Hạo Nhiên liền khanh khách cười rộ lên, một xoay người tương Mục Dương Linh áp trong người hạ, Mục Dương Linh hướng khước từ đạo. Ta còn có việc không nói với ngươi đâu. Tề Hạo Nhiên thân miệng đi thân nàng, nói lầm bầm, có lời gì so với này quan trọng hơn. Mục Dương Linh thân thủ ngăn chặn miệng của hắn, thở gấp nói, các an tủ trưởng chính là đại nữ nhi Hàn Lan là cái đỉnh người thông minh, nàng ngăn không cho ta hỏi thăm các miêu trại tin tức, phiên dịch thời gian cố ý lọt rất nhiều tin tức, còn ngộ đạo ta. Tề Hạo Nhiên lẻ lưới thân tay nàng, Mục Dương Linh tâm run lên, mặt đỏ lên, vội vã thu hồi lại, Tề Hạo Nhiên liền phủ phục ngậm môi của nàng, hung hăng thân nàng một chút, lúc này mới hơi ly khai, mơ hồ không rõ đạo, đây không phải là bình thường không, nếu như ta, có người đến hỏi dò quân ta doanh tin tức, ta cũng phải như thế kiện. Nói xong thân thủ kéo xuống màn, triệt để ngăn chặn Mục Dương Linh miệng. Ngày hôm sau Mục Dương Linh ở Tề Hạo Nhiên ra cửa hậu cũng ngay sau đó ra cửa, Tiểu Đình bị phái đến bên cạnh hắn hầu hạ, Mục Dương Linh lên đường, đi Vương gia Lộc Điển chỗ đó nhìn nhìn. Tề Hạo Nhiên làm Vinh Quận Vương đất Phong Hòa Lộc Điền đô ở kinh giao, Bình Giang phủ Hòa Kiến Khang phủ to như vậy, ở đây chính là hắn thân là Kiềm Nam đại tướng quân Lộc Điền, nhiệm kỳ kết thúc, này đó Lộc Điền cũng không phải là hắn. Hắn tuy là siêu phẩm quân vương, đãn Kiềm Nam đại tướng quân chức chỉ có nhị phẩm, bởi vậy Lộc Điền cũng là nhị phẩm. Đãn nhị phẩm quan viên Lộc Điền cũng rất nhiều. Đãn Tiểu Đình đứng ở đồng ruộng lại tức giận đến mặt đô lục, chỉ vào đến đây đo đạc Chi Châu tức giận đến nói không nên lời đến, này chính là chúng ta Vương gia Lộc Điền. Liên như thế chút, cộng thêm ba phá đỉnh núi. Từ Chất cũng tức giận đến không nhẹ, lại không thể không túi lầu đạo, cự châu nghèo khó, sơn nhiều thiếu, này Lộc Điền đô là dựa theo các nơi tiêu chuẩn cấp, vì triều đình còn chưa định ra mới bổng lộc, này tiêu chuẩn còn là dập khuôn tiền triều, tề tướng quân là chính nhị phẩm, thực sự là nên phân được này đó. Đánh giám, chúng ta ra là hiện nay thân đệ, đại tề vương ra, đất này nhìn qua có một bách mẫu không có. Còn tất cả đều là sa nạo, ngươi xem bên trong thạch đầu đều nhanh có đầu lớn như vậy. Lại nhìn kia ba tòa sơn, mặt trên chi chít cây, chúng ta lấy đến làm cái gì? Từ Chất tức giận đến mặt đô thanh, hắn hiện tại xem như là hiểu như thế nào điêu nô, Mục Dương Linh coi như là kiến thức một phen như thế nào điêu nô, nàng xuống xe ngựa. Tiểu Đình lập tức chào đón, ủy khuất cáo trạng, Vương Phi, bọn họ bắt nạt chúng ta vương ra theo nơi khác đến, quang lấy loại này nào đến lừa gạt chúng ta đây. Từ Chất trên mặt không cam lòng, tay áo đã hạ thủ chặt nắm thành quyền, hiển nhiên đã là giận dữ. Mục Dương Linh đứng ở địa đầu nhìn hắn một cái liền rời ánh mắt triển vọng này phiến Lộc Điền. Tiểu Đình phải ý liếc Từ Chất liếc mắt một cái. Lập Xuân và Lập Thu đồng tình nhìn hắn một cái, Tiểu Đình còn chưa có hiểu biết Vương Phi là người, biểu hiện quá mức. Mục Dương Linh đi xuống ruộng đồng, ngồi xổm xuống méo nhéo bừng, đất là màu xám, đoán chừng là bởi vì mấy ngày hôm trước mới hạ quá mưa, sờ liền tản. Nàng chỗ đứng so sánh huyền diệu, dưới chân là nhà mình Lộc Điền, xe ngựa là ở trên đường, hướng bên kia đi thì là người khác Lộc Điền. Kia mặt cũng không tượng bên này nối thành một mảnh, mà là đông một khối, tây một khối, hiển nhiên là phân thuộc về bất đồng nhân gia. Hơn nữa, bên kia, màu vàng đất chiếm hơn phân nửa, màu xám đất chỉ có một chút, mà bên này thì vừa lúc tương phản, không chỉ gắn thành cùng nơi, màu vàng bùn đất cũng rất ít, liếc mắt chỉ chiếm một phần tư không đến, cũng là đông một khối tây một khối phân bố. Mục Dương Linh quay đầu hỏi Từ Chất, bên kia cũng là Lộc Điền. Từ Chất đè xuống tức giận, gật đầu nói, là, đều là nhà ai. Từ Chất cho rằng nàng còn muốn bá chiếm những thứ ấy, sắc mặt không vui đạo, châu phủ mỗi quan viên đô ở trong đó, bao gồm vị tiền nhiệm tri phủ. Chương 626, 627. Thứ 627 chương trừng phạt. Từ Chất muốn xem nhìn, nàng là phủ hội đắc tội cự châu tất cả quan viên chiếm đoạt lộc điền đâu. Nghiệm chứng trong lòng suy nghĩ, Mục Dương Linh lại hỏi, ta xem bên kia phân thành từng khối, lại là mọi người phân biệt chiếm một khối, lộc điền cũng không như vương gia như vậy gắn thành phiến không. Từ Chất là chuyện phải làm đạo, cự châu thiếu, lại căn cối, sao có thể gắn thành phiến. Từ Chất nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, ý hữu sở chỉ đạo, tiền triều lúc, chư vị đại nhân trái lại có thể nối thành một mảnh, cho dù thiếu, cự châu cũng đại, mỗi đại nhân chọn một chỗ quyển hạ chính là, chỉ cần phù hợp quy củ là được, chỉ là đại tề thành lập hậu, hoàng thượng sâu rắc tiền triều quan viên tham khốc quá mức, tuy phân thưởng lộc điền là ứng phân, nhưng cũng có quan viên nhân cơ hội này chiếm đoạt ruộng tốt Mỹ. Cho nên hoàng thượng sớm hạ phát ý chỉ chế định lộc điền phạm. Vì, bọn quan viên phân lộc điền đều ở trong này mặt phân. Từ Chất lại nói, cự châu thổ địa cằn cỗi, phì gây bất đều, như muốn gắn thành phiến, khó tránh khỏi đối tiểu quan viên bất công, cho nên sớm tương đo đặc hảo, thuộc địa sinh địa đều tách ra, đến thời gian đại gia dựa theo quy củ từ giữa chọn liền là. Cho nên bọn quan viên đều là đông một khối tây một khối, rất không tốt quản lý, đã nếu không hảo quản lý, cũng tổng điểm số đến đều là sinh địa, hoặc là vùng núi tốt. Bởi vậy không có người hội oán giận. Tề Hạo Nhiên thuộc hạ mang những tướng lĩnh kia cũng là như thế phân lộc điển, nhưng Tề Hạo Nhiên bọn họ cũng không dám cũng như vậy yêu cầu. Kia dù sao là của đại Tề vương gia, lại tối thụ hoàng đế sủng ái, cho nên Từ Chất chỉ có thể nhịn đau, tương cuối cùng một mảnh quyển ra cho hắn, nối thành một mảnh không nói, mặt trên tam ngọn núi cũng là phụ cận sản xuất tốt nhất, Từ Chất mình cũng sắp đấu kỵ tử, kết quả vương phủ nô tài còn ngại không đủ, không trách hắn sinh khí. Từ Chất mịt mờ ám chỉ Mục Dương Linh một phen. Hy vọng nàng có thể biết nguyên tắc một ít, hảo hảo tương đất này nhận đại gia trên mặt đều tốt nhìn. Tiểu Đình trừng mắt đảo dựng thẳng, còn muốn lên tiếng, liền bị Mục Dương Linh nhàn nhạt liếc mắt một cái, Tiểu Đình lập tức thu lại khí thế, thu tay đứng ở một bên. Mục Dương Linh quay đầu lại đối Từ Chất Đạo, tướng bên này một lần nữa đo đạc quá phận khai đi, tướng quân liền hòa dưới các tướng lĩnh như nhau phân lục điển, không cần đặc thù đối đãi. Từ Chất kinh ngạc, khẽ nhếch miệng nhìn nàng. Mục Dương Linh thì đã hí mắt nhìn về phía viễn sứ trên núi ẩn ẩn dư sức nhân, chỉ hỏi, đó là ruộng bậc thang. Từ Chất cả kinh, lập tức đưa mắt theo Mục Dương Linh trên mặt rời, trên mặt thửng đỏ cúi đầu, đạo, là, đó là ruộng bậc thang. Mục Dương Linh lập tức đại sinh hứng thú, đạo, Từ đại nhân, ta rất muốn qua đi xem, không biết là phủ phương tiện. Từ đại nhân bận đạo, hạ quan này liền đi an bài. Hiện tại Kiềm Nam còn không phải là rất an toàn, Mục Dương Linh xuất hành. Từ đại nhân muốn trước gọi nhân bài tra một phen, sáng sớm hôm nay cũng là như thế làm, bởi vậy hắn làm được quen tay làm nhanh, vương phủ hộ vệ cũng đi theo hai. Mục Dương Linh lúc này mới có thời gian đưa mắt chuyển qua Tiểu Đình trên mặt. Tiểu Đình sắc mặt sớm đã tái nhợt, hắn sớm ở Mục Dương Linh nói muốn cùng các tướng lĩnh như nhau phân lộc điền lúc liền biết hắn định hót chụp tới mã chân thượng. Tiểu Đình ùm một tiếng quỳ trên mặt đất, toàn thân phát run nằm sấp trên mặt đất bất động. Mục Dương Linh nhìn hắn nửa ngày, thẳng đến hắn thân thể cứng còn mới hỏi đạo. Ngẩng đầu lên nhìn phía trước mảnh đất này, ta hỏi ngươi, mảnh đất này khoảng chừng có bao nhiêu? 100 mẫu. Tiểu Đình bang bang phục lại, kinh sợ khóc ròng nói, vương phi, nô tài biết sai rồi, nô tài lần sau cũng không dám nữa. Mục Dương Linh kiên trì hỏi, đất này có bao nhiêu? Có 200 mẫu tả hữu. Tiểu Đình nhỏ giọng đạo, bên trong đâu khối thạch đầu có đầu lớn như vậy? Ngươi đi cho ta đưa đến. Tiểu Đình run lẩy bẩy, quỳ nằm sấp trên mặt đất không dám động. Này phiến hiển nhiên là bị thu thập quá, tuy không có bị san bằng quá, đạn bên trong cỏ dại gì gì đó toàn cũng không có, đại khối thạch đầu tự nhiên cũng bị lấy đi ra. Mục Dương Linh giật giật chân, rốt cuộc còn là không đá ra một cước kia, Tiểu Đình bất quá mới 12 tuổi, ở trong phủ thằng nhóc chung không lớn không nhỏ, nhưng ở Mục Dương Linh xem ra lại vẫn còn con nít, nàng trầm mặt nhìn hắn, hỏi, ngươi là bán thế nào thân đến trong phủ? Tề Tu Viễn huynh đệ thủ hạ trừ Trúc Thị lưu lại nhân cùng bọn họ cậu cấp nhà của bọn họ phó. Bọn họ liền không cái gọi là thế phó, bởi vì Tề gia hạ nhân bọn họ không tin được. Đại thể có thể tin được người hầu trừ ngay từ đầu theo hai huynh đệ, cũng chỉ có ở Bắc lúc mua hòa tổng quân trung lui ra đến ở Tề gia làm hạ nhân binh lính. Tiểu Đình liền thuộc vào trong đó một loại. Hắn tương đầu dập đầu trên đất, đạo, phụ mẫu ta nộp thuế giao bất thượng, chỉ có thể mang theo ta và tỷ tỷ bán mình làm nô, may được chúc quản gia thương tình, mới có thể vào phủ hầu hạ. Ai có thể nghĩ đến năm đó bọn họ bán mình chủ nhân ra có thể theo một tiểu tướng quân biến thành một hoàng đế đâu? Cha mẹ ngươi vì sao nộp thuế bất thượng? Mục Dương Linh tiếp tục hỏi. Bởi vì tham quan ô lại. Tiểu Đình cắn răng nói, bán mình thời gian hắn mới 5 tuổi, có nhiều chuyện đô không nhớ rõ, nhưng vẫn là nhớ trước đây ở nhà cái loại đó cuộc sống tự do tự tại, ở trong phủ mặc dù cuộc sống được còn có thể, đã thường nghe lớn tuổi người hầu nói lên chủ nhân ngược đãi hạ nhân chuyện, hắn cũng biết làm hạ nhân không tốt. Hơn nữa phụ thân nguyện vọng chính là sau này có thể cầu được cân điện, nhượng hắn thoát tịch vì dân. Mục Dương Linh liền thương tiếc nhìn hắn, thất vọng hỏi, như thế, ngươi vừa lại đang làm cái gì? Lập Xuân hừ lạnh một tiếng, thay thế Mục Dương Linh giáo huấn hắn nói, ngươi vừa gây nên không phải là một đắc chí liền cản rỡ tiểu nhân. Sinh sôi đem chúng ta vương gia biến thành tham quan ô lại người bình thường vật, tiểu đình, thường ngày nhìn ngươi còn rất cơ linh, thế nào hôm nay làm ra chuyện như vậy đến? Tiểu đình nước mắt ba ba đi xuống rụng. Một câu nói phân biệt bất ra, hắn cũng có chút hối hận, đã lúc này hắn trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy thiên đô sập xuống, chỉ có sợ hãi kinh hãi, lại một câu nói cũng không phân biệt ra được đến. Mục Dương Linh cũng không để ý hắn, trực tiếp đi nhìn dưới mặt đất tình huống, đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi liền dám ủy vào vương phủ thế hòa một quan ngũ phẩm lại gọi nhịp, có thể thấy kỳ to gan lớn mật, nếu không cho hắn một ít giáo huấn, sau này chỉ sợ sẽ thành hào nô. Hắn mượn vương phủ thế, nếu như không có người chủ động nói cho nàng, bên ngoài nhân lại tận lực tránh, Tề Hạo Nhiên không biết muốn bạch bối bao nhiêu đều dành. Mục Dương Linh cuộc đời hận nhất tham quan ô lại hòa ý thế hiếp người hào nô. Lập Xuân thấy Mục Dương Linh có ý phạt Tiểu Đình, liền biết Mục Dương Linh còn tính toán lưu hắn dùng hắn, chẳng qua là cho hắn một bài học, để phía sau Tiểu Nha đầu theo sau hầu hạ, chính mình lưu lại mang hắn, tịnh dạy hắn một ít đạo lý. Từ Chất khi trở về liền nhìn thấy vừa cái kia chỉ vào hắn mắng nô tài quỳ trên mặt đất, trên mặt đều là nước mắt, trong lòng một trận sảng khoái. Đối vương phi rất có thiện cảm, xem ra, muốn dối gạt người không phải chính chủ, trái lại dưới nô tài cậy thế. Từ Chất thấy Mục Dương Linh chính ngồi xổm trên mặt đất nắm bắt một khối hoàng nê không biết đang suy nghĩ gì, trong lòng ngạc nhiên, cảm thấy vị này vương phi vậy mà không chê tạng, bước lên phía trước bẩm báo. Chương 627, 628. Thứ 628 chương hiểu biết. Hồi bẩm vương phi, trên đường an toàn, chúng ta có thể khởi hành. Mục Dương Linh vứt bỏ bừng, đứng dậy đi hướng xe ngựa, vừa đi vừa hỏi, ở đây cấu tạo và tính chất của đất đai có chút toan, các ngươi bình thường đô loại những thứ gì? Cấu tạo và tính chất của đất đai còn có chua cay chi phân không thành. Từ Chất có chút cảm thấy khó xử, dừng một chút mới nói, lương thực chủ yếu loại lúa nước hòa tiểu mạch, khác nhưng loại cây cải dầu đậu tương đẳng, bách tính các tự có tuyển trạch. Từ Chất dừng một chút lại nói, bất quá trên núi nhiều hội loại trà, cây ăn quả, tiền nhiệm chi phủ liền đam mê trồng trà, thu hoạch cũng không tệ lắm. Mục Dương Linh rêu cợt, hắn là chi phủ, đừng nói là loại trà, chính là loại khoai ngọt chỉ sợ cũng kiếm tiền liền rất. Từ Chất sắc mặt có chút đỏ lên, túi đầu. Tiền nhiệm chi phủ còn làm là của đại chu quan, bọn họ này đó thành viên tổ chức đều là theo đại chu lưu lại, tân triều thành lập, Cự Châu chỉ bãi miễn một chi phủ, hiện tại hắn dự đoán đã đầu người chạm đất. Vị kia chi phủ bóc lột quá mức, thế cho nên miêu dân phản loạn, cộng thêm phòng thủ bất lực, Tây Hạ nguy cấp bọn họ mới phát hiện, Tân Hoàng còn chưa có đăng cơ, Vinh Quận Vương liền đem nhân cấp buộc tới kinh thành, cho nên hiện tại Cự Châu mỗi quan viên đủ, đơn thiếu một chi phủ. Nhưng cũng không ai dám động tâm tư cấp vị kia chi phủ ra vai phủ đầu, bởi vì ai cũng biết sau lưng của hắn là Vinh Quận Vương. Trước đó không lâu Vinh Quận Vương mới mang theo đại quân tương Tây Hạ đại quân theo Cự Châu giới nội đuổi ra đi, lại thu thập mỗi miêu trại, sĩ khí chính thịnh, ai dám vào lúc này lỗ tu. Cho nên cho dù không muốn, Từ Chất cũng chỉ có thể ở Lộc Điền một chuyện thượng nhiều mặt phóng thủy, cấp quận vương phủ tiện lợi, cho dù có vi với hắn ngay ngắn tính cách, vì đại gia tính mạng suy nghĩ, cũng vì cấp bách tính các một an cư lạc nghiệp hoàn cảnh, hắn nguyện ý ở đây lùi bước. Đan sự thực hơn hắn sở tưởng tượng muốn kinh ngạc vui mừng nhiều lắm, Từ Chất nhìn lén nhìn về phía Mục Dương Linh, cảm thấy vị này vương phi coi như chính trực. Mục Dương Linh dừng ở tiểu đình trước mặt, đạo, đứng lên đi. Tiểu đình bò dậy, túi đầu đứng ở một bên, hắn biết vương phi còn chưa tha thứ hắn, chỉ là không có thời gian vào lúc này xử lý hắn, nhất thời trong lòng do dự. Mục Dương Linh thì lại là đi nhìn ruộng bậc thang. Mục Dương Linh liếc mắt nhìn ở phía trên lao động nhân, hỏi, những thứ này đều là bách tính. Là, đều là bách tính ra, Từ Chất chỉ khác một ngọn núi thượng ruộng bậc thang đạo, đó là Lư gia, chính là ngài hiện tại ở thân sĩ gia. Mục Dương Linh hơi gật đầu, thấy dưới chân núi hỏa triền núi thượng cũng có gồng nước ở chuyển động, lên đường, ta xem này ruộng bậc thang cũng rất tốt, Cự Châu sơn nhiều thiếu, vì sao không làm ruộng bậc thang. Ta hai ngày này mắt lại nhìn, trên núi không phải hoang phế, chính là cây rừng trải rộng, khai phá rất ít, ruộng bậc thang, cũng là hôm nay mới nhìn đến như thế một điểm. Từ Chất phát sầu đạo, vương phi có sở không biết, này ruộng bậc thang phí tổn quá cao, phi bình thường bách tính có thể tiếp nhận, huống chi, không phải mỗi một ngọn núi cũng có thể tạo ruộng bậc thang, trong này muốn khảo sát so sánh, lại ra tay lũy đất xây dựng, trong đó nếu như đâu một chỗ xảy ra vấn đề, kia ruộng bậc thang chỉ sợ sẽ đổ nát hoặc lậu thủy, không bảo đảm thủy thổ. Này ruộng bậc thang cũng là không tính thành công. Nói ngắn gọn, ruộng bậc thang nhìn hảo, đán giá thành quá cao. Khác không nói, chỉ lũy đất khai phạt xây dựng này hạng nhất, cũng không phải là bình thường bách tính có thể gánh nặng, trong này cần đại lượng nhân lực vật lực. Kia này đó ruộng bậc thang. Đây đều là trong thành mấy vị thân hảo nông thôn khai ra tới, chuẩn bị cho tốt hậu giá cao bán ra, những thứ ấy thân hảo nông thôn trên tay có đứa ở gia đình, còn có tá điển, đô là miễn phí sức lao động. Bọn họ chỉ cần xuất công cụ tiền bạc hòa đỉnh núi là được, khai ra đến hậu giá cao bán cho muốn mua phú hộ, từ giữa có thể kiếm không ít tiền. Mục Dương Linh gật đầu, sở dĩ phải xây ruộng bậc thang nhân tài nắm giữ ở trong tay bọn họ. Kia cũng không phải, Từ Chất đạo, Cự Châu hạt hạ lương huyện vi chủ bạ tinh thông nhất khám tạo ruộng bậc thang, không chỉ Cự Châu, toàn bộ Kiếm Nam, phàm là muốn tạo đại ruộng bậc thang lấy không cho phép chủ ý đều phải tìm hắn khám nghiệm một lần. Mục Dương Linh ánh mắt sáng lên, Từ Chất thấy càng thêm tôn sùng đạo. Hơn nữa vi chủ bạ nhân cũng không lỗi, thân hào nông thôn sĩ tử thỉnh hắn khám nghiệm, hắn thu một chút bạc, phổ thông phú hộ thỉnh hắn khám nghiệm, hắn lại chỉ ăn một bữa cơm liền đi, giàu có phú lấy, nghèo có nghèo thụ, rất thụ bách tính yêu quý. Người như vậy thế nào chỉ là cái chủ bạn? Cho dù ruộng bậc thang phí tổn cao, phổ thông bách tính phụ gánh không nổi, nha môn lại là có thể ra mặt, khác không nói, hàng năm còn có nhiều như vậy lao dịch số định mức. Từ Chất cười khổ, vị này vương phi trái lại thuộc thông chính sự người. Lại nào biết tiền triều hỗn loạn. Mục Dương Linh thấy hắn cười khổ, cũng là không hỏi nữa, trong lòng đã chậm rãi có tính toán. Từ Chất không có ý tứ nói với Mục Dương Linh tiền triều Cự Châu quan trường có bao nhiêu loạn, chỉ có thể ở của nàng nha đầu trước mặt thở dài, tương không thể nói lời nói ra, để nàng nói cho Mục Dương Linh, hy vọng quận vương phủ nhiều thương tiếc bách tính một hai. Hắn trong tiềm thức biết này không đúng, bởi vì Mục Dương Linh là nữ thân quyến, nữ tử bình thường không được tham gia vào chính sự, đang có lúc hắn lại có một chút không cam lòng. Hắn là sinh trưởng ở địa phương Cự Châu nhân, hắn nhìn này đó bách tính gian khổ gian nan, nhưng không có biện pháp gì, hiện tại lờ mờ nhận biết tới cơ hội, hắn không muốn từ đấy phong quá. Thế là Mục Dương Linh còn là biết hắn không có ý tứ xuất khẩu những lời đó. Toàn bộ Cự Châu lao dịch hơn phân nửa đều bị bọn quan viên dùng làm tư vụ, tỉ như bang mỗ quan viên xây dựng nhà lâm viên, bang mỗ quan viên tạo ruộng bậc thang, bang mỗ quan viên trồng cây trà cây ăn quả đặng, công khí tư dùng đến toàn phủ đều biết. Lập Xuân nói đến đây tức giận bất bình, mãn Cự Châu quan viên, lại không vài người là sạch sẽ, Vương Phi, Hoàng thượng thế nào không đổi bọn họ. Thay đổi bọn họ, này nhất thời tìm ai làm quan. Hơn nữa, cũng sẽ khiến khủng hoảng, nếu như triều thượng cho rằng Hoàng thượng không cho tiền triều quan viên, lại loạn khởi lai, đó mới là lợi bất cập hại. Mục Dương Linh trầm tư đạo, tân triều thành lập, điều quan trọng nhất chính là ổn, chờ xem, Hoàng thượng và Vương gia cũng không phải là trong mắt có thể dung hạt các nhân. Những thứ ấy nhân chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn. Mục Dương Linh hừ một tiếng, đạo, Hoàng đế hỏa Vương ra trong mắt không thể dung hạt cát, ta trong mắt như cũ không thể. Lập Xuân cúi đầu, biết nàng nói là Tiểu Đình. Trở lại tòa nhà, Tiểu Đình liền tự giác quỳ ở ngoài cửa, Mục Dương Linh hỏi, ngươi biết ngươi lỗi ở nơi nào không? Là, nô tài không nên ỷ thế hiếp người, đã quên bổn phận. Tiểu Đình phục lại. Mục Dương Linh đạo, đi tìm sư phó của ngươi đi, ta phạt không được ngươi. Tiểu Đình nước mắt biểu ra, liên tiếp phục lạy, Vương Phi, ngài tha tiểu đi, sau này tiểu nếu như tái phạm, ngài sống lộ tiểu, tiểu cũng tuyệt không kêu một tiếng. Ngươi đi trước thấy qua sư phó của ngươi đi. Tiểu Đình thấy Mục Dương Linh kiên trì, chỉ có thể mạt kiền nước mắt ra. Buổi tối Phi Bạch về, mệt mỏi đến cực điểm bán híp mắt vào phòng, ở cửa liền bị vướng chân một chút, hắn giận dữ, chân mới muốn đạp ra ngoài, này mới phát hiện vấp hắn là một quỷ nhân, hắn thâu xuống nhìn, liền không qua sáng sủa ánh trăng này mới nhìn rõ là vẻ mặt nước mắt Tiểu Đình. Liền nao đạo, tiểu tử thối, ngươi ở đây nhi làm gì? Suýt nữa không hù chết ta. Tiểu Đình khóc thút thít lên tiếng. Phi Bạch không kiên nhẫn đạo, được rồi, sư phó của ngươi ta còn chưa chết đâu, khóc cái gì? Tiến vào nói chuyện. Tiểu Đình cho Phi Bạch dâng lên một chén trà nóng, Phi Bạch một ngụm trà nóng xuống bụng, cảm giác tỉnh táo một ít, lúc này mới hỏi, nói đi, chuyện gì, đáng giá ngươi tượng tử cha ruột nương tựa như. Chương 628, 629. Thứ 629 chương xin tha thứ. Tiểu Đình tương ban ngày sự tế tế nói với Phi Bạch, khóc dòng nói, sư phó, ngài cứu đồ nhi đi. Phi Bạch tức giận đến đạp hắn một cước, ta ngày đầu tiên mang ngươi thời gian cùng lời ngươi nói ngươi toàn đã quên. Chúng ta làm người nô tài, đệ nhất nếu như trung tâm, đệ nhị muốn thì lại là không cho các chủ tử rước lấy họa, ngươi đảo hảo, vừa lên đến liền ý thế hiếp người, lá gan không nhỏ, ngươi chẳng qua là cái liên tự cái mệnh đô trưởng cầm không được nô tài. Cũng dám đối một ngũ phẩm chi châu đến kêu đi hết, ai cho ngươi lá gan. Tiểu Đình quỳ ngồi dưới đất, lau nước mắt đạo, sư phó, ta là thật cảm thấy từ chi châu bắt nạt nhân, ta niên kỷ mặc dù tiểu, đáng cũng biết vương gia nên được lộc điển không chỉ có này đó, khác không nói, nhân quan tam phẩm lộc điển đô so với vương gia phân những thư ấy vừa nhiều lại hảo, chúng ta vương gia hiện tại thế nhưng nhị phẩm tướng quân đâu. Phi Bạch hí mắt, hỏi, những lời này ai nói với ngươi? Phi Bạch ngày hôm sau sớm ở chủ viện ngoại hầu. Tiểu Đình liền quỳ gối hắn bên chân. Tề Hạo Nhiên mở cửa ra thấy, liếc hai người liếc mắt một cái, cũng không nói nói, trực tiếp quay người đi trong viện luyện võ. Phi Bạch liền đại thở phào một cái, chỉ cần vương gia không nhúng tay vào, Tiểu Đình là có thể giữ được tính mạng, vương phi có khi tuy cũng tâm ngoan, lại đơn giản bất đả thương người tính mạng. Hôm nay vương phi dường như dậy trễ, vương gia đô đầu đầy mồ hôi rèn luyện về, trong phòng cũng không động tĩnh gì. Tề Hạo Nhiên khi trở về vòng quanh hai người đi một vòng, hừ lạnh một tiếng liền quay người vào phòng. Phi Bạch tóc gáy đều dựng lên, Phi Bạch chỉ cảm thấy tâm run lên một cái. Tề Hạo Nhiên đẩy cửa đi vào, thấy Mục Dương Linh nhắm nửa con mắt buồn ngủ ngồi trên ghế nhượng cốc vũ trải đầu, hắn rửa mặt hòa cổ hậu, liền đem khăn mặt đặt ở một khát chậu nước lạnh lý nhéo nhéo, đi lên liền cho Mục Dương Linh lau mặt. Mục Dương Linh tất cả buồn ngủ liền đô biến mất, nàng xả qua khăn mặt, chừng Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái. Tề Hạo Nhiên cười ha hả, khẽ nói, hôm nay biệt ra, nghỉ ngơi thật tốt. Mục Dương Linh tương khăn mặt phương khăn chậu nước lý. Đạo, Lộc Điền muốn một lần nữa đo đạc phân phối, hôm nay Liếu tiên sinh cũng muốn tới, ta ở nhà chờ hắn tới cửa, cho nên không ra khỏi cửa, buổi trưa ngươi muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Tề Hạo Nhiên phải ý điểm một hàng tên món. Mục Dương Linh liền tự động từ giữa tuyển vài món thức ăn định ra rồi. Tề Hạo Nhiên nhìn về phía ngoài phòng, đạo, Tiểu Đình nếu như không được dùng liền phái trở về đi. Nếu không phải là A Linh tâm không đủ ngoan, như vậy tự chủ trương ý thế hiếp người nô tài trực tiếp giết tốt hơn. Mục Dương Linh đạo. Đưa trở về hắn còn có đường sống không? Tề Hạo Nhiên trầm mặc. Mục Dương Linh đạo, nhìn tái thuyết đi, không được liền phái đến hạ nhân trong viện hầu hạ ngựa, cũng làm cho mọi người xem nhìn, ỷ thế hiếp người là cái gì kết cục. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, Này phương pháp là không lỗi, tổng trước mặt người khác hoảng, là có thể làm cho người ta thời khắc nhớ, hắn sợ phạm lỗi, đảo so với tử đã quên hảo. Bị bọn họ từ nơi này khiển trở lại, Tiểu Đình dự đoán thật đúng là sống không được, dưới hạ nhân cũng không phải là người lương thiện. Tề Hạo Nhiên ăn xong cơm sáng liền ra, đá đá Phi Bạch đạo, ra cho ngươi một canh giờ giả. Phi Bạch vội vã phục lệ tạ ơn. Mục Dương Linh đã bảo Phi Bạch đi phòng khách, Phi Bạch túi đầu xông Tiểu Đình quát, thành thật quỷ. Tiểu Đình thấp thỏm trong lòng nhìn sư phó đi vào, cổ họng lăn. Phi Bạch vào phòng hậu mắt ở trong phòng quét một vòng, thấy đô là của Vương Phi thiếp thân nha hoàn, liền yên lòng quỳ xuống. Ngươi là thế nào giáo đồ đệ? Phi Bạch phục lệ tạ tội, nửa ngày đạo, Vương Phi, nô tài đích xác có lỗi, Tiểu Đình cũng đích xác không biết phân biệt, đáng cái này cũng không toàn là của hắn lỗi, tuy có ý thế hiếp người chi ngại, nhưng cũng là vì chủ tử suy nghĩ. Mục Dương Linh mắt nặng nề nhìn hắn. Phi Bạch nhất lắm, bận lại quỳ xuống, phân biệt đạo, Tiểu Đình con nhỏ, chạy chân một loại việc nhỏ không thành vấn đề. Đã lộc điền này một loại triều đình đại sự hắn liền cái hiểu cái không, hắn chỉ biết ở Giang Nam vùng, nhị phẩm quan lại nhưng được lộc điền 330 mẫu tả hữu, trong đó thượng trung hạ tam đẳng điền mỗi người tỷ lệ, lại không biết các nơi vì địa vực nhân văn sai biệt mà có bất đồng quy định, tỷ như cự châu vì sơn nhiều thiếu, triều đình quan viên lộc điền. Trung sơn lâm liền chiếm nhất định tỷ lệ, bởi vậy địa cực thiếu, mà trong đó, vì thổ địa cằn cỗi, thượng đẳng tỷ lệ ít hơn, Vương Phi, việc này nô tài trước đây cũng không biết. Còn là cùng ở ra bên mình, mấy ngày nay vì muốn hạch chuẩn lục điển, nghe. Qua lại quan lại nói kỷ miệng, nô tài mới biết, nô tài còn như vậy, huống chi Tiểu Đình. Cho nên ngươi nghĩ nói người không biết bất tội không? Mục Dương Linh trầm giọng nói, ta không trách hắn thay Vương Phủ dương mắt, ta là quái hành vi của hắn thái độ, việc của mình tình cũng còn vị biết rõ ràng liền dám lớn lối như vậy, có thể thấy tâm tính của hắn. Phi Bạch nhất lắm, phục lệ đạo, Vương Phi nói là, nô tài sau khi trở về nhất định hảo hảo giáo hơn hắn. Tuy hắn bị người che đậy, nhưng cũng đúng là hắn lập thân bất chính. Cho nên ngươi tính toán thế nào? Phi Bạch do dự, Tiểu Đình là hắn thiên chọn vạn chọn ra tới, thực sự bất không tiếc từ đấy vứt bỏ. Hắn không phải những thứ ấy nhân chúng tối cơ linh, cũng không phải già nhất thực, lại là tối có linh tính. Hơn nữa, tiểu tử này nhận chuẩn một việc là có thể vẫn làm xuống, trung tâm càng là tối kiên định. Làm nô tài, cơ linh hòa thành thật cũng có thể không có, đáng trung tâm hòa tính ngang bướng lại là cơ bản nhất, đây cũng là hắn chọn đồ đệ tiêu chuẩn. Mục Dương Linh thấy hắn do dự không nói lời nào, liền biết hắn còn muốn điều giáo này đồ đệ, liền hỏi, ngươi cùng ở ra bên mình thời gian cũng không ngắn, nên biết ra tính tình, cũng biết ta điểm mấu chốt, ngươi có bao nhiêu nắm chặt tương nhân điều giáo ra. Phi Bạch cắn cắn răng, phục lệ đạo, thỉnh Vương Phi lại cho nô tài một lần cơ hội, niên kỷ của hắn còn nhỏ, nô tài muốn thử xem nhìn. Nếu như có thể đem hắn bài qua đây, có này trải qua hậu, Tiểu Đình chỉ hội càng phát ra ngay ngắn, người như vậy Vương Phi dùng chỉ hội càng thêm hài lòng. Mục Dương Linh cũng biết một hảo nô tài khó có được, nghe nói gật đầu nói, vậy ngươi đem hắn mang về đi, 10 ngày sau này, ngươi dẫn hắn nửa ngày, có nữa nửa ngày còn nhượng hắn nghe ta phái đi, ta chỉ cho ngươi bán năm. Phi Bạch thở phào nhẹ nhõm, phục lệ ứng hạ. Phi Bạch đang muốn lui ra ngoài, nghĩ nghĩ, lại quay lại thân quỳ xuống nói, Vương Phi, nô tài nghĩ ở Cự Châu lại chọn mua một ít tử nha đầu, nếu có thích hợp, lại chọn một làm đồ đệ. Mục Dương Linh nhíu mày, cười gật đầu nói, ngươi đi chọn đi. Hòa Trúc Lương nói một tiếng, của chúng ta nhà mới tử nếu như kiến thành, đích xác muốn nhiều thêm vài người. Chờ Phi Bạch lui ra, Lập Xuân liền cười nói, Phi Bạch tiểu tử này trái lại hội lấy Vương Phi làm bẻ, cái này Tiểu Đình nên luôn cũng đi. Mục Dương Linh chỉ là cười, liền trầm giọng nói, quay đầu lại hỏi hỏi Phi Bạch, là ai nói với Tiểu Đình những lời đó, đây là nhằm vào ta, còn là chúng ta toàn bộ Vinh quận Vương Phủ, cha rõ đến. Lập Xuân thấy Mục Dương Linh sắc mặt trầm xuống, bận cúi đầu ứng hạ. Chương 629 630. Thứ 630 chương thư nhà. Trong phủ bầu không khí có chút nặng nề, bọn hạ nhân đều có chút nơm nớp lo sợ khởi lai. Đầu tiên là Trúc Lương làm chủ từ bên ngoài chọn mua chừng 10 cái nha đầu thằng nhóc phân công đến các phòng, sau đó là Vương gia bên mình đệ nhất hồng nhân Phi Bạch tân thu một đồ đệ, đại gia còn đang hiếu kỳ thời gian, Trúc Lương và Phi Bạch hai người lấy lôi đỉnh thủ đoạn chóc nã 8 hạ nhân, có nha đầu bà tử, cũng có thằng nhóc, một trong đó bà tử còn là nhiều năm lão nhân. Nghe nói một đường theo Vương gia Vương Phi theo Bắc đến Kinh Thành, lại từ Kinh Thành đến nơi đây. Những người này bị bắt lại không xuất hiện ở nhân tiền quá, mọi người đều biết, sau này chỉ sợ thấy không đến 8 người này, bởi vậy hành động gian đô phá lệ cẩn thận. Tiểu Đình càng là lui khởi cổ làm người, mấy ngày nay hắn cùng ở Phi Bạch bên mình học tập, so với Di Vãng càng thêm dụng tâm, cũng càng thêm nghe lời. Phi Bạch thấy âm thầm gật đầu, nhắc nhở hắn nói, cũng là Vương Phi tâm thiện, nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, thay đổi khác chủ tử. Ngươi sớm thoát một lớp ra. Tiểu Đình vành mắt thường đỏ, bảo đảm đạo, sư phó yên tâm, ta nhất định sẽ học giỏi vì vương gia và vương phi máu chảy đầu rơi. Phi Bạch liền suy một tiếng, đạo, chúng ta cũng chỉ có này có thể trở về báo vương gia vương phi, đã nhiều chính là nhân nguyện ý vì vương gia vương phi máu chảy đầu rơi. Tiểu Đình biết sư phó là làm cho mình gắng giữ lòng bình thường, vương gia vương phi nguyện ý tiếp thu bọn họ đích thực tâm là của bọn họ phúc phận, không muốn, bọn họ cũng phải cảm kích. Đúng rồi, sư phó, Liêu gia đưa thiếp mời qua đây, chúc quản gia không ở, ngài cho vương phi đưa vào đi. Phi Bạch hoành hắn liếc mắt một cái, đạo, trông ngươi kia điểm ra tức, chính ngươi đi, chớ bị giáo huấn một trận liền rụt lá gan, vương phi tâm thiện, có thể cho nàng đáp lời là ngươi đã tu luyện mấy đời có phúc. Thấy hắn vẻ mặt đau khổ, Phi Bạch liền chậm rãi đạo, nếu không ngươi đi cho vương gia đáp lời. Tiểu Đình lập tức cầm lên thiếp mời liền xông nội viện bay đi. Liêu Thanh ba ngày trước liền đến Cự Châu, chuyện thứ nhất chính là bái phỏng Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên ở quân doanh, hắn liền truy đến quân doanh đi, đầy đủ biểu lộ thái độ của mình. Sau đó hắn ngay trong quân doanh ở một ngày, và Tề Hạo Nhiên nói chuyện trắng đêm, hôm qua hồi phủ thành, nhưng lại vội vàng giao tiếp, hôm nay mới có không hướng bên này để thiếp mời, cũng khéo rớt, Liêu gia gia quyến cũng là hôm nay đến Cự Châu. Bởi vì Liêu sư nương chỉ dẫn theo một đôi nhi nữ hòa một người đẩy tớ già một nha đầu, Mục Dương Linh lo lắng bọn họ bận bất quá đến, để Phi Bạch dẫn theo nhân quá đi hỗ trợ. Lúc này Liêu gia tống thiếp mời đến, bọn họ muốn đem thiếp mời cho Vương Phi đưa đi, còn muốn đáp lời, được muốn một biết thực tình đi. Tiểu Đình cẩn thận đi tới chủ viện, Cốc Vũ thấy cười, khẽ nói, hiện tại biết sợ. Nghe Lập Xuân nói, ngươi lúc đó nhưng uy phong rất, ngay cả Lập Xuân đều bị ngươi dọa. Tiểu Đình cười khổ, chắp tay thi lễ đạo, tỷ tỷ mau chớ rêu cả ta, lúc đó tiểu tử hồ đồ vô chi mới như thế to gan lớn mật, còn thỉnh các tỷ tỷ bao dung một hai. Cốc Vũ cười lạnh một tiếng, đạo, chờ xem, ta đi vào thông báo. Tiểu Đình không thấy được Cốc Vũ cười lạnh, chỉ lau một chút mồ hôi trên trán, liền thành thật đốc. Cốc Vũ vào phòng an vị hạ thêu hoa, Lập Xuân theo trước cửa sổ nhìn Lập ở bên ngoài Tiểu Đình liếc mắt một cái, đứng dậy điểm một cái Cốc Vũ chán, đạo, cẩn thận Đình lại vương phi chuyện, còn không mau đi đáp lời. Cốc Vũ phiết bĩu môi, hắn người như vậy ta thấy nhiều lắm, thiệt ta ngay từ đầu còn coi hắn là em ruột bàn nhắc nhở, kết quả mới đắc chí mấy ngày liền cản rỡ khởi lai. Lập Xuân cười nói, ta xem ngươi là oán hắn liên lụy Phi Bạch đi. Cốc Vũ sắc mặt nhất hồng, đẩy một chút nàng, khẽ sắng giọng, nói bậy bạ gì đó. Lại đứng dậy tiến nội thất đi bẩm báo. Mục Dương Linh đang giáo Tiểu Hùng kéo tiểu cung, mới một tuổi nhiều Tiểu Hùng mặc màu lam đoản đá trang, cầm một đồ chơi cung túc mục bản khuôn mặt nhỏ nhắn đứng ở giường nhỏ thượng, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú phía trước. Mục Dương Linh thỉnh thoảng sửa đúng động tác của hắn, sau đó cười nói, chính là như vậy, muốn duy trì lâu một chút nga. Tiểu Hùng không nhúc nhích, mắt cũng không mang chát một chút. Cốc Vũ liền tiến lên bẩm báo, vương phi, Tiểu Đình bên ngoài cầu kiến đâu? Nhượng hắn vào đi. Tiểu Đình bên ngoài thất quỳ đáp lời, Mục Dương Linh nhượng hắn đứng lên, cách mảnh hỏi hắn Liêu gia tình huống, sau đó nhận lấy Cốc Vũ đệ vào thiếp mời. Mục Dương Linh đạo, ngươi đi hồi Liêu gia, liền nói bọn họ vừa tới, còn có rất nhiều đông tây muốn thu thập, hậu thiên lại đến cũng được. Tiểu Đình ứng hạ, một mực cung kính lui ra. Kỳ thực Mục Dương Linh thấy Liêu sư nương chủ yếu vẫn là muốn hỏi nhà mình tình huống. Liêu Thanh trước ngay Hương Châu phủ hạ thị trấn đương huyện lệnh, hòa Mục gia đi tương đối gần, bác văn hai năm qua tuy không lại theo hắn đọc sách, nhưng vẫn là nhận hắn này tiên sinh, tam bất ngũ lúc đi lại. Mục Dương Linh đã nhiều năm chưa từng thấy người nhà, khó tránh khỏi tưởng niệm. Ngày thứ ba sáng sớm, Liêu sư nương liền dẫn theo một đôi nhi nữ nâng rất nhiều đông tây đến. Mục Dương Linh nhìn kia kỷ cái dương gì đó kinh ngạc nói, sư mẫu đến đã tới rồi, thế nào còn mang nhiều như vậy đông tây. Liêu sư nương cười nói, đây cũng không phải là ta đưa cho ngươi, đều là cha mẹ ngươi, còn có ngươi đệ đệ muội muội các chuẩn bị thác ta đưa cho ngươi. Cái dương mở, bên trong cái gì cũng có mục thạch để lại cho của nàng bảo thạch, ngọc sức hòa các loại quý báu trang sức, này đó liền chất đầy nhất cái dương, đơn lấy ra như nhau đến đô vô giá, nghe nói đều là hắn đánh trận chiến lợi phẩm, vật như vậy Tề Hạo Nhiên cũng có không thiếu, chất đầy kho, nhưng Mục Dương Linh còn là nhịn không được đỏ mắt quyển. Có thư huyền nương tự tay cho nàng làm quần áo xinh đẹp, cũng đôi một cái dương, Liêu sư nương đạo, nàng cũng không biết kinh thành hợp thời cái dạng gì thức, liền tự mình hoa bộ dáng làm, này một cái dương quần áo nàng làm hai năm đâu, ta xem qua hai kiện, hâm mộ được ta liên giác đâu ngủ không được, ngươi tay của mẫu thân nghệ thật tốt. Mục Dương Linh nước mắt tràn mi. Còn có một cái dương lớn, thì lại là bà gì làm cho nàng thịt muối hòa các loại yêm thái, Liêu sư nương đạo, ngươi bà gì nói ngươi lúc ở nhà liền thích ăn nàng làm mấy thứ này, hiện tại cũng không biết ngươi hy bất hiếm lạ. Để cha ngươi vào núi đánh không ít món ăn thôn quê cho ngươi yêm khởi lai. Trong mắt Mục Dương Linh mang lệ cười nói, thích, sao có thể không thích đâu. Bác Văn mấy tống cho Mục Dương Linh gì đó liền muốn hỗn loạn nhiều lắm, có thư, còn có các loại đồ chơi, Mục Dương Linh đưa bọn họ tín phá ra nhìn. Bác Tư và Khả Gia cũng kết phường cho nàng viết một phong thư, bác Tư thực sự bất thích đọc sách, liền vụng trộm đem mình thư luận ngữ hòa thiên tự văn đương lễ vật cấp nhét vào tới, hắn còn cầu đại tỷ ngàn vạn muốn nhận lấy, cuối cùng viết phong thư về tỏ vẻ thích hai thứ đồ này, như vậy hắn mới có thể miễn quá nhất đánh. Mục Dương Linh thấy cười ha ha. Khả Gia cho Mục Dương Linh tống chính là mình bức tranh thê. Theo mẫu thân nói, Khả Gia hơn nàng có thiên tư nhiều. Mục Dương Linh lấy ra Khả Gia bức tranh thê, nháy mắt nhìn rất lâu còn là không nhìn ra kia là vật gì, xem ra này nhiều ra tới thiên tư cũng có hạn, mẫu thân thêu nghệ chỉ có thể Tú Lan kế thừa. Tú Lan tống cho Mục Dương Linh một thêu bình, chỉ cần đánh thượng gỗ tự nhiên là có thể dùng. Mục Dương Linh mở vừa nhìn, không khỏi liễu lưới, Liêu sư nương nhìn thấy cũng là chấn được nói không nên lời đến, rất lâu mới cẩn thận từng ly từng tí xoa phía trên kia hồ điệp, thở dài nói, này lại là thêu đi lên, ta còn tưởng rằng là sống đâu. Vương phi vị này biểu muội sau này chỉ sợ có thể thành một vị đại gia. Mục Dương Linh cùng có vinh yên. Chương 630, 631. Thứ 631 chương lễ vật. Tú Lan cho Mục Dương Linh chính là một bức hoa nở phú quý thêu bình, đã này phúc hiển nhiên là mới đa dạng tử, chính diện là cửu đóa tư thái khác nhau, hoa nở sán lạn hoa, có ý tứ chính là cửu đóa hoa cũng không phải là tất cả đều mở ra mà là tương nụ hoa đại phong tới hoàn toàn mở ra quá trình toàn thêu đi lên. Sán lạn hoa cũng không thể che giấu còn đang nụ hoa đại phóng hàm xúc, bên cạnh có mấy cái dương cánh dục lưu hồ điệp phiên phi, tương chính diện phiên qua đây, lại là hạ hà đồ. Xanh biếc trong suốt trong nước gương chỉ có tam đoá hoặc nụ hoa hoặc nở rộ hoa sen, nhất con chuẩn chuẩn cẩn thận dừng lại ở hà tiêm. Đây là thêu hai mặt. Liêu sư nương trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, kinh ngạc nói, hơn nữa còn là còn có thể tương tuyến tất cả đều giấu đi. Này thực sự là Tú Lan cô nương thêu. Như vậy thêu kỹ. Chỉ sợ không cái 20 năm không thể luyện thành. Mục Dương Linh cũng mừng rỡ không nớt, trong thư đã nói là Tú Lan thêu, kia nhất định chính là nàng thêu, xem ra, nàng xem như là học có sở thành. Đứa bé kia buồn bã, mỗi ngày trừ làm việc chính là ngốc ở trong phòng luyện tập thêu, bình thường không ra khỏi cửa, lá gan cũng rất nhỏ. Trước đây Mục Dương Linh còn lo lắng cuộc sống của nàng sau này, nhưng hiện tại xem ra, nàng hoàn toàn là lo lắng vô ích, Tú Lan là kỹ thuật hình nhân tài, chỉ cần có này tay nghề ở. Nàng cũng sẽ không quá rất sai. Mục Dương Linh cuối cùng mở chính là Tú Hồng cho nàng gì đó, chỉ có một cháp, mở vừa nhìn, thấy bên trong là một xấp giấy, liền có chút hiếu kỳ mở nhìn, này mới phát hiện tất cả đều là khế đất khế ước mua bán nhà hòa ngân phiếu. Mục Dương Linh hơi nhíu mày, cầm lên Tú Hồng tín, mới biết cô nàng này hiện tại và lưu lãng làm ăn, kiếm không ít tiền, liền cho Mục Dương Linh ở Bắc mua không ít hòa nhà, nghe nói vương của bọn họ phủ bởi vì không có tiền đến bây giờ cũng không có tu sửa. Nàng còn bán của cải lấy tiền mặt không ít đông tây thấu thật nhiều ngân phiếu cho nàng. Mục Dương Linh trong lòng vừa chua xót lại chát, còn rất ngọt mật, nàng tương đông tây thu hảo, tính toán quay đầu lại cho nàng trả lại, vương phủ bất tu sửa, không phải nàng thiếu tiền, mà là triều đình và Tề Hạo Nhiên thiếu tiền. Tề Hạo Nhiên tiền cơ hồ đô vùi đầu vào trong quân đội, thế cho nên nàng trước đây cũng không tiền mua đất, chỉ có thể kinh doanh chính mình đổ cưới. Đã hiện tại Tề Hạo Nhiên đất phong hòa lộc điền không ít, căn bản không cần mua liền có một đại phân gia nghiệp. Còn làm ăn, cái gì sinh ý có thể có Phạm Tử Câm trên tay sinh ý kiếm tiền. Bọn họ hai vợ chồng ở trong đó cũng có phần tử, mở lại cái cửa hàng làm ăn đó chính là mình và chính mình cướp làm ăn, còn chưa tất cướp được quá, như vậy đã lãng phí tài nguyên lại bất kiếm tiền chuyện Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên nhưng không làm. Sinh ý do Phạm Tử Câm phái quản sự xử lý, tiền kiếm được trực tiếp cho Tề Hạo Nhiên đầu nhập quân đội hoặc là chi viện Tề Tu Viễn Quốc Hố, mà thổ địa cũng là năm nay mới phong xuống, còn chưa có tiền đồ. Bọn họ nhìn mới nghèo như vậy, đã lại quá mấy năm, cho dù sinh ý thượng lấy không được một phân tiền, chỉ dựa vào Tề Hạo Nhiên đồng lộc hòa dưới mặt đất tiền đồ bọn họ cũng có thể tổn hạ không ít tiền. Cho nên bọn họ thật không cần muốn Tú Hồng tiền. Tú Hồng một tiểu dân chúng chỉ sợ so với bọn hắn càng khó, khó khăn mới kiếm hạ gia nghiệp, Mục Dương Linh thế nào không biết xấu hổ lấy của nàng. Kỳ thực nếu không phải là Tề Hạo Nhiên tử sĩ diện, Mục Dương Linh dùng chính mình đổ cưới cũng là có thể, mấy năm nay. Của nàng đồ cưới nhưng tăng giá trị tài sản không ít. Ý nghĩ bất quá chợt lóe lên, Liêu sư nương hâm mộ Mục Dương Linh nhà mẹ đẻ với nàng đích tình phân, đạo, thế gian nữ tử, có mấy người có vương phi này phúc phận. Mục Dương Linh cũng cảm thấy thế gian này khó nhất được đích tình nghĩa nàng cũng chiếm toàn. Nàng mỉm cười, tương đông tây giao cho Lập Xuân, làm cho nàng thu thập, dắt Liêu sư nương tay đạo, sư mẫu sẽ cùng ta nói bắt chuyện, ta từ nhỏ ở đằng kia lớn lên, đột nhiên ly khai, trước đây mỗi ngày đô rối ren. Thế cho nên không có thời gian nỗi nhớ quê, hôm nay thấy người, lại cảm thấy còn là trước đây ở Bắc ngày vui sướng nhất. Liêu sư nương liền cười nói, ngươi đây là đột nhiên nhìn thấy ta mới nhớ tới, kỳ thực, trượng phu nhi nữ ở đâu, gia liền ở đâu, ngươi bây giờ cảm thấy ở Bắc ngày nhanh nhất sống, không thể cách một khoảng thời gian lại cảm thấy ở kinh thành cuộc sống tốt nhất, sau này đẳng cách ở đây lại cảm thấy ở đây mới là tốt nhất. Bất quá Bắc đích sắc biến hóa rất lớn, Liêu sư nương đạo, khác không nói, bách tính ngày quá được so với trước đây khá hơn nhiều, tự phản loạn bắt đầu, Bắc liền bị hiện nay cấp khống chế, trừ không ít siêu cao thuế nặng, chỉ cần ấn Thế Tông Hoàng đế lúc định ra thuế má giao nộp, cộng thêm ngô cao sản, các gia các hộ đô loại có một chút, chết đói nhân ít đi không ít, địa phương khác không nói, chúng ta lão ra đi cái kia hạ đẳng huyện, trước đây nghèo thành như thế, bất quá 2 năm, hàng năm thời kỳ giáp hạt thời gian, chết đói nhân một bàn tay đô sổ qua đây, bán nhì bán nữ trực tiếp thiếu 8 phần, ngày dễ chịu nhiều. Liêu sư nương lau mắt, đạo, đây đều là thác đích đáng nay phúc. Mục Dương Linh thất vọng, một ngày nào đó, bách tính cũng có thể an cư lạc nghiệp, ăn no mặc ấm, nếu không hội bởi vì đói mà bán nữ. Liêu sư nương chỉ là cười, trong lòng cũng không phải là rất tin, nàng cảm thấy sau này thiên hạ nếu có thể có Bắc hiện tại thành tựu, vậy cũng coi là thịnh thế. Hai người nói nửa ngày nói, Mục Dương Linh cấp Liêu sư nương một đôi nhì nữ đưa không hiếm thấy mặt lễ, bởi vì nghĩ đến Liêu tiên sinh còn ở trong nhà chờ hầu hạ, cho nên sẽ đưa bọn họ ra cửa. Buổi tối Tề Hạo Nhiên về, Mục Dương Linh liền và hắn khoe khoang nàng lấy được lễ vật. Tề Hạo Nhiên hì hì cười, nhảy xuống sàng, trực tiếp kéo giày đến cạnh cửa, xông bên ngoài lập xuân hô, nhượng Phi Bạch đem Liêu tiên sinh đưa tới Đông Tây Đô chuyển vào đến. Chỉ chốc lát sau, Phi Bạch đã bảo chừng 10 cá nhân nâng tiến ngũ cái dương lớn đặt ở ngoại thất, một chút liền đem toàn bộ gian phòng chiếm. Tề Hạo Nhiên đắc ý rào rạt ôm con trai đạo, đây đều là nhạc phụ nhạc mẫu cậu em vợ cô em vợ hòa bà gì đưa cho ta các cha con trai, đi mở nhìn nhìn, bên trong nhưng có không ít thứ tốt. Tiểu Hùng lập tức theo Tề Hạo Nhiên trên người bò xuống, đạp đạp chạy tới khai cái dương, đáng cái dương quá lớn, hắn cánh tay quá ngắn, chỉ có thể mở một người, hắn quay đầu thấy cha mẹ còn đang trứng mắt, liền quay đầu nghiêng đầu nhìn cái kia khâu liếc mắt một cái, sau đó liền chống khai cái dương, trước đem đầu chui vào đi, đảng hai vợ chồng phát hiện lúc, Tiểu Hùng đã hai chân cách mặt đất nửa thân thể đồ chui tiến vào. Tề Hạo Nhiên lật một cái liếc mắt, cảm thấy ở đây tử thật ngu xuẩn, hắn tiến lên tương cái dương mở, tia sáng đột nhiên chiếu vào, Tiểu Hùng sửng sốt, sau đó mất hứng, cả người bò tiến trong dương hậu chỉ vào nắp hướng về phía cha hắn liền a a a kêu. Hiện tại Tề Hạo Nhiên đã có thể nghe minh bạch con trai a a a úc úc úc ý tứ, hắn liếc liếc mắt một cái bên trong dương đồ chơi, lắc đầu nói, không thể bò tiến bên trong dương loạn, vạn nhất đại nhân không phát hiện, cái dương lại quan kín làm sao bây giờ? Hội buồn chết người. Tiểu Hùng và phụ thân kháng nghị, hắn cảm thấy vừa cái kia trò chơi thật thú vị. Mục Dương Linh cảm thấy như thế và hắn nói lý lẽ không ổn, cho nên liền dụ dỗ hắn nói, Tiểu Hùng, cái trò chơi này không tốt ngoạn, chúng ta ngoạn mở cái dương trò chơi có được không? Xem ai có thể đem cái dương mở, thấy Tiểu Hùng không có hứng thú bộ dáng, nàng rồi lập tức đạo, ta cảm thấy ngươi nhất định mở không ra. Tiểu Hùng trong nháy mắt ngẩng đầu, phẫn nộ nắm tay tỏ vẻ chính mình dám chắc được, hắn cũng không ngồi ở trong dương, bỏ ra chạy một cái khác cái dương liền đi. Chương 631, 632. Thứ 632 chương gặp rắc rối. Lần này hắn cũng chiếu vừa phương pháp, trước khai một khâu, sau đó đem đầu với vào đi, sau đó cả người đô bỏ đi vào, hắn khí lực đại, đẩy ra một nắp cũng không khó khăn, chỉ cần bò đi vào, tiểu tay đi lên nhất đỉnh, đứng lên lại là có thể đem cái dương đô mở, bởi vì bên trong chất đầy đông tây. Tề Hạo Nhiên thấy khỏe miệng chịu chịu, Mục Dương Linh lại vội vàng mềm giọng hướng hắn, nhà ta tiểu bảo bối chỉ có này một loại khai cái dương biện pháp không? Khó mà làm được, mẫu thân sẽ rất nhiều loại phương pháp đâu, Tiểu Hùng có thể nghĩ đến mấy đâu. Mục Dương Linh nói rất chậm, hơn nữa lại lặp lại mấy lần, Tiểu Hùng mặc dù còn chưa có thể nói, nhiều nghe mấy lần lại có thể nghe hiểu ý của đại nhân. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía còn lại tam chỉ cái dương, nghiêm túc tự hỏi. Mục Dương Linh lúc này mới có thời gian hỏi Tề Hạo Nhiên. Thế nào đông tây không cùng nhau đưa tới? Vật của ngươi đoán chừng là phía sau mới thu thập, này đó trong dương có ba người chúng ta lễ vật, hẳn là vội vội vàng vàng thu thập ra tới, nhượng Liêu tiên sinh cấp mang đến, hai ngày trước ta đã quên nói với ngươi. Liêu sư nương hòa Liêu tiên sinh cũng không phải là cùng một ngày khởi hành, đoán chừng là ngay từ đầu rối ren, bọn họ đã quên nói cho Mục gia chuyện này, cho nên Mục gia vội vội vàng vàng thu thập ngũ cái dương lễ vật, bên trong có cho Tề Hạo Nhiên, cũng có cho Mục Dương Linh. Nhiều hơn là của Tiểu Hùng. Sau đó biết Liêu sư nương diên trễ một ngày khởi hành, lại ngoài ra thu thập kỷ cái dương, lần này muốn tinh tế nhiều lắm, hơn nữa cho Mục Dương Linh gì đó chiếm đại phân, còn lại mới là cho Tiểu Hùng, sẽ không có nhất kiện là cho Tề Hạo Nhiên. Mục Dương Linh nói chuyện với Tề Hạo Nhiên gian, Tiểu Hùng một nhà đạp đạp dẫm ghế tựa bò lên trên bàn, đem cắm ở một cái bình tử lý chổi lông gà cấp cầm xuống, lưu sau khi xuống tới trực tiếp chạy đến cái dương trước mặt, đem cái dương mở một khâu, liền đem lông gà thảm với vào đi, trực tiếp đỉnh khai, hắn khí lực đại, bất quá hơi dùng sức liền toàn bộ khai hỏa. Hắn đắc ý nhìn về phía cha mẹ. Này Trương đắc ý khuôn mặt nhỏ nhắn quả thực và Tề Hạo Nhiên dáng vẻ đắc ý giống nhau như lúc. Hai vợ chồng bàng quan toàn quá trình, Tề Hạo Nhiên đắc ý tương nhân ôm lấy đến, khen đạo, con ta chính là thông minh. Tiểu Hung nụ cười trên mặt càng sâu, hai khuôn mặt cùng nhau cười khai, Mục Dương Linh nhìn nhìn con trai phì đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, lại đi nhìn Tề Hạo Nhiên, lập tức tiếc hận nói, ngươi trẻ sơ sinh phì nếu như còn đang, quả thực chính là đại tiểu bản gấu con. Tề Hạo Nhiên sắc mặt cứng đờ, giận trưng Mục Dương Linh, ra sớm lớn lên, còn dài hơn lấy đông tây làm gì. Tiểu Hung liền thân thủ ba ba đi trụ phụ thân mặt, trên mặt cũng có chút thương tiếc, Mục Dương Linh nhìn thấy liền cười ha ha khởi lai. Một nhà ba người chia sẻ lễ vật, sau đó mới để cho nhân nâng tiếng kho, ngày mai lại hợp quy tắc, bởi vì tâm tình hảo, Tiểu Hùng chính là chui vào hòa cha mẹ cùng nhau ngủ. Thời tiết đã bắt đầu trở nên lạnh, hắn ngủ ở chính giữa, đắp chăn ngủ được vụ vụ, Mục Dương Linh nhịn không được hôn hôn hắn, Tề Hạo Nhiên lại cảm thấy hắn vướng bận, tương nhân nhẹ nhàng ôm lấy đến đặt ở trong giường mặt, cầm tiểu chăn cho hắn đắp kín, chính mình ôm thê tử ngủ. Ngày hôm sau Tiểu Hùng dẫn đầu tỉnh lại, phát hiện mình không phải ngủ ở cha mẹ trung gian rất là mê man một chút. Sau đó thấy ôm cùng một chỗ cha mẹ, vén chăn lên liền bò lên trên hai người chăn, tương hai người cấp lay tỉnh. Tề Hạo Nhiên dãy mở mắt, nhanh tay nhanh mắt tương con trai bắt được cấp nhét vào trong chăn, trên tay nhẹ nhàng vô vô cái mông của hắn đạo, thiên đô lệnh cũng dám bất đắp chăn loạn hoàng. Tiểu Hùng liền sốt ruột ra một tiếng. Tề Hạo Nhiên buồn ngủ trong nháy mắt tiêu trừ, một chút liền vén chăn lên, trên tay nhanh tương quần của hắn tởi, ôm hắn liền chạy phòng rửa mặt đi, lại còn chưa có chạy đến, nhất chú thủy liền thẳng tắp bắn ra. Trực tiếp đem phía trước bình phong thượng thêu hoa cỏ thật rót. Tề Hạo Nhiên lập tức có chút chột dạ, này bình phong là Tử Câm hai ngày trước mới đưa qua đây, dường như chỉ không ít bạc. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn thê tử, thấy nàng còn có chút mơ hồ ngồi ở trên giường, liền âm thầm trừng liếc mắt một cái con trai, vội vàng xông phòng rửa mặt cái body, nhưng hắn sớm tắt xong, đâu còn có. Cha con lưỡng mắt to trừng mắt nhỏ khoảnh khắc, Tề Hạo Nhiên liền ôm con trai trở lại, hắn trực tiếp đem con trai nhét vào Mục Dương Linh trong lòng, đạo: ngươi lại ngủ thêm một lát nhi đi, trời còn chưa sáng đâu. Vừa Tề Hạo Nhiên bất thời giờ liếc mắt nhìn đồng hồ cát, cảm thấy con trai khởi đích thực đủ sớm, hiện tại mới dần chính đi. Hắn do dự một chút, là mạo bị phát hiện nguy hiểm lên giường ngủ một chút hấp lại giác, còn là vội vàng trốn mất. Tề Hạo Nhiên và con trai Viên Linh lợi mắt chống lại, Tề Hạo Nhiên quyết định thật nhanh, mềm giọng nói với Mục Dương Linh: "A Linh, hôm nay quân doanh có chút bận, ta đi trước, ngươi mang theo con trai ngủ nhiều một chút." Mục Dương Linh chống khai rất nặng mí mắt nhìn hắn một cái, lại đi nhìn đồng hồ cát, lập tức đau đầu đạo, lúc này mới tứ điểm A, khởi sớm như vậy làm gì? Cái gì tứ điểm, hiện tại đã dần chính, ta trước đi một chuyến quân doanh, ngươi ngủ thêm một lát nhi, ân, mang theo con trai. Tiểu Hùng muốn nước tiểu một lần, ngươi trước cho hắn đem một lần nước tiểu đi. Tề Hạo Nhiên chột dạ liếc liếc mắt một cái bình phòng, đạo, đã nước tiểu qua. Mục Dương Linh yên tâm, tương con trai ôm vào trong ngực, mơ mơ màng màng cho hắn đắp kín chăn. Hô hấp nhất trường, lại ngủ. Tề Hạo Nhiên bận nhẹ chân nhẹ tay xuyên quần áo chạy ra đi, hắn tương cửa phòng quan trọng, đối nghe thấy động tĩnh theo chắt phòng chạy ra tới Lập Xuân Đạo, Thái Thái Hòa tiểu công tử đêm qua ngoạn được quá muộn, không có việc gì không muốn gọi bọn hắn, để cho bọn họ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Lập Xuân vội vàng ứng hạ. Tề Hạo Nhiên vội vàng đi đem Phi Bạch cấp lay tỉnh cùng đi quân doanh. Phi Bạch ngáp một cái, lui cổ đạo, ra, chúng ta hôm nay đi sớm như vậy làm chi? Huấn luyện binh sĩ chuyện không phải đô giao cho dưới mấy vị tướng quân không? Tề Hạo Nhiên có thể nói cho hắn biết thực tình không, chỉ có thể đạo, gia tự có tính toán. Tim của hắn cũng khổ đâu, bọn họ mới đến Cự Châu, gia cụ vốn liền thiếu, nguyên lai chủ nhà lưu lại bình phong quá mức thô ráp, đừng nói Mục Dương Linh, chính là hắn nhìn cũng không hỉ, còn là Phạm Tử Câm phí lần công phu mua giá không tệ phóng ở trong phòng, kia bình phong nhưng tốn không ít tiền, không biết có thể hay không phá xuống rửa sạch. Lại hắn hiện tại kẻ nghèo hàn một, cũng không tiền vụng trộm mua nhất giá cấp thay. Tề Hạo Nhiên còn không nghĩ đến biện pháp tốt giải quyết, liền nghe đến Phi Bạch kinh hô một tiếng, Tề Hạo Nhiên ngẩng đầu đang muốn hỏi thế nào, liền nhìn thấy viễn sứ đèn đuốc huy hoàng. Tề Hạo Nhiên mắt híp lại, hỏi, đó là quân doanh? Phi Bạch run lên, trả lời, tính cách, nên là quân doanh. Tề Hạo Nhiên bình tĩnh nhìn nửa ngày, Phi Bạch vội vàng nói, ra, nói không chừng là đã xảy ra chuyện gì, cho nên đèn đuốc mới như thế thịnh. Dọc theo đường đi chúng ta có đụng tới đưa tin binh. Phi Bạch lập tức không nói, quân doanh nếu như gặp chuyện không may, thế tất phải báo cho vương gia, bọn họ không đụng tới đưa tin binh, đã nói lên có người ở cố ý giấu giếm bọn họ. T. Tề Hạo Nhiên đảo quanh đầu ngựa, đạo, rẽ đường nhỏ quá khứ. Phía sau hộ vệ lập tức ra hai tiến lên mở đường, Tề Hạo Nhiên bên mình phụ trách xuất hành hộ vệ đô là theo chân hắn ra sống vào chết thân tín, chỉ chốc lát sau tìm tới trên bản đồ ký hiệu đường nhỏ, đoàn người lặng lẽ tới gần quân doanh. Chương 632, 633. Thứ 633 chương phát hiện. Quân doanh ở giữa trên đất trống chính đốt kỷ đôi lửa trại, binh sĩ quay chúng quanh lửa trại mà ngồi, mặt trên chính giá nướng thịt, đã không dư thừa hạ bao nhiêu, có thể thấy tụ họp đã tiếp cận Vĩ Thành. Kỷ danh tướng quân ngồi cùng một chỗ, bọn họ không uống rượu, đán sắc mặt có chút âm u. Tề Hạo Nhiên không dựa vào quá gần, chỉ là sắc mặt của hắn cũng rất không tốt nhìn, hắn quay người dẫn theo nhân ly khai trở lại trên đường lớn, nghỉ ngơi một hồi liền sớm so với bình thường nửa canh giờ hướng quân doanh đi. Hắn híp mắt nhìn phía trước, mặc dù trinh sát động tác bí mật, nhưng hắn còn là phát hiện trông chứng nhân, Tề Hạo Nhiên trong lòng giận dữ, ra roi thúc ngựa hướng quân doanh đuổi. Có lẽ là không ngờ tới hắn hội sớm đến, trong quân doanh mặc dù thu thập sạch sẽ, đang trong không khí còn để lại nhàn nhạt thịt vị hòa mùi rượu. Tề Hạo Nhiên tỉnh bơ gật đầu, đối chào đón mấy vị tướng quân đạo, một hồi ta đi gặp các ngươi luyện binh. Mấy vị tướng quân không ngừng kêu khổ, trong khoảng thời gian này Tề Hạo Nhiên tinh lực đô đặt ở đông doanh hòa tây doanh bên kia, tại sao lại chuyển tới trung doanh tới? Tề Tu Viện cho hắn sai 20 vạn đại quân, kỳ thực đều là thổ phỉ hòa phản quân hỗn tạp, nhượng Tề Hạo Nhiên huấn luyện ra hậu phân ra phân nửa trấn áp biên ải, phân nửa chuyển nhập nơi khác. Điều quan trọng nhất chính là đem theo hắn thổ phỉ thủ lĩnh hòa phản quân thủ lĩnh cấp huấn luyện ra, bởi vì thiên quân dịch được một tướng khó cầu. Hiện tại những thứ ấy thổ phỉ thủ lĩnh hòa phản quân thủ lĩnh nhưng đều bị phong tướng quân, lại để cho bọn họ như vậy phóng đãng không kiềm chế được, không nghe hiệu lệnh, kia đại tề rốt cuộc là sơn trại còn là quốc gia. 20 vạn đại quân tự nhiên không có khả năng đặt ở cùng nơi, toàn bộ kiềm nam lớn như vậy, Tề Hạo Nhiên tương nhân thống nhất tương nhân huấn luyện 2 tháng. Sau đó tướng quân đội chia làm Đông Trung Quốc và phương Tây Tam Doanh, trong đó lấy trung doanh số người tối đa, đặt 10 vạn sổ, liền đóng tại Cự Châu ở đây. Hắn vốn tưởng rằng trung doanh ngay từ cái mí mắt dưới, cho nên chỉ chiếu cố một chút dưới tướng lĩnh, đã nghĩ trước đem đổ vật hai doanh lỗ thuận, đưa bọn họ luyện binh kế hoạch chứng thực tái thuyết, nhưng hiện tại xem ra, là chính mình thái đánh giá cao chính mình, mà đánh giá thấp này đó thổ phỉ ngoan tính, ngay mí mắt hắn dưới, bọn họ liền dám bằng mặt không bằng lòng ngoạn nhiều như vậy đa dạng. Kia nếu như cách trước mắt hắn đâu. Tề Hạo Nhiên có chút lo lắng khởi lai, không biết Đông Tây hai doanh có hay không cũng có vấn đề này. Tề Hạo Nhiên thông chi hoàn bọn họ, liền tiến vào chính mình trung trướng, Phi Bạch vội vã xuống chuẩn bị sớm thực, Vương gia sáng sớm liền chạy ra khỏi đến, mọi người đều không ăn cơm sáng đâu. Mấy vị tướng quân bận ngăn cản hắn, khẽ dò hỏi Vương gia hôm nay thế nào tới sớm như vậy. Hỏi nói gian nhất tấm ngân phiếu liền nhét vào trong tay hắn, Phi Bạch rũ mắt, tỉnh mơ tương ngân phiếu tắt trong tay áo. Tả hữu trương nhìn một cái, đạo, vương gia và vương phi ầm ĩ nhất giá, hôm nay thiên không lượng liền chạy ra khỏi tới, liên sớm thực cũng không ăn đâu, ra mấy ngày nay tâm trạng không tốt, mấy vị tướng quân cẩn thận một chút đi. Có thể được không? Cho dù ai phát hiện mình bị thuộc hạ như vậy lừa gạt cũng sẽ không hảo. Mấy vị thổ phỉ tướng quân trong khoảng thời gian này cũng kiến thức vương gia vương phi ân ái trình độ, đô than thở một trận, túi đầu ly khai, không dễ dàng gì tìm không nhẹ nhàng cả đêm, kết quả lại không có cơ hội. Vương phi cũng là, không có việc gì hòa vương gia ầm ĩ cái gì giá nha. Phi Bạch bưng sớm thực tiến vào, liền đem ngân phiếu lấy ra đến cho Tề Hạo Nhiên, khẽ tương chuyện vừa rồi nói, Tề Hạo Nhiên trầm mặt đạo, đông tây ngươi thu đi, sau này bọn họ cho ngươi cái gì ngươi đô thu, gọi cá nhân cho vương phi mang tín, tương chuyện bên này nói với nàng, đừng làm cho nàng lộ tẩy, đã cãi nhau, ta mấy ngày nay liền ở tại trong quân doanh. Phi Bạch vội vã ứng hạ, thấy Tề Hạo Nhiên sắc mặt không dễ nhìn, liền cung kính lui ra. Tề Hạo Nhiên sắc mặt cả ngày cũng không tốt, đã Phi Bạch đã thay hắn tìm được lý do, hắn cũng lười che giấu, trực tiếp hắc gương mặt đi nhìn đại gia luyện binh. Phi Bạch liền lau một chút mồ hôi trên trán, may mà hắn lanh trí, sớm nói vương gia vương phi cãi nhau, nếu không còn không được bị người phát hiện. Dưới mấy vị tướng lĩnh đã ở mặt mồ hôi lạnh, đêm qua đại gia náo loạn hơn nửa đêm, tầng dưới chốt binh lính hoàn hảo, thiên tổng trở lên binh sĩ tất cả đều tinh thần không tốt, liền ngay cả bọn họ lúc này đâu cảm thấy có chút tinh thần không tốt, kỳ quái. Đánh trận thời gian chính là 3 ngày 3 đêm không ngủ cũng không cảm thấy thế nào chỉ là một buổi tối không ngủ, bọn họ liền như thế khốn. Chỉ lệnh liên tiếp làm lỗi, Tề Hạo Nhiên sắc mặt càng phát ra hắc, quả thực có thể cùng đáy nổi đánh đồng. Cuối cùng Tề Hạo Nhiên đoạt lấy cờ lệnh, tranh tài cao nâng, quắc, sở hữu tướng sĩ nghe lệnh, chia làm đông tây hai doanh, diễn tập đối chiến. Dưới binh lính không tư cách tham gia các trưởng quan quân hoàn, đã trong khoảng thời gian này bọn họ cũng buông lòng không ít, thao luyện cũng không đủ chuyên tâm. Tề Hạo Nhiên phát ra chỉ lệnh cũng không thể kỷ luật nghiêm minh, đạn chính là như vậy cũng đem bên cạnh mấy vị tướng lĩnh chỉ huy Tây Doanh đánh được hoa rơi nước chảy. Cái này mấy vị tướng lĩnh đô nơm nớp lo sợ khởi lai. Tề Hạo Nhiên phất tay ra lệnh, sở hữu binh sĩ do mỗi người tổng kỳ dẫn luyện tập. Hắn quay đầu lại nhìn về phía mấy vị tướng lĩnh, đạo, các ngươi tùy bản vương đến. Mới vừa tiến trung trướng, Tề Hạo Nhiên lạnh lùng ánh mắt liền rơi vào mặt của bọn họ thượng, các ngươi là đem ở đây xem như sân trại, còn là quân doanh. Mấy vị tướng lĩnh tâm nhất nhảy, cho rằng bị phát hiện, Tề Hạo Nhiên liền nổi trận lôi đình đạo, chẳng qua là phổ thông luyện binh, các ngươi cũng có thể luyện thành như vậy, thượng chiến trường, là tính toán đem binh sĩ mệnh đương thạch đầu như nhau điền đi vào. Cái gì là tương? Tương, đỡ cũng. Nhưng các ngươi nhìn gặp các ngươi là đỡ còn là hại bọn họ. Đây là Kiềm Nam, là Tây Bắc Tây Nam biên hải giao giới tuyến, sau này binh lính của chúng ta muốn bảo vệ hai cái biên giới tuyến, còn muốn ứng đối miêu dân khả năng có phản loạn, các ngươi chính là như thế luyện binh. Tề Hạo Nhiên mắng to, nếu như không bản lĩnh, lột ra về nhà làm ruộng đi, ra không người nhiều như vậy mệnh nhượng các ngươi lăn qua lăn lại. Đây là triều đình, là quân doanh, an lộc vua chúng quân việc, không phải thổ phỉ hoa, cao hứng ra đánh nhất pháo, mất hứng thủ vàng bạc tài bảo cũng có thể quá, của các ngươi muốn bảo người sử dụng dân, không phải chỉ đổ chính mình cao hứng. Tề Hạo Nhiên nhịn không được bảo thô, con bà nó. Nếu không phải là sợ quân doanh đại loạn, ấn hắn dị vãng tính tình, những người này cho dù không chết cũng muốn bị cách chức xét xử, lại những thứ này đều là đi nhờ và qua đây thổ phỉ thủ lĩnh hòa phản quân thủ lĩnh, 20 vạn đại quân tuy đánh tan, đã đô là bọn hắn như vậy xuất thân, Tề Hạo Nhiên căn bản không nắm chặt giết bọn họ dưới binh lính không làm loạn. Khẩu khí này chỉ có thể tạm thời nhịn xuống đi. Phía dưới đứng tướng lĩnh tuy không phục, đã lúc này cũng không dám phân biệt. Tề Hạo Nhiên thấy bọn họ túi thấp đầu không nói lời nào, lại lưng thẳng quật cường bộ dáng, trong lòng càng khí, trong mắt của hắn thoáng qua ưu quang, trên mặt liền xả một mặt cười nói, có phải hay không cảm thấy quân doanh rất muộn, không bằng các ngươi sơn trại hảo ngoạn. Chuyên lệnh xuống, toàn quân khai võ đài, trước ra đều là giáo các ngươi quân doanh thế nào luyện binh, hôm nay ra sẽ dạy các ngươi, chúng ta bình thường là thế nào đùa. Mấy vị tướng lĩnh trực giác không đúng, đã lúc này đã có khở nhân đại thanh ứng là, kia khở nhân còn lớn hơn thanh cười nói, tướng quân, yêm sớm cảm thấy muộn tử, trước đây yêm ở sơn trại thời gian thường thường xuống núi một chuyến, không được còn có nương các bồi ta các ngoạn, đâu tượng hiện tại, chỉ có thể ngốc ở quân doanh, cách thêm mấy ngày mới có thể về nhà một chuyến, yêm đều nhanh muộn ra bệnh tới. Tề Hạo Nhiên lộ ra tươi cười, âm thanh đột nhiên trở nên mềm mại, yên tâm, lần này sẽ không để cho các ngươi lại muộn. Khờ nhân lại khờ cũng nhận thấy được không đúng. Chương 633, 634, thứ 634 chương thỉnh cầu. Toàn bộ trung doanh đô kêu khổ thấu trời khởi lai, vốn đại gia vừa nghe nói thiết võ đài, còn rất vui mừng chạy tới vô giúp vui, kết quả vương gia chỉ tương chính mình thân vệ phái ra phân nửa liền đem tất cả ngược thành chó. Chớ nói chi là, trực tiếp đối chiến vương gia mấy vị tướng quân, cùng tiến lên cũng không đủ hắn động gân cốt. Tề Hạo Nhiên dù sao từ nhỏ tập võ, này đó thổ phỉ đều là thay đổi giữa chừng, tự nhiên thua kém hắn, cho dù đương quá lao đại, lúc này mọi người cùng nhau tiến lên cũng bị Tề Hạo Nhiên ngược sắp xuống. Nếu như di vãng, đem nhân đả đảo Tề Hạo Nhiên cười cười cũng liền bỏ qua, nhưng hắn đang nổi nóng, đem nhân đánh ngã hậu liền hết sức trào phúng, các ngươi cứ như vậy còn dám ra chiến trường. Cũng là đụng với tay không phó kê lực dân chúng còn có thể ra vẻ ta đây, thật muốn gặp thượng quân kim hoặc tây hạ binh, các ngươi thập cái đầu cũng không dám khảm. Có thể lên làm thổ phỉ thủ lĩnh chính là nhiều dịu ngon nhân. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt chọc tức đại gia, vốn định nằm thi giả chết, lúc này bò cũng muốn bò dậy. Tề Hạo Nhiên tiếp tục ngược bọn họ, trực tiếp ngược đến bọn họ mở miệng nói không nên lời đến, tức giận trong lòng lúc này mới tiêu tan một ít. Việc này kinh động Phạm Tử Câm, Phạm Tử Câm buổi trưa liền bất thời giờ bước đi thong thả bộ qua đây, chờ Tề Hạo Nhiên xuống đài liền đi theo phía sau hắn đung đưa hồi lều trại, đệ muội thế nào đem ngươi thức ăn đưa đến ta chỗ ấy. Thật cãi nhau. Đã nàng cũng cho ngươi tống ăn, xem như là chịu thua, ngươi liền đại nhân có đại lượng tha thứ nàng đi. Ai nói ta cùng A Linh cãi nhau? Nàng cái gì đâu nghe ta, vợ chồng chúng ta lưỡng hảo rất, có cái gì nhưng âm ý. Ồ, là ta hiểu lầm, Phạm Tử Câm sốc lên mí mắt nhìn hắn, chống đầu ngồi ở một bên nhìn hắn, hỏi, vậy ngươi nào cái gì? Còn đem toàn quân đô cấp liên lụy. Tề Hạo Nhiên liền tức giận bốc lên, tương ngoại ý muốn phát hiện chuyện nói với hắn, ta vẫn cho là trung doanh kỷ luật cũng không tệ lắm, cho nên ta cũng yên lòng ở tại trong thành, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ rõ ràng là làm cho chúng ta nhìn, buổi tối nên lạc ga còn là lạc ga. Ta đi duyệt binh, con bà nó, hai tháng trước binh bạch luyện, ta mới mấy ngày không nhìn chằm chằm, nhân toàn buông lỏng. Phạm Tử Câm nhíu mày, đêm khuya tụ hội, hay là có lòng bất chính đi. Tề Hạo Nhiên phất tay nói, ta đã gọi người đi dò xét, là dưới nhân khởi hoa tốn tâm tư, cảm thấy kỷ luật thái nghiêm. Phạm tử câm thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn hắn lúc này sẽ không nghe hiệu lệnh, sau này chỉ sợ có ý định ngoại liền hội khởi phản loạn chi tâm. Tề Hạo Nhiên gật đầu, trung doanh nhiều người, cho nên ta nghĩ trước đem bọn họ hơn phục tùng, lại thu thập đông doanh hòa tây doanh, đãn cũng không thể như thế mặc kệ xuống, trước đem Lưu Đại Hắc bọn họ tìm đến, cho bọn hắn tìm một ít chuyện làm, nếu không muốn loạn. Đãn lúc này biên hải không trượng đánh, cũng không thể chủ động hưng chiến sự, vừa gọi luyện binh lại lười biếng, có thể có chuyện gì để cho bọn họ làm. Tề Hạo Nhiên khổ não. Mục Dương Linh vừa mới bắt được Tề Hạo Nhiên lục điển, nàng đến dưới mặt đất nhìn một chút, trước nối thành một mảnh thổ địa đã bị ngăn thành rất nhiều khối, từ chất làm cho người ta dẫn bọn hắn đi xem bọn hắn, Tề Hạo Nhiên vẫn như cũ có thể phân đến ba tòa sơn. Mục Dương Linh hỏi, này ba tòa sơn có thể tạo ruộng bậc thang không? Từ chất trầm mặc một chút, lắc đầu nói, khó. Mục Dương Linh liền hiểu, không được, khó chỉ là hàm xúc thuyết pháp. Mục Dương Linh liền nhìn một cái kia ba tòa sơn, quay đầu lại đối Trúc Lương Đạo, quay đầu lại tìm lão nông lên núi đi xem, mặt trên thích hợp loại cái gì. Từ chất đẳng Trúc Lương lui ra hậu mới hỏi, Vương Phi tính toán ở này đó trên mặt đất loại cái gì. Hắn thấy Mục Dương Linh đối làm ruộng chuyện dường như rất cảm thấy hứng thú, nhịn không được muốn hỏi. Mục Dương Linh cười hỏi, Từ đại nhân có đề nghị gì? Từ chất suy nghĩ một chút, đạo, tiểu mạch trái lại cái lựa chọn tốt. Tiểu mạch không coi là nhiều ăn ngon lương thực, Mục Dương Linh nhíu mày. Từ chất liền bận đạo, trong đó có hai khối độ phì hòa thủy thổ cũng không tệ, nhưng loại lúa nước, đãn địa phương khác muốn loại lúa nước liền khó khăn, năm nay vào đông ngày nữa khí có chút dị thường, cũng không biết sang năm hội là cái gì quan cảnh. Mục Dương Linh trầm tư, năm nay đô cuối thu, thời tiết vẫn còn có chút oi bức, mắt thấy liền muốn vào đông, nhiệt độ không khí mới bắt đầu thong thả hạ thấp. Mục Dương Linh vốn còn tưởng rằng ở đây tứ diện là cao sơn mới có thể như vậy, nhưng hiện tại xem ra, tình huống đích xác dị thường. Mục Dương Linh trở lại trong phủ liền đem Trúc Lương tìm đến, đạo, năm nay Giang Nam gieo giống ngô đang thu hoạch đi. Gọi Vương Toàn hết sức thu mua, đem có thể làm hạt giống chọn lựa ra đến, mỗi chi nhánh đô độn một ít, còn lại cho ta vận đến Kiềm Nam đến, lại cho Bắc đi tín, để cho bọn họ đem lúa nương số một hạt giống nhiều vận một ít qua đây. Vương Phi, kia sang năm lộc điền phải như thế nào phân phối? Trước gọi nhân đem mỗi khối đô xem qua, tương thượng trung hạ hòa hạn lão đô phân hảo, quay đầu lại ta lại làm tuyển trạch. Trúc Lương nhất nhất ghi lại, hai người mới nói hoàn, Lập Xuân liền từ bên ngoài tiến vào hồi bẩm, Vương Phi, Miêu Trại Trần Thái Thái và Kim Hoa cô nương tới. Hàn Lan. Mục Dương Linh sai lệnh nghiêng đầu, phất tay nhượng Trúc Lương lui ra, đạo, làm cho các nàng vào đi. Hàn Lan là đến cho Tiểu Hùng tống quần áo, Mục Dương Linh liền cười nói, đa tạ ngươi phi tâm, lần trước ngươi đưa tới hắn còn chưa có thế nào xuyên đâu. Hàn Lan liền cười nói, bất quá là của chúng ta một điểm tâm ý, chúng ta Miêu Trại không vật gì tốt, cũng chỉ có điểm này vải vóc còn có thể lấy đạt được tay. Đó là ngươi các khiêm tốn, nghe nói các ngươi Miêu Trại dược liệu cũng rất tốt đâu, tướng quân không phải đang định nhượng các ngươi loại dược liệu không? Hàn Lan cười khổ nói, dược liệu này không phải tốt như vậy loại, chúng ta Miêu dân cho tới bây giờ đều là đào hoang dại dược liệu, chưa từng ai loại quá, cho nên không ai dám hạ thủ, hơn nữa vật này là chữa bệnh dùng, ai không có việc gì hội thường xuyên ăn. Hàn Lan dừng một chút, cười nói, ta trái lại nghe nói Vương Phi nương nương nhận thức một loại thần vật, sản lượng rất cao, bách tính cũng có thể lấp đầy bụng đâu, nghe nói bây giờ Giang Nam vùng đã bắt đầu trồng. Mục Dương Linh sửng sốt, hỏi, người là nói ngô. Hàn Lan gật đầu lia lịa, trong mắt thoáng qua kỳ vọng, nghe nói vật kia thật dài, bất chọn, sản lượng cũng cao, còn thỉnh Vương Phi thương tình. Mục Dương Linh liền cười nói, vật kia cũng không có các ngươi nghĩ tốt như vậy, bất quá sản lượng đích xác so với lúa nước tiểu mạch cao hơn một chút, thượng đẳng. Nếu như hầu hạ được hảo, ông trời cũng hanh diện, nhất mẫu 5-600 cân hẳn là không thành vấn đề, hạ đẳng cũng có 300 cân tả hữu. Hàn Lan không khỏi kích động, bọn họ Miêu dân không quá hội làm ruộng, nhất mẫu thượng đẳng một năm có thể thu 300 cân lương thực đã coi là không tệ, nếu như trồng nô, cho dù thứ này không ngon, tổng cũng so với chấu hỏa kiểu mạch nhiều đi. Đại gia món chính tốt xấu có thể thật nhiều. Hàn Lan ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Mục Dương Linh. Mục Dương Linh cũng không lấy này cùng bọn họ nói điều kiện. Chỉ là đạo, hạt giống đầu xuân trước hẳn là có thể vận đến thời gian ta sẽ ở Kiềm Nam 2-3 cái địa phương khai lương phô, đại gia nếu như muốn mua, cầm hộ tịch hòa khế đất đến mua chính là. Hàn Lan do dự, không biết này giá, sẽ không rất quý, các ngươi nếu như không có tiền cũng có thể chịu nợ, đến thu hoạch thời gian trả lại liền là, đến thời gian tự có chuyên gia phụ trách, Trần Thái Thái yên tâm. Hàn Lan liền thở phào nhẹ nhõm. Chương 634, thứ 635 chương hùng tráng người đàn ông. Hàn Lan lần này tới chính là vì hạt giống tới, chiếm được mình muốn hồi phục nàng liền lôi Kim Hoa muôn cáo tử. Kim Hoa nhưng không nghĩ đi, nàng lớn như vậy chỉ xuống núi 3 lần, mỗi một lần đều là cùng ngày đến cùng ngày hồi, chỉ có thể ở trên đường hoảng nhoáng lên, cho nên nàng nghĩ lưu lại. Nàng cho tới bây giờ là nghĩ muốn cái gì liền nói ra, bởi vậy nàng trực tiếp và Mục Dương Linh đạo, ta đừng đi, ta muốn ở tại trong nhà của ngươi, chờ ta chơi đã lại trở lại. Mục Dương Linh không thích nàng, bởi vậy cự tuyệt nói, Kim Hoa cô nương, chúng ta vừa mới đưa đến không bao lâu, trong phủ còn loạn rất, huống chi, phòng này không phải nhà chúng ta, cũng là tâu người khác ra, liên cái phòng trọ cũng không có, chỉ sợ không thể lưu ngươi ở. Kim Hoa không vui chu mỏ nói, chúng ta Miêu dân nhiệt tình hiếu khách, thế nào các ngươi người Hán nhỏ mọn như vậy? Ở vài ngày cũng không được. Hàn Lan lại biết Tề gia chỉ sợ không phải là không có phòng trọ, mà là không muốn lưu khách, dù sao muội muội nàng trước là muốn và Mục Dương Linh cướp vương gia. Nàng sợ nói thêm gì nữa muội muội khó chịu, bận ngăn cản nàng nói, ra trước ngươi đáp ứng ba, muốn nghe lời của ta, sớm sớm về nhà, ngươi thế nào đã quên? Ngươi muốn chơi, lần sau chúng ta lại vào thành ngoạn liền là. Không được, Kim Hoa lại bất đi, các ngươi trước đây cũng là nói như vậy, nhưng ta đô lớn như vậy, lại chỉ có tiến quá ba lần thành, ta liền muốn ở. Mục Dương Linh ngồi bất động, cũng không nói nói. Hàn Lan liền xả nàng khe nói, ở trước mặt Vương Phi, ngươi cần ngôn thận ngữ một chút, miễn cho bị người chê cười, trước cùng ta trở về rồi hay nói. Kim Hoa thấy trong phòng hạ nhân cũng đều nhìn nàng, trên mặt lại xấu hổ vừa giận, vành mắt liền đỏ, chỉ vào Mục Dương Linh hô, không phải là theo đuổi vương gia. Ngươi cũng quá cẩn thận mắt, chúng ta Miêu gia cô nương, chỉ cần chú ý cũng có thể truy, đuổi theo kịp là bản lĩnh, đuổi không kịp quay đầu tình địch cũng là tỉ muội tốt. Đâu giống ngươi các người Hán, keo kiệt đi lạc, lần trước ngươi tới chúng ta Miêu trại, còn tìm ta học miêu ngữ đâu, ta cũng không nói bất giáo ngươi. Mục Dương Linh thấy nàng cùng cái học sinh tiểu học tựa như cùng nàng cãi nhau, rất là bất đắc dĩ, nghĩ đến lần trước đích thực là lợi dụng nàng. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, lên đường, tình địch đích xác có thể biến bằng hữu, nhưng ta cảm thấy chúng ta chưa tính là tình địch, ngươi cũng có thể đuổi theo cầu bất luận cái gì một chưa kết hôn nam tử, nhưng ngươi muốn biết, vương gia hắn đã cưới vợ sinh con, chỉ này một. Hắn nên theo ngươi theo đuổi danh sách chung vạch tới, bởi vì hắn không phù hợp. Điều kiện, ngươi đi truy hắn, không phải luyến ái, mà là đang phá hoại gia đình của ta, cho nên ta không thích ngươi. Hàn Lan giật mình, không ngờ tới vị này Vương Phi trực tiếp như vậy, nàng hơi có chút phát não, lại thấy muội muội hơi sai lệch đầu hỏi, vậy ngươi lần trước còn thỉnh ta dạy cho ngươi học miêu ngữ. Bởi vì lúc đó chỉ có ngươi một hội Hán ngữ hòa miêu ngữ à, Mục Dương Linh đạo, ngươi nếu là có vấn đề hỏi ta, ta cũng sẽ nói thẳng trả lời. Ta tuy không thích ngươi, lại không sẽ ở chuyện khác thượng nhằm vào ngươi. Kim Hoa chuyển trong mắt, đạo, ngươi nói thực sự. Mục Dương Linh gật đầu. Kia ta hỏi ngươi, ngươi phu lang thủ hạ có phải hay không có rất nhiều hùng tráng người đàn ông? Kim Hoa. Hàn Lan có chút náo quát bảo ngưng lại nàng. Kim Hoa bất mãn nói, chị, ta xem ngươi đô theo anh rể đọc sách đọc đốc, chúng ta Miêu gia nữ tử dám yêu dám hận, có cái gì không thể nói. Ta liền trướng mắt các ngươi con vòng vòng, tâm địa xoắn suýt bộ dáng. Nếu không phải là biết ngươi chính là ba mẹ nữ nhi ruột thịt, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không tỷ tỷ của ta. Kim Hoa chỉ Mục Dương Linh đạo, nàng hơn ngươi còn giống chúng ta Miêu gia cô nương. Mục Dương Linh chán gân xanh nhảy nhảy, đạo, ta cảm thấy ta còn là tượng người Hán nhiều hơn chút. Kim Hoa hừ một tiếng, hỏi, ngươi nói thẳng đi, có hay không hùng tráng người đàn ông, tốt nhất so với vương gia còn muốn lợi hại hơn. Kim Hoa sắc mặt đỏ một chút, đạo, cho dù không thể so hắn lợi hại, hơn hắn tốn một điểm cũng có thể. Đạn muốn nhìn tiếu, công phu cũng muốn hảo, Kim Hoa suy nghĩ một chút, đạo, muốn chưa có lao bà, tử lao bà cũng có thể. Mục Dương Linh ảm, Hàn Lan. Mục Dương Linh rất lâu mới tìm hồi thanh âm của mình, ngươi ba biết ý tứ của ngươi không? Hắn đương nhiên biết, Kim Hoa kiêu ngạo dơ lên đầu đạo, ta ba sớm đáp ứng ta, sau này muốn cho ta tìm một tối hùng tráng người đàn ông, đáng tiếc chúng ta sơn trại quá nhỏ, bên trong nam nhân ta một đô trứng mắt. Kia khác miêu trại đâu? Hàn Lan ngăn cản không kịp. Kim Hoa đã không thèm đạo, bọn họ ta càng trướng mắt, huống chi ba cũng không tiếc đem ta gả cho khách trại. Kim Hoa, Hàn Lan lạnh mặt cắt ngang lời của nàng, đạo, tìm phu lang chuyện còn là giao cho ba, chúng ta đi về trước, ngươi một người có thể nhìn ra cái gì đến. Ta phu lang, đương nhiên muốn ta chọn. Kim Hoa nhảy lên đạo, ba mẹ đô không phản đối, ngươi phản đối cái gì. Ta xem ngươi là theo anh rể học xấu, chú ý người Hán cái gì cha mẹ chi mệnh mai mối chi nói, kia đều là nói xấu. Sớm cứ gọi ngươi không thích nghe, dày hợp không hợp chân, còn là tự mình biết. Hàn Lan đau đầu, quay đầu nói với Mục Dương Linh, Vương Phi chê cười, ta trước đem xá muội mang về. Hàn Lan tiến lên kéo lấy Kim Hoa, che miệng của nàng liền hướng ngoại kéo, hiển nhiên là đã bất tính toán dự đoán hình tượng. Mục Dương Linh rất là ngẩn người, không nghĩ đến nhìn qua nhu nhược yếu Hàn Lan khí lực hòa công phu hơn Kim Hoa còn cường, trực tiếp tính áp đảo đem nhân lôi ra đi, mặc dù trên mặt của nàng, trên tay hỏa trên cổ cũng bị kim hoa chảo bị thương. Lập Xuân nửa ngày mới tìm được thanh âm của mình, miêu tộc cô nương thật dũng mãnh. Mục Dương Linh lòng có lo đau đáo yên gật đầu, nửa ngày quay đầu nói, ngươi đi tìm Tiểu Đỉnh, nhượng hắn đem tướng quân thủ hạ chưa thành thân, ách, hùng tráng người đàn ông danh sách liệt ra cho ta xem, tốt nhất là có phẩm cấp. Lập Xuân lập tức xuống. Buổi tối Tiểu Đỉnh sẽ đưa tiến vào một phần danh sách, mặt trên rất tỉ mỉ, tương đại gia phẩm cấp, tuổi tác, gia đình tình huống hòa đại thể tính cách đô viết ở tại mặt trên. Bởi vì có phẩm cấp này một hạn định điều kiện, Tiểu Đỉnh đưa lên là ngũ phẩm hiệu úy trở lên danh sách, tuổi tác theo 19 tuổi đến 40 tuổi không đợi. Mục Dương Linh thấy một 42 tuổi tham tướng đã ở kỳ liệt, liền rút chịu khỏe miệng hỏi, này cũng không thành thân. Tiểu Đỉnh ló đầu liếc mắt nhìn, lập tức trả lời, hồi Vương Phi, này đích xác chưa thành thân, hắn trước kia là địa chủ gia tá điển, chỉ có một nhóm người khí lực, vì không có tiền, vẫn cũng không cưới vợ, sau đó gặp thượng thiên thai, sống không nổi nữa liền lên núi vào rừng làm cướp là giặc. Tính là bọn hắn cái kia sơn trại nhị bắt tay, lúc trước là bị hoàng thượng trực tiếp chiêu ăn, cho nên vừa lên đến chính là theo tam phẩm tham tướng, hắn đã ở vội vã tìm lao bà đâu, nhưng mọi người nghe nói tuổi của hắn, cộng thêm lại là tham gia quân ngũ, người tốt cô nương cũng không quá cam tâm tình nguyện. Mục Dương Linh liền nhữ mày đạo, nhưng hắn là tam phẩm tham tướng A. Tiểu Đình ha hả cười, bận giải thích, tam phẩm tham tướng ở Giang Nam Hòa Bắc đăng giá, ở đây một chút cũng không ăn hương, ở Giang Nam có quyền. Lại không cần ra chiến trường liều mạng hợp lại sống, ở Bắc có tảng lớn lộc điền, cho dù chết trận xa trường, ấn lệ cũ, lộc điền nhưng nhiều bảo lưu 3 năm, kia 3 năm tiền đồ cũng không thiếu. Đã ở chỗ này, ngài cũng nhìn thấy, vương gia là nhị phẩm tướng quân đô đành phải kia điểm lộc điền, huống chi tam phẩm, ruộng đồng lại cằn cỗi, vì là từ thổ phỉ thăng lên tới, nghèo rớt, cũng không của cải, ở đây lại là biên giới, ai biết gì thời gian liền hòa Tây Hạ đánh nhau, nếu là hắn tử. Kêu cả nhà già trẻ lớn bé cũng chỉ có thể ăn không khí, cho nên mọi người đều không muốn gả hắn, nguyện ý gả đều là kéo nhi ma. Nờ dê nữ quả phụ, hắn lại không vui thay người nuôi trong nhà con trai, cho nên vẫn kéo. Hà Tiểu Thuyết Võng. Chương 635, thứ 636 chương cầu kế. Cho nên Tề Hạo Nhiên thuộc hạ còn có một nhóm lớn kết hôn khó quan côn. Mục Dương Linh lật xem kia thật dày danh sách, ở mặt đệ nhất đi nhìn thấy Lưu Đại Hắc tên, Lưu Đại Hắc cũng xem như, thế nào Lâm Mãn đã ở đầu. Ta nhưng nhớ hắn có một phòng cơ thiếp. Nam thủ phát. Tuy có một phòng cơ thiếp, đã cũng không có thê thất, Tiểu Đình do dự hỏi có thiếp thất cũng muốn loại bỏ không. Mục Dương Linh nghĩ đến kim hoa tính khí, cảm thấy vì bất thai hỏa những thư ấy nữ hải, còn là loại bỏ đi, cũng may mặt tương mọi người đại thể gia đình tình huống hòa có thể xem tới được tính cách đô viết ra. Mục Dương Linh để bút tương có thiếp thất tất cả đều hoa dụng, sau đó nhíu mày nhìn về phía còn lại lao các thiếu gia. Mục Dương Linh lại lấy ra bút son. Tương lớn tuổi với 30 vạch tới, còn lại tới người đàn ông đô ở 19 tuổi đến 29 tuổi giữa, bất quá kim hoa cũng bất quá mới 10 lục, Mục Dương Linh mục tiêu còn là đặt ở tuổi tác nhỏ nhất mấy thân. Cũng không biết kim hoa có thể hay không nhìn. Mục Dương Linh đang muốn tìm cái thời gian đi trong quân doanh hỏi Tề Hạo Nhiên ý tứ, ai biết ngày hôm sau buổi trưa Tề Hạo Nhiên trộm đạo về, nhìn thấy ngạc nhiên Mục Dương Linh, hắn giải thích ta hồi đến xem Tiểu Hùng. Tiểu Hùng nếu như nghe thấy, nhất định kháng nghị. Bởi vì hắn chỉ ở hắn giường nhỏ tiền lặng lặng nhìn hắn một hồi chui vào mẫu thân trong phòng đi, liên thân hắn một chút cũng chưa từng. Mục Dương Linh thấy hắn râu ria sồm sàm, thân tất cả đều là mồ hôi vị, bận dặn bảo Lập Xuân xuống chuẩn bị nước nóng. Tề Hạo Nhiên rất không cao hứng, ta khó có được về một chuyến, ngươi chú ý ta không tám. Mục Dương Linh thấy tâm tình của hắn không phải rất tốt, hống hắn nói sạch sẽ mới khỏe mạnh, ta đây không phải là cho ngươi khỏe mạnh suy nghĩ không? Tề Hạo Nhiên hoài nghi, không phải ghét bỏ ta? Không phải. Mục Dương Linh thấu đi ở hắn hai má hôn hôn, Tề Hạo Nhiên lúc này mới hài lòng, một phen tương thê tử lao qua đây, phủ phục ngậm môi của nàng, thẳng thân một lúc lâu mới bung ra. Mục Dương Linh thấy hắn chau mày, vuốt ve hắn mày gian, hỏi ăn cơm chưa không? Ta hôm nay gọi Tiểu Đình cho ngươi tống ngươi thích ăn thịt kho tàu đi. Không có, Tề Hạo Nhiên đạo ta không có ở quân doanh, đem kia bang đổ dành con kéo ra ngoài thao luyện, ta trực tiếp theo khe núi lý về. Cho nên hắn hiện tại đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi. Tề Hạo Nhiên thấy một bên có chút tâm, thân thủ muốn bắt đến ăn, Mục Dương Linh bận chụp dụng tay hắn, đạo ăn điểm tâm một hồi không ngon cơm, chờ, chúng ta cũng mới đã ăn cơm chưa không bao lâu, phòng bếp lý còn có thứ, ta kêu người cho ngươi lộng một chút đến. Bên ngoài Cốc Vũ nghe thấy, bận xuống dặn bảo. Nữ đầu bếp vừa nghe nói vương gia muốn ăn cơm trưa, bận tương buổi trưa còn lại thái nhạ, lại người nhanh nhẹn mau chân đem chuẩn bị trễ dùng nguyên liệu nấu ăn hạ hoa, không đến hai khắc trung trị ra một bàn chờ thức ăn. Cốc Vũ mang người đem đồ vật bưng tiến nhà chính, Mục Dương Linh đang phòng rửa mặt lý giúp Tề Hạo Nhiên tắm, suýt nữa không đem hắn một lớp da quát xuống. Nàng quyết định một hồi nhất định phải tìm Phi Bạch hảo hảo nói một chút, mặc dù quân doanh tắm không dễ dàng, đãng cách 2-3 ngày cũng phải rửa một lần đi, Tề Hạo Nhiên đây là rời nhà hậu không rửa quá đi. Tắm rửa xong ra, Tề Hạo Nhiên tóc rối bù ngồi ở kháng, chỉ vào Mục Dương Linh làm cho nàng uy. Mục Dương Linh lật cái bạch nhãn đạo nhĩ hảo tay hảo chân. Da mệt mỏi, Tề Hạo Nhiên là khẽ động cũng không muốn động. Mục Dương Linh đành phải cầm lên bát đũa uy hắn, chờ hắn ăn được lửng dạ, không phải gấp như vậy, lúc này mới hỏi trong quân doanh đã xảy ra chuyện. Tề Hạo Nhiên không nói chuyện, Mục Dương Linh cũng không hỏi nữa. Đang ăn no, Tề Hạo Nhiên mới có hơi hể vải ôm Mục Dương Linh, vùi đầu ở cổ nàng lý, đạo luyện này đàn thằng nhóc ta nghĩ tượng còn khó hơn. Có thể nói, mấy ngày nay Tề Hạo Nhiên đã bị không nhỏ đả kích, những binh lính này không phải tân binh, cũng không phải quá chiến trường lão binh, bọn họ từng là kỷ luật tản mạn thổ phỉ, thái mẹ hắn khó giáo hóa. Hắn theo 12 tuổi bắt đầu độc lập mang nhất chi quân đội luyện binh, mấy năm nay xuống cũng thao luyện quá không ít binh lính. Bây giờ đại tề tinh nhuệ nhất bộ đội có 1/5 từng xuất từ thủ hạ của hắn, nhưng những thứ kia là tân tuyển nhận đến binh lính, hảo thao luyện, hoặc là quá chiến trường sống sót lão binh, mặc dù là kẻ danh ma, nhưng chỉ phải tìm được điểm cũng tốt điều giáo, nhưng một mình binh này đó làm đã nhiều năm thổ phỉ, thói quen khó sửa đổi binh lính, Tề Hạo Nhiên cảm thấy vướng tay chân. Không phải luyện bất ra, mà là muốn tiêu phí tinh lực hòa thời gian quá nhiều. Mục Dương Linh vô vô bở vai của hắn, ôn nhu nói ngươi thái sốt ruột. Chậm một chút cũng không có gì không tốt. Làm sao có thể chậm? Kim Quốc Hòa Tây Hạ chính nhìn chằm chằm, ta sợ ta binh còn chưa có luyện ra lại hưng chiến sự, đến thời gian này đó đổ danh con chiến trường bất là chịu chết không. Tề Hạo Nhiên không dám nói thương lính như con mình, nhưng cũng coi bọn họ là thành trách nhiệm của chính mình, chỉ cần vừa nghĩ hắn tâm can đau, sau đó hỏa khí bắt đầu bừng bừng hướng mạo. Được nghĩ cái phương pháp áp nhất áp bọn họ tính khí. Kia hướng tử lý thao luyện bọn họ, sức lực nhi đô dùng hết rồi. Bọn họ còn có tâm tình và ngươi đối lập. Mục Dương Linh đạo đến thời gian lại làm tư tưởng làm việc, năm rộng tháng dài cũng có thể thu phục. Tề Hạo Nhiên đạo ta bây giờ là như thế làm, đã này đàn tiểu tử tinh lực thịnh vượng, ban ngày tìm đường chết huấn luyện, khuya còn có lực nhi gào khóc kêu loạn, không qua mấy ngày ngầm mờ ám không ngừng. Nếu không hắn cũng sẽ không khổ não như thế. Chất béo thái tốc đi. Đây là Mục Dương Linh duy nhất có thể nghĩ ra được nguyên nhân. Tề Hạo Nhiên gật đầu, nhưng chúng ta cũng không có biện pháp giảm lương hướng. Chúng ta hiện nay dựa vào này ổn định nhân tâm hòa lưu nhân. Hắn tha thiết mong chờ nhìn Mục Dương Linh, đạo ngươi có cái gì có thể tiêu ma khí lực hòa tinh lực phương pháp, vội vàng nói cho ta. Mục Dương Linh trầm tư, đạo kỳ thực ta sớm mấy ngày nghị thương lượng với ngươi tới, năm nay kiểm nam khí hậu có chút dị thường, không biết sang năm là hạn là lạo, còn là mưa thuận gió hòa, các nơi thủy lợi hiện tại hơn phân nửa liệt, thừa dịp vào đông, nhượng lao dịch sửa chữa công trình thủy lợi, kiểm nam ít người, không biết quân doanh có thể hay không rút. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, phủ nha có tiền. Thi công thủy lợi không phải làm phiền công được rồi, còn phải nếu không thiếu tiền, khác không nói, công cụ hòa tài liệu là không tiểu chi phí. Mục Dương Linh cười nói này tự có Liêu tiên sinh đi bận tâm. Tề Hạo Nhiên lập tức nói kia không có vấn đề, nhân ta quản đủ, đã muốn tu, kia kiểm nam khắp khu đô nhúc nhích, trong mắt Tề Hạo Nhiên thoáng qua ưu quang, đạo trừ cự châu ngoại, kiểm nam nhưng còn có hai châu phủ, bọn họ chi phủ cũng không thay đổi người. Cũng nên bọn họ xuất một chút tiền hòa khí lực. Tề Hạo Nhiên tâm trong nháy mắt có tính toán. Mục Dương Linh mím môi cười, hỏi Miêu Trại có muốn hay không cũng ra một phần lực. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, bọn họ cũng muốn ra lao dịch nhà, thế nào hỏi như vậy? Ta là nói có muốn hay không tương Miêu dân giao cho các Miêu Trại tù trưởng quản lý, người Miêu giao do người Miêu để ý tới lý, xung đột sẽ ít đi rất nhiều, mặc dù bên ngoài muốn cho ra một ít lợi ích, đang thực tế hiệu quả không nên triều đình quan viên trực tiếp chỉ huy Miêu dân tiểu, ta nghe nói hàng năm nhượng miêu dân phục lao dịch, đô sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn. Chương 636, 637. Thứ 637 chương làm mai mối. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ tương quyền lợi trao quyền cho cấp dưới đến miêu trại, mặc dù có thể tạm thời hữu hảo song phương, đằng sau nhất định sẽ vì lợi ích mà tăng mâu thuẫn. Tề Hạo Nhiên lắc đầu nói, việc này trong lòng ta có so đo, khẳng định không thể để cho miêu trại toàn quyền quản, quay đầu lại ta và Liêu tiên sinh thương lượng một chút. Mục Dương Linh liền lấy ra kia tên thật sách, Tương Kim Hoa ý tứ nói, hỏi, ngươi cảm thấy Miêu Hán thông gia sẽ như thế nào? Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, lật lật danh sách, hỏi, gia nhân có thể chú ý Miêu nữ, còn là Kim Hoa như thế Miêu nữ? Miêu dân đối tự do yêu đương độ chấp nhận rất cao, được hay không để cho bọn họ tiếp xúc một phen chính là, bọn họ một đám đại lao ra các, không thích liền cự tuyệt bái, chỉ một, không cho phép không thích trang thích, quay đầu lại thiếp thất nhất đánh một trận hướng trong nhà kéo. Đây không phải là ở kết thân, là ở kết thành hận thù. Tề Hạo Nhiên sờ sờ cằm, gật đầu một cái, cũng không biết nghe không nghe lọt, nhưng hắn chạy lại đem danh sách cấp mang theo. Tề Hạo Nhiên tương danh sách nhìn một lần, cuối cùng chọn lựa 6 so sánh tin được, cũng so sánh tích cực thuộc hạ qua đây, 6 nhân theo chủ trướng ra lúc sắc mặt đều có chút quái dị. Trung doanh mấy vị tham tướng nhìn ở trong mắt, sắc mặt đều có chút phát trầm, một người trong đó đạo, vương gia gần nhất động tác không ngừng, nên sẽ không biết chúng ta từ dưới gây nên đi. Nếu không hắn tìm đến nhiều như vậy đông doanh tây doanh tham tướng làm gì? Trong chúng ta doanh cũng không đi hai. Vậy làm sao có thể so với? Kia hai tiểu tử chưa dứt sữa, một trong đó vẫn chỉ là hiệu úy, tây doanh cái kia Lưu Đại Hắc đã tới. Tô tham tướng sắc mặt cũng hơi trầm xuống, sau đó hắn liền chọn khai khuôn mặt tươi cười, tiến lên một phen tương vẻ mặt đau khổ trung hiệu úy một phen kéo qua đến, ca lượng hảo ôm lấy cổ của hắn hỏi, cái chung nhỏ, vương gia tìm ngươi chuyện gì, đi à, đây là muốn thăng chức rất nhanh. Trung hiệu úy ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thấy đều là trung doanh tham tướng, hơn nữa còn cũng đều có danh đồ ba gai, trong lòng nhất nhảy, hắn cũng không nốc, trong nháy mắt liền hiểu được, hắn lặng lẽ nín một hơi, trực tiếp tương mặt nghẹn hồng, nhỏ giọng nói, mấy vị ca ca mau đừng đánh thu ta. Ô, đây là không có ý tứ, nói nhanh lên, có cái gì chuyện tốt. Trung hiệu úy nhăn nhó một chút, liền khẽ nói, vương gia nói vương phi nghị cho chúng ta làm ai, trong trại cái khác chưa thành thần ca ca chuyện tốt hẳn là đô không xa. Tô tham tướng rung một chút, hỏi vội, nói là nhà ai cô nương. Trung hiệu úy trên mặt biểu tình cũng có chút khó xử, ngậm chặt miệng chính là không nói. Mấy người liền hì hì cười, nhao nhao đánh một cái bờ vai của hắn, hỏi, Lưu Đại Hắc bọn họ cũng là chuyện này. Trung hiệu úy gật đầu. Tô tham tướng lập tức rũ mắt trầm tư, Lưu Đại Hắc niên kỷ không nhỏ, lại được cho vương gia người tín nhiệm nhất chi nhất, muốn cho hắn làm mai cũng về tỉnh thì có thể lượng thứ, chỉ là không biết nói tới ai ra khuê nữ, hoặc là... Vương phi bên mình nữ tỷ. Mặc dù thú vương phi bên mình nữ tỷ làm chính thất hoặc tiểu thiếp có chút lấy lòng chi ngại, đã nếu có thể và vương phi đáp nói, nhịn một chút cũng là quá khứ. Muốn biết, vương gia và vương phi cảm tình hảo, thành thân nhiều năm, đến bây giờ nhưng ngay cả một thông phòng cũng không có. Tô tham tướng khởi tâm tư, lại nhìn Trung hiệu úy lúc đấy mắt liền không nặng như vậy, rốt cuộc trẻ tuổi, còn là kéo không dưới ra mặt, chỉ một mực yêu thân phận hảo thục nữ, lại nào biết cưới vợ đương thú hiền. Đối với mình có giúp sức mới là tốt nhất. Trung hiệu úy ở mọi người đi rồi, liền tìm cá biệt nhân không chú ý thời gian lại lưu quá khứ thấy Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, không ngờ tới thứ nhất tới gặp hắn sẽ là Trung hiệu úy, hắn còn tưởng rằng là Lưu Đại Hắc đâu. Xem ra hắn cũng có nhìn lầm người thời gian. Trung hiệu úy ở Tề Hạo Nhiên như cười như không dưới ánh mắt sắc mặt từng đỏ, ấp a ấp úng đem chuyện vừa rồi nói, Tề Hạo Nhiên vốn còn chọn cười khỏe miệng rơi xuống, trong mắt thoáng qua ưu quang, nửa ngày hắn mới ngẩng đầu cười nói: Không có việc gì, bất quá bọn hắn nếu như hỏi là ai, ngươi biệt nói cho bọn hắn biết, miễn cho việc hôn nhân không thành, ngược lại làm cho Cát An cô nương thẹn thùng. Trung hiệu úy gật đầu lia lịa, ta biết thanh danh đối cô gái rất quan trọng, cho nên ta một chữ cũng không nói. Tề Hạo Nhiên hài lòng, tò mò hỏi, vậy ngươi có nguyện ý hay không? Trung hiệu úy ấp a ấp đúng lại không nói, Tề Hạo Nhiên hiểu, hắn đây là không thích miêu nữ, hắn yêu Mục Dương Linh, bởi vậy biết loại sự tình này không thể miễn cưỡng, cho nên phất tay cười nói. Không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Trung hiệu úy lui ra, mới vén lên mảnh liền hòa Lưu Đại Hắc mặt đối mặt đụng phải. Lưu Đại Hắc trong lòng thầm mắng một tiếng trường giang sóng sau đè sóng trước, Trung hiệu úy lại không suy nghĩ nhiều, trực tiếp chắp tay lui ra. Tề Hạo Nhiên nhìn thấy Lưu Đại Hắc, cảm thấy như vậy mới đúng thôi, hắn chống đầu nhìn hắn. Lưu Đại Hắc lúng túng sờ sờ mũi, sau đó trong nháy mắt lẽ thẳng khí hùng ngồi vào Tề Hạo Nhiên bên mình, cười hì hì đạo, vương gia, hai chúng ta là huynh đệ không phải? Tề Hạo Nhiên nhìn ở hai người kề vai chiến đấu quá đích tình phân thượng cố mà làm gật đầu. Vậy ngươi bang không giúp Lao ca ca? Tề Hạo Nhiên nghĩ đến Lưu Đại Hắc làm người, cũng cố mà làm gật đầu một cái. Lưu Đại Hắc trong nháy mắt đại phun nước đắng, huynh đệ, ngươi cũng biết, Lao ca ca ta một thân một mình một, cũng không có gì người thân giúp thu xếp, này đâu quá 30, đến bây giờ cũng không có nàng dâu, trước ở trong quân doanh cũng không cảm thấy, ngươi hôm nay như thế cứ nhắc tới. Ta lúc này mới nghĩ đến chính mình sống được cùng con chó cũng không bằng. Này miêu gia cô nương mặc dù không thể so người Hán nữ hài dịu dàng nhã nhặn lịch sự, nhưng ta liền thích mạnh mẽ, ngươi xem có thể. Hay không bang ca ca một bận, trước hết để cho ta đã thấy kia Cát An cô nương. Tề Hạo Nhiên trên mặt khó xử một chút, lên đường, việc này ta còn không cùng Cát An tủ trưởng để đâu. Lưu Đại Hắc chậm rãi ngồi thẳng người, hơi hiện ra một chút lên án nhìn về phía Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên liền ha ha cười, sau đó thu lại tươi cười đạo. Ta là thật muốn hòa miêu trại thông ra, Cát An rất đau hắn con gái nhỏ, nếu có thể có hắn ở mỗi miêu trại trùng chu toàn, kia 10 năm nội, chúng ta ít nhất có thể cùng miêu trại bình yên vô sự, tương sở hữu tinh lực đặt ở biên hải trên. Tề Hạo Nhiên nếu có điều chỉ đạo, ta không có khả năng ở Kiềm Nam đợi lâu, chậm thì tam 2 năm, lâu thì 5-6 năm phải trở về kinh hội điều nhiệm, đến thời gian Kiềm Nam nhất định muốn lưu lại một viên đại tướng trấn thủ Tây Nam Tây Bắc biên hải. Lưu Đại Hắc tâm nhất nhảy, biết mình suy nghĩ trở thành sự thật, nhất thời miệng khô lưới khô khởi lai. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên khẽ mỉm cười nói, ta là hướng vào Lưu đại ca ngươi, ta hiện tại thuộc hạ đám người kia tất cả đều là thổ phỉ hòa phản quân xuất thân, không phục quản giáo chỗ nào cũng có, huynh đệ ta lượng xem như là hợp tác nhiều hơn, tình cảm cũng bất đồng cho người khác, đáng có thể hay không tiếp được này đảm ngấm, còn phải nhìn bản lĩnh của ngươi. Lưu đại hắc rũ mắt suy tư, Tề Hạo Nhiên liền nhắc nhở hắn một câu, các an tủ trưởng chính là con gái là tính tình người trong, chúng ta là muốn kết thân, mà không phải là kết thành hận thù. Cho nên Lưu Đại Hắc có thể sử thủ đoạn câu dẫn đối phương, đã tuyệt không thể dùng cường hoặc dùng cái loại đó lưu manh gian kế. Lưu Đại Hắc ho nhẹ hai tiếng, liền cáo tử. Hắn vừa ra tới quay người liền đi tìm Phi Bạch, hắn đem trên người sở hữu đáng giá gì đó toàn bộ cho Phi Bạch lấp đầy, khẽ nói, Phi Bạch tiểu ca, ngươi nhưng được bang bang đại ca. Chương 637, 638, thứ 638 chương làm khách. Phi Bạch đem đồ vật đô thu, cười híp mắt nói, nói tốt, nói tốt. Lưu Đại Hắc liền biết có hy vọng, hay nói đi, vương gia nói với hắn nhiều như vậy, làm sao có thể không cho hắn một điểm tin tức khác đâu. Phi Bạch khe nói, các an cô nương tính khí ngay thẳng, thích, ân, vĩ nạn hùng tráng nam tử. Phi Bạch dám chỉ tính ở trên người hắn liếc liếc, lại nói, Lưu tham tướng, nữ hài tử này có đôi khi là rất tốt hống, có lẽ chỉ là một nho nhỏ ngọn ý, là có thể làm cho lòng người không động đậy đã. Phi Bạch cố ý cường điệu đạo, không cần nhiều quý trọng. Lưu Đại Hắc liền khổ não khởi lai. Vĩ nạn hùng tráng, hắn tự nhận không có vấn đề gì, hắn có thể theo một loại nông dân lên làm thổ phỉ thủ lĩnh, dựa vào là chính là này phó đại thân thể hòa ra sức. Đãn, Phi Bạch tiểu ca, ngươi cũng biết đại ca ca ta quanh năm suốt tháng dầm mưa dãi nắng, này mặt đi, liền theo tên như nhau hắc, tiểu cô nương này đô yêu đẹp đẽ tiểu hậu sinh, trung doanh cái kia trung hiệu ý. Mặc dù trung hiệu ý không phải tiểu bạch kiểm, đãn nhân ra có hai đại sở trường là hắn thế nào truy đô đuổi không kịp, một là trung hiệu ý niên kỷ đủ tiểu. Năm nay 21, hơn hắn này thượng 30 cây già ra trẻ tuổi hơn. Hai là, trung hiệu ý mặc dù không phải tiểu bạch kiểm, đã gương mặt đủ tuấn, ở bọn họ này cả đám mặt đen tháo ra các trung tính tốt nhất chi tư, Lưu Đại Hắc cảm thấy hắn muốn cùng trung hiệu ý cướp nàng dâu, trừ phi kia nàng dâu mắt sai lầm, cho nên Lưu Đại Hắc hy vọng có thể đi cái cửa sau, sớm hòa vị kia cắt an cô nương tiếp xúc một chút, trước tiên ở đối phương trong lòng đánh hạ tốt đẹp ấn tượng. Phi Bạch khó xử đạo, Lưu tham tướng. Vị kia cắt an cô nương rất được sủng ái, đơn giản bất nảy mầm trại, ngài thế nào nhìn thấy nhân gia a? Muốn ta nói, hay là nghe vương gia, đằng ngày đó cắt an cô nương qua đây, ngươi hết sức biểu hiện ra nàng thích kia một mặt, Phi Bạch trái lương tâm đạo, tốt xấu ngài so với bọn hắn sớm biết của nàng yêu thích. Lưu Đại Hắc u hoán nhìn hắn, phần cứng như thế thứ, phần mềm làm được khá hơn nữa cũng không dùng a, hơi có lý trí đều biết thế nào chọn. Phi Bạch trột dạ rời ánh mắt. Lưu Đại Hắc chỉ có thể đi tìm Lâm Mãn nghĩ kế. Tiểu tử này cơ thiếp không ít, ở thanh lâu cũng rất được hoan nghênh, đối hống nữ nhân rất có một bộ, đã phần cứng đã không được, hắn chỉ có thể ký hy vọng tương phần mềm làm được hoàn mỹ, nói không chừng cắt an cô nương liền đầu góc rút như thế một chút đâu. Lâm Mãn trợn tròn cặp mắt, đạo, ngươi thật đúng là tính toán thú miêu nữ a. Nhẹ giọng một chút, việc này ta chỉ nói cho ngươi, vương gia không cho chúng ta ra bên ngoài nói. Lâm Mãn viết bĩu môi, ta mới không hướng ngoại nói sao, bất quá miêu nữ thái và vỡ. Nghe nói bọn họ tù trưởng liền cái thiếp thất cũng không có, ngươi thật đúng là tính toán một đời bất lấy thiếp. Lâm Mãn run rẩy thân thể đạo, may mà vương gia không tìm ta. Lưu Đại Hắc hừ một tiếng nói, ta xem vương gia không tìm ngươi chính là bởi vì biết ngươi này hoa hoa tinh khí, ta là đi kết thân, cũng không phải kết thành hận thù. Lưu Đại Hắc dùng đầu ngón chân đạp một cái hắn, đạo, vội vàng nói, có cái gì lấy lòng nữ nhân phương pháp? Đơn giản, Lâm Mãn vươn một ngón tay, đạo, một chữ, tiền. Chỉ cần ngươi có tiền, dùng sức đập, lại liệt nữ hài ngươi cũng có thể cậy khai. Lưu Đại Hắc không tin, ngươi đương nàng là của ngươi những thứ ấy kỹ nữ. Cha nàng là miêu trại tù trưởng, không thiếu tiền. Lâm Mãn viết bĩu môi, nàng là bất thiếu bạc, bởi vì nàng vẫn không dùng được quá, ta lại không cứ gọi ngươi trực tiếp lấy bạc cho nàng, kia nhiều không tư tưởng. Ta là nhượng ngươi đập bạc mua trang sức, mua vật liệu may mặc, mấy thứ này không có nữ nhân là không yêu, không tin ngươi vừa thấy mặt đã tống hắn một bộ hồng ngọc trang sức. Nàng khẳng định hướng ngươi trong lòng sông. Lưu Đại Hắc đen mặt, trực tiếp xoay người rời đi, hắn cảm thấy hắn đến tìm Lâm Mãn chính là cái lựa chọn sai lầm, vừa thấy mặt đã tống hồng ngọc trang sức, hắn không biết người khác nghĩ như thế nào, cho vào hắn ở đây, nếu là có nhân lần đầu tiên gặp mặt sẽ đưa hắn quý trọng đông tây, hắn nhất định hoài nghi người nọ lòng có không tốt. Phi Bạch túi đầu trả lời, chỉ có Lưu Tham tướng một người tới Hỏa Tiểu hỏi thăm tin tức. Tề Hạo Nhiên phất tay nhượng hắn lui ra, quay đầu nói với Phạm Tử Câm, cho nên ta thích dùng Lưu Đại Hắc, người này tuy không đọc quá thư, lại rất thông minh, tam quân tướng sĩ không một người có thể so với được thượng hắn. Có thể tin không? Tề Hạo Nhiên gật đầu, hắn không cha không mẹ, thậm chí ngay cả gia tộc cũng không có, muốn đi lên bỏ chỉ có thể dựa vào thánh nhân, người như vậy dùng tối yên tâm, trừ và Lâm Mãn đi được gần một chút, hắn và cái khác tham tướng quan hệ thường thường, chỉ cần đại ca hơi thi ân huệ, cũng sẽ không kết bè kết cánh. Lưu Đại Hắc người như vậy, có dạ tâm, có năng lực, cũng đủ thông minh, không có người nhà bạn cũ, ở trong triều không có người mạch, dùng tối yên tâm. Mấu chốt là, người này tâm bàn tay đen ngoan, đạn giáo chính khí, năm đó và Lâm Mãn bất quá bèo nước gặp gỡ, đúng dịp cùng nhau vây đánh Tề Hạo Nhiên, phía sau lại có thể vẫn tương đỡ tương trợ. Phạm Tử Câm thấy Tề Hạo Nhiên với hắn đánh giá cao như vậy, cũng hơi dùng điểm tâm, hỏi, vậy là ngươi hướng vào hắn? Kia vạn nhất cắt an con gái trướng mắt hắn làm sao bây giờ? Tề Hạo Nhiên cười nói, ta đại tề tướng lĩnh lúc nào muốn xem một miêu trại ánh mắt hành sự. Có thể thành tự nhiên hảo, không thể thành, chỉ cần Lưu Đại Hắc duy trì bản tâm, ta liền còn là hướng vào hắn. Nói cho cùng, hòa miêu trại thông ra chẳng qua là dệt hoa trên gấm mà thôi, quân đội nên thế nào còn là thế nào. Ta đã làm cho người ta đi thỉnh cắt an tù trưởng, hắn cũng đã đáp ứng, ngày mai sẽ đến quân doanh đến làm khách, ngày mai ngươi cũng lưu lại đi, chúng ta muốn nói một chút trồng thảo dược chuyện. Phạm Tử Câm ngạc nhiên, Liêu Chi Phủ cũng tới. Loại này thực thảo dược là địa phương chính vụ, đương nhiên phải Liêu Thanh chủ trì. Tề Hạo Nhiên cười nói, tự nhiên, nếu không ta dùng cái gì lý do thỉnh cắt an qua đây. Lần này, Tề Hạo Nhiên là mời cắt an toàn ra, liên nữ thân quyến cũng ở bên trong, nếu như là người Hán, nhất định sẽ chối từ, bởi vì nữ nhân làm sao có thể đi quân doanh làm khách đâu. Người Miêu không chú ý nhiều như vậy, cộng thêm con gái Kim Hoa vẫn nháo muốn đi ra ngoài ngoạn, cắt an tủ trưởng liền cố mà làm đồng ý. Lại yêu cầu thê tử A Lô Hòa đại nữ nhi Hàn Lan Tương con gái giám sát chặt chẽ, đừng làm cho nàng gặp rắc rối. Mục Dương Linh cũng sớm ra cửa nhận Liễu sư nương đi quân doanh, lần này tiểu hạ thị không đi, bởi vì nàng thân thể không quá thoải mái, hơn nữa nàng cũng không thái muốn đi quân doanh như thế địa phương. Làm chủ nhà bọn họ ở quân doanh cửa nhận được tù trưởng, trong nháy mắt nam tiền nữ hậu đi vào quân doanh. Cát An tù trưởng đối Tề Hạo Nhiên luyện binh rất cảm thấy hứng thú, đi ngang qua sàn vật thời gian liền không nhịn được dừng bước lại. Tề Hạo Nhiên liền thuận thế mời đạo, Cát An tù trưởng, có muốn hay không quá đi xem? Tốt, tốt. Cát An tù trưởng cười híp mắt xông sàn vật đi đến. Kim Hoa hưng phấn nhìn xung quanh, Mục Dương Linh hỏi đại gia, bọn họ đi sàn vật nhìn binh sĩ luyện binh, chúng ta là muốn đi màn, còn là theo chân. Hàn Lan vừa định nói đi màn, Kim Hoa liền mau ngữ đạo, chúng ta theo đi xem. Kim Hoa ngửa đầu đạo, đều nói vương gia mang binh rất lợi hại, đem Tây Hạ binh đánh được hoa rơi nước chảy, ta rất muốn nhìn một chút có thật lợi hại. Mục Dương Linh cười gật đầu, vậy chúng ta cùng đi nhìn nhìn đi. Hàn Lan thấy muội muội cực kỳ hứng thú bộ dáng, lại nhìn Liêu sư nương mỉm cười biểu tình, liền cho rằng này ở người Hán Trung cũng thuộc bình thường, yên lòng, theo bọn họ cùng nhau hướng sàn vật đi đến. Trên giáo trường vừa mới dừng lại nhất bát huấn luyện, Lưu Đại Hắc chú ý tới bọn họ qua đây, trong nháy mắt kẹp chặt đôi chân, ưỡn ngực hóp bụng, hắn nghĩ nghĩ, đối đi xuống đài tử Tô Tham tướng đạo, Tô Tham tướng, ta xem ngươi vừa luyện dường như chẳng ra gì. Lần này ta dẫn theo một tổng kỳ người đến, có muốn hay không nhiều lần. Tô Tham tướng trong lòng không vui, đang muốn chế nhạo, ngẩng đầu liền nhìn thấy hướng bên này Tề Hạo Nhiên, trong lòng hừ lạnh, cho rằng Lưu Đại Hắc là nghị ở vương gia trước mặt biểu hiện, lên đường, tự nhiên không có vấn đề, chỉ là đây là trung doanh, ta sợ sau Lưu Tham tướng nói ta chủ nhà lừa khách. Chương 638, thứ 639 chương biểu diễn. Lưu Đại Hắc mắt hàn mang vừa hiện, cười ha hả đạo Tô Tham tướng khách khí, cùng là vương gia thủ hạ. Tuy phân tâm doanh, lại là một nhà, nào có cái gì chủ nhà nói đến. Đã như vậy, chúng ta lấy một tổng kỳ liệt trận đối kháng, thế nào? Lưu Đại Hắc cười ứng hạ, kế tiếp là hắn bày ra phong tư lúc. Tề Hạo Nhiên bọn họ mới vừa đi tới, hai người nghị được rồi, tương mang theo qua đầy chờ lệnh. Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái Lưu Đại Hắc, cười gật đầu đồng ý, quay đầu đối Cát An tù trưởng đạo vừa lúc nhượng tù trưởng chỉ điểm một phen. Đâu, đâu, Cát An tù cười dài nói nên ta hướng hai vị tham tướng thỉnh giáo mới là. Lưu Đại Hắc mã, tự mình tiền lực trận, Tô Tham tướng lông mày run rẩy run lên, tâm thầm mắng một tiếng, người này cũng quá chân chó một chút, vậy mà tự mình tiền lực trận, hắn còn muốn cầm cờ ở một bên chỉ huy đâu. Tô Tham tướng không có biện pháp, cũng chỉ có thể gọi người tương ngờ của hắn dắt tới. Kim Hoa ở miêu trại lý thường nhìn nam nha tử té đánh nhau, đã như vậy bài binh bảy trận thật đúng là chưa có xem qua, lập tức hai mắt phát sáng nhìn. Lưu Đại Hắc là Tây Doanh đại tướng, hắn và Tề Hạo Nhiên quan hệ hảo, cho nên lúc ban đầu Tề Hạo Nhiên có thể yên tâm tương Tây Doanh giao cho hắn quản. Có đi có lại, đối Tề Hạo Nhiên chế định luyện binh kế hoạch hắn đương nhiên là toàn lực thi hành, bởi vậy hòa tản mạn doanh không đồng nhất dạng, Tây Doanh binh lính đập được không tệ, không chỉ chỉnh thể năng lực, từng binh sĩ tác chiến năng lực cũng là gào khóc. Ở đến trước, này đó binh viên đô chiếm được thông chi, bọn họ lần này tới là bang tướng quân cướp nàng dâu. Chỉ này một đủ để cho bọn họ vì tướng quân đem hết toàn lực. Gặp còn có chút hồ đồ thả kỷ luật tản mạn doanh binh sĩ, thực sự là khắc khắc trung tương nhân đả đảo a. Nhượng binh viên các phát sầu chính là, bọn họ phải như thế nào ở đánh thắng điều kiện tiên quyết lồi hiện tướng quân dũng mãnh phi thường. Rất nhanh, bọn họ không cần lo lắng, vì tướng quân của bọn họ chính mình làm được. Lưu Đại Hắc bản muốn tốc chiến tốc thắng, dù sao Tô Tham tướng năng lực không kém, vạn nhất thua khó coi, kết quả lưỡng tương một đôi, Lưu Đại Hắc tâm một trận. Không nghĩ đến mấy tháng không thấy, Tô Tham tướng vậy mà ngượng tay đến loại tình trạng này. Hắn sinh biết trong nghề trông cửa đạo, người thường xem náo nhiệt đạo lý, bởi vậy cứng rắn tương khảm quá khứ đao tá hai phân sức lực, Tô Tham tướng không có bị hắn một chút chịu xuống ngựa, miễn cưỡng bảo vệ mặt mũi, cũng làm cho Lưu Đại Hắc có thể sử ra nhiều hơn hoa lệ chiêu thức. Tô Tham tướng sắc mặt trắng nhợt, sau đó nhìn về phía Lưu Đại Hắc, có chút náo không rõ ý đồ của hắn, nếu là hắn nghĩ ở tướng quân trước mặt biểu hiện, trong vòng 3 chiêu đưa hắn đánh rất mã không phải càng lộ diện. Bây giờ lại có đồng liêu yêu giúp hắn. Bất quá, Lưu Đại Hắc lúc nào lợi hại như vậy? Nhớ mấy tháng trước hai người bọn họ luận bàn, giao thủ 100 chiêu đô phân bất ra thắng bại. Lưu Đại Hắc không cho Tô Tham tướng thời gian suy nghĩ nhiều, chiêu thức của hắn mặc dù hoa lệ, đãn lực đạo đồng dạng không nhỏ, chỉ là tương đao đao chí mạng đổi thành công hướng hắn một ít dâu dịa địa phương. Kim Hoa thấy nhiệt huyết sôi trào, bất ở vỗ tay. Liêu sư nương cũng cảm thấy coi được. Cầm lòng không đậu ngừng thở, Mục Dương Linh thấy không khỏi mím môi cười, Tề Hạo Nhiên thì sụ mặt liếc cắt An tù trưởng liếc mắt một cái, trong lòng thầm mắng Lưu Đại Hắc một tiếng, cảm thấy hắn tú được quá mức, mắt nháy nháy hướng hắn đưa mắt ra hiệu, cho hắn biết, trận này không chỉ có người ngoài nghề Kim Hoa, còn có thể là hắn vị lai cụ cắt An tù trưởng, vị này cũng không phải là người ngoài nghề. Cắt An tù trưởng lại cho rằng này là của Tề Hạo Nhiên an bài, vốn còn cảm thấy hắn làm điều thừa. Bởi vì hắn cũng nhìn ra kia Lưu Tham tướng trong vòng 3 chiêu có thể đem Tô Tham tướng đánh rất mã, lại cứng rắn bị hắn kéo hơn 40 chiêu, bất quá nhìn thấy hai vị tham tướng thả chiến thả mang theo kỵ binh phía sau lược trận lúc, Cát An tù trưởng như có điều suy nghĩ, lẽ nào vương gia là muốn cho hắn nhìn thấy bọn họ kỵ binh đích thực lực, nặng ở binh, mà không phải là tương. Cũng là, đánh trận tuy muốn xem tướng lĩnh mệnh lệnh, đãn binh sĩ có thể kỷ luật nghiêm minh, bảy trận cấp tốc, cũng là nhất đại thực lực, mà đại tề tướng lĩnh đều là trải qua chiến sự. Năng lực tự nhiên không thành vấn đề. Nghĩ như vậy, Cát An tù trưởng cẩn thận nhìn hai quân đánh với, nửa ngày không khỏi than thở tướng quân thủ hạ binh mã quả nhiên không tầm thường. Tề Hạo Nhiên cắn răng khiêm tốn nói đâu, Lưu Tham tướng mang nhân còn thôi, là Tây Doanh biểu hiện đạt tiêu chuẩn binh lính bình thường, Tô Tham tướng mang lại là doanh tối thứ binh, cũng tốt để cho bọn họ nhìn như thế nào đạt tiêu chuẩn, miễn cho thế nào bị đá ra quân doanh cũng không biết. Cũng không phải là tối thứ, ra huấn luyện 10 ngày binh lính cũng có thể đuổi này đó luyện hơn 3 tháng binh. Thực sự là bạch mù hắn nhiều như vậy thời gian. Chỉ là phổ thông binh lính cũng có thể như vậy đều nhịp hòa ứng biến nhanh, cơ hồ là Lưu Tham tướng mới phát ra một chỉ lệnh, bọn họ có thể lập tức biến trận, sen kẽ kỳ, nếu không phải là Tô Tham tướng bên kia nhân quá yếu, chỉ sợ càng có thể hiện ra Lưu Tham tướng bên này đích thực lực. Cát An tù trưởng càng xem tâm càng sợ, không biết là trùng hợp, còn là cố ý, Tô Tham tướng mang binh tuy nạo, lại vừa lúc ở hắn miêu trại binh sĩ chi. Cát An tù trưởng bản thân là một dẫn binh. Ở xem thời gian không khỏi lấy nhà mình binh ra so đo, này nhất, từng binh sĩ tác chiến năng lực hắn tạm thời còn so đo bất ra, đã này chỉnh thể đối kháng năng lực, lấy bọn họ miêu trại hiện hữu vũ khí trang bị hòa tác chiến ý thức, chỉ sợ cũng có thể kham kham hòa Tô Tham tướng nhân bất phân thắng bại. Nghĩ như vậy, hắn càng phát ra cảm thấy chỉ là Tề Hạo Nhiên cố ý an bài, chỉ là Tề Hạo Nhiên thứ tới cũng chỉ xa xa xem qua hắn miêu trại binh lính, hắn sao có thể biết thực lực của bọn họ. Chỉ nghĩ như vậy, Cát An tù trưởng tâm nhất lắm, lẽ nào vương gia đã có thể nghe được bọn họ miêu trại cơ mật tin tức. Vương gia này cử là ở cảnh cáo hắn, muốn đối đại tề trung tâm, nếu không bọn họ không sợ hãi hưng binh qua. Dù sao, bọn họ yếu kém Tô Tham tướng mang binh lính đô lược cường cho bọn hắn miêu trại binh lính. Cát An tù trưởng mồ hôi lạnh nhễ nhại, cảm thấy cùng người hắn giao tiếp là phiền phức, muốn nhiều tư suy nghĩ nhiều. Không biết này hoàn toàn là chính hắn nhiều tư suy nghĩ nhiều, Tề Hạo Nhiên chỉ là muốn làm môi mà thôi. Lúc này hắn nhìn Tô Tham tướng biểu hiện, tâm đã ở nghiến răng nghiến lợi, tính toán sau ngày hôm nay nhất định gấp bội huấn luyện, sau đó chừng Lưu Đại Hắc, nhượng hắn có chừng có mực. Lưu Tham tướng dự đoán cảm thấy không sai biệt lắm, cuối cùng hét lớn một tiếng, Tương Tô Tham tướng đánh rơi lưng ngựa, dưới tay hắn binh lính cũng thế như trẻ che bắt không ít người của đối phương. Lưu Tham tướng đánh trước ngựa, túc mặt chắp tay nói mà tướng may mắn không làm được mệnh. Kim Hoa ở Lưu Tham tướng thắng một khắc kia hoan hô một tiếng, dùng sức vỗ tay, đỏ dự khuôn mặt nghiêm túc nhìn Lưu Đại Hắc, đợi được Lưu Đại Hắc tiền túc mặt nói ra như thế một câu nói, mặt đỏ ửng càng sâu, trong mắt hàm ánh nước, song quyền dao nắm nhìn hắn. Mục Dương Linh chính mỉm cười quay đầu muốn hỏi nàng quan hậu cảm, nhìn thấy nàng này thần sắc, không khỏi sửng sốt, nàng trần trừ nhìn về phía chờ ở một bên áo bào trắng hiệu úy Trung hiệu úy, quả nhiên anh tuấn sang sảng, lẽ nào hôm nay nhân vật chính không phải vị này mặt trắng không cần hiệu úy, mà là vừa đen lại đại khối Lưu Đại Hắc. Chương 639, 640. Thứ 640 chương tâm động. Ngay Mục Dương Linh lòng nghi ngờ thời gian, Tề Hạo Nhiên trực tiếp thân thủ điểm hắn lựa chọn 6 người kia cùng đi. Trừ Lưu Đại Hắc cực kỳ hứng thú tiến lên, 5 người kia bước chân đều có chút chậm chạp. Tề Hạo Nhiên liền trừng bọn họ liếc mắt một cái, con bà nó, không muốn liền nói, chẳng lẽ hắn còn có thể buộc bọn họ thành thân không thành. Nếu như tạo điểm nói, hắn còn có thể tạo điểm thay đổi người. Hắn nhìn về phía duy nhất nguyện ý Lưu Đại Hắc, rất là lo lắng, như vậy tướng mạo tuổi tác. Sớm biết hắn sẽ không làm cái gọi là công bằng, một doanh hai người, trực tiếp nhiều chọn một điểm, đem điều kiện thích hợp đô phủi đi qua đây. Kim Hoa nhìn lén nhìn Lưu Đại Hắc liếc mắt một cái, liền tiến đến Mục Dương Linh bên thay hỏi, vừa cái kia chỉ huy quân đội Đại Hắc Than là ai? Hán. Mục Dương Linh liếc liếc mắt một cái Lưu Đại Hắc, dùng ánh mắt dò hỏi nàng, ngươi là nói hắn không? Hắn là Lưu Tham tướng, là vương gia thủ hạ một thành viên manh tướng. Kim Hoa sắc mặt đỏ ửng, thấp giọng hỏi, hắn thành thân không? Nàng vẫn nhớ Mục Dương Linh lời nói, nàng phải lập gia đình cũng phải chọn không thê tử nam nhân. Mục Dương Linh trong lòng cảm giác rất quái dị, lắc lắc đầu. Khe nói, hắn trước đây nhà nghèo, cũng không tìm được thích hợp, cho nên không thành thân. Kim Hoa hài lòng, vui tươi hớn hở nhảy đến bên cạnh tỷ tỷ, ôm tay nàng đi ở phụ thân phía sau. Hàn Lan hoài nghi nhìn hưng phấn nàng, hỏi, ngươi vừa nói với Vương Phi cái gì? Không có gì. Kim Hoa chu mỏ nói, nàng mới không cần nói cho tỷ tỷ đâu, tỷ tỷ là một cổ giả, nàng muốn làm nàng nhất định phản đối. Đoàn người chuyển đến trung chướng sử, phía trước một mảnh đất trống bị thanh lý ra, đoán chừng là suy nghĩ đến con nữ thân quyến. Hiện tại gió lạnh tiệm nặng, cho nên ở hai bên phóng màn che chắn gió. Hai bên trái phải đốt hai đống lửa, mặt trên treo nướng được bán thục dương. Cát An tù trưởng tùng tùng mũi, cao hứng nói, đây là theo La Thị chạy qua tới Thảo Nguyên Dương không? Tề Hạo Nhiên ngồi xếp bằng xuống, đạo, chính là, sắp qua năm, ta kêu người đi La Thị bên kia thu một ít dương về, qua năm thời gian hảo giết, hôm nay thời tiết không tệ, đã bảo nhân làm thịt hai, Cát An tù trưởng muốn là thích, quay đầu lại dắt hai đầu trở lại. Cát An tù trưởng không có cự tuyệt, cười híp mắt ứng. Nam nữ song phương là tách ra ngồi, nhưng Kim Hoa tượng nhìn đẹp đẽ binh sĩ, thiên không thích ngồi ở nữ thân quyến bên này, cho nên chạy đến phụ thân bên mình toa hạ, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lưu Đại Hắc bên kia nhìn. Lưu Đại Hắc vừa vận hòa trung hiệu ý theo sát toa hạ, nhận thấy được Kim Hoa tầm mắt, một chút liền căng thẳng lưng. Hắn không biết Kim Hoa là ở nhìn hắn còn là đang nhìn trung hiệu ý, nhất thời có chút hối hận, vừa chọn chỗ ngồi thời gian hẳn là đi điểm tâm. Sẽ không sửa theo sát trung hiệu ý ngồi, bọn họ 6 người chung, trung hiệu ý trẻ tuổi nhất, cũng tối đẹp đẽ. Không biết bên cạnh trung hiệu ý cũng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hắn cảm thấy Kim Hoa chính là đang nhìn hắn, nhất thời hối hận không thôi. Hắn sẽ không nên bởi vì mất mặt mặt mũi mà không cự tuyệt vương ra việc này. Này Kim Hoa cô nương đại thứ thứ chạy tới nam khách ngồi bên này, có thể thấy một điểm quy củ cũng không có, còn như vậy nhìn chằm chằm nam tử nhìn. Trung hiệu ý sắc mặt càng phát ra khó coi. Cái khác 4 người lại ổn hạ tâm đến, quyết định an tâm ăn thịt cừu, xem kịch vui. Mục Dương Linh ở thịt cừu thượng lau một tầng dã mật ong, lật một chút, liền dùng dao cắt hạ hơi mỏng một tầng, chỉ chốc lát sau liền cắt một mâm, nàng trước hết để cho cấp tù trưởng phu nhân alo, alo vội khoát tay cự tuyệt, dùng sức xẻo hán ngữ đạo, ta không thích mật ong. Mục Dương Linh mỉm cười, vậy ngài tùy ý, có cần đồ gia vị có thể nói cho tiểu binh, nhượng tiểu binh đi lấy. Alo cười ứng hạ. Mục Dương Linh để cấp Liêu sư nương. Liêu sư nương cười nhận, nhìn về phía bị nhũ nương ôm tới tiểu hùng, cười nói, tiểu công tử tỉnh, dự đoán cũng đói bụng. Mục Dương Linh thân thủ nhận lấy đứa nhỏ, nhượng hắn ngồi ở bên cạnh, trước khi hắn uống một ít nước trái cây, thấy hắn tha thiết mong chờ nhìn trước mắt thịt, liền buồn cười điểm một cái hắn mũi, đứa nhỏ này cùng bọn họ như nhau, là không thịt không vui chủ nhân. Mục Dương Linh thấy hắn nước bọt đều nhanh muốn rơi xuống, liền lấy một cái khăn tay tắc trong tay hắn, đạo, lau lau nước bọt, nương giúp ngươi nướng thịt thịt. Tiểu Hùng bất biết mình bị mẫu thân đùa giỡn, tiểu tay cầm khăn tay liền lau miệng ba mũi một trận mạt. Đối diện Hàn Lan thấy cười ha ha, Tiểu Hùng liền hiếu kỳ chừng một đôi viên linh lợi mắt đi nhìn nàng, sai lệch đầu nhìn nàng một hồi, đại khái cảm thấy nàng không có thịt có sức hấp dẫn, lại thu về ánh mắt, tiếp tục tha thiết mong chờ nhìn treo ở trước mắt dương, thấy mẫu thân đổ thượng một tầng mật ong, trích nướng một chút, tỏa ra da mê người mùi thịt. Tiểu Hùng bá một chút chạy xuống nước bọn, cái này là thật chạy. Miếng thịt nướng được mềm mại, nhưng Mục Dương Linh không dám cho hắn ăn nhiều, chỉ nạo non nửa bàn, liền dùng đũa cẩn thận uy hắn. Ăn hai cái thịt uống một hớp nước trái cây, Tiểu Hùng không đầy một lát liền ăn no, sau đó tiếp tục tha thiết mong chờ nhìn phía trước dương. Mục Dương Linh không dám lại cho hắn ăn, lại chịu không nổi ánh mắt của hắn, liền đem hắn xách quá khứ cho hắn cha, thuận tiện mời Kim Hoa, Kim Hoa cô nương, chúng ta bên này có dã mật ong, nướng thịt cũng so với bọn hắn lộn, có muốn hay không qua đây nếm thử. Kim Hoa đối diện nam nhân chảy nước miếng, nghe nói không chút nghĩ ngợi nói, nướng thịt có cái gì ăn ngon, còn không bằng đấu võ tới thú vị. Kim Hoa chuyển trong mắt đạo, không bằng để cho bọn họ tới đấu võ đi. Kim Hoa chỉ vào đối diện nam nhân đạo, lần này ta ba cũng mang đến dũng sĩ, để cho bọn họ cùng nhau so với, xem ai lợi hại. Mặc dù vừa Lưu Đại Hắc nhìn rất lợi hại, đã bởi vì là bài binh bảy trận là chính, Tô Tham tướng nhìn thực lực cũng chẳng ra gì, cho nên còn là lại so với một lần tốt hơn. Kim Hoa đề nghị ở giữa Lưu Đại Hắc lòng kẻ dưới này, hắn cảm thấy hắn không thể cùng người khác so với bên ngoài, chỉ có thể so với nét đẹp nội tâm hòa bản lĩnh. Bởi vậy ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên gật đầu đồng ý. Sáu người đối sáu người, cùng tiến lên, cứ như vậy, đại gia cần hiệp đồng tác chiến. Mấy vị tướng lĩnh phân được thanh nội ngoại, mặc kệ thế nào cũng không thể ở người Miêu trước mặt mất mặt, huống chi, trừ Lưu Đại Hắc, thật đúng là không có người có biểu hiện dục vọng. Đã người Miêu bên kia cũng không phải ăn chay, bọn họ toàn quân bị diệt sau cũng đem bọn họ bốn người lôi xuống, chàng thượng một chút cũng chỉ còn lại có Lưu Đại Hắc và Trung Hiệu Ý. Mục Dương Linh cũng ánh mắt lấp lánh nhìn, Lưu Đại Hắc dù sao so với Trung Hiệu Ý ăn nhiều mấy năm cơm, huống chi, hắn trước kia hôn thời gian thủ đoạn độc ác, cộng thêm lại có biểu hiện tâm tư, có thể nói chiêu chiêu bức bách, không mấy chiêu liền đem Trung Hiệu Ý bức được chịu thua. Cát An tù trưởng không khỏi cảm thán một tiếng, đạo, vương, gia, ngài thủ hạ mãnh tướng không ý ta. Đâu, đâu, Tề Hạo Nhiên không bao nhiêu thành ý khiêm tốn nói, tù trưởng thuộc hạ người tài ba cũng không thiếu. Kim Hoa căn bản không nghe thấy hai người nói chuyện, nàng toàn bộ tâm thần đô ở vừa tỉ thí thượng, nhảy lên đạo, ta cũng muốn so với. Kim Hoa rút chính mình roi chạy đến phía trước, lắc lắc đạo, các ngươi ai dám đi lên. Cảnh nhất thời an tĩnh lại. Chương 640, 641. Thứ 641 chương mời chiến. Tề Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng nhìn về phía Cát An tù trưởng. Cát An tù trưởng trên mặt lúng túng, ẩn ẩn mang theo một chút tức giận, quắc, Kim Hoa, vội vàng trở lại cho ta. Kim Hoa bĩu môi đạo, ta bất. Nàng dùng roi chỉ vào Lưu Đại Bốn, ngươi đi lên so với ta thử. Lưu Đại Hắc biểu tình chỗ trống một cái trước mắt, liền lắc đầu liên tục, hắn mặc dù nghĩ ở trước mặt Kim Hoa biểu hiện, đã nhưng không nghĩ đối với nữ nhân động thủ. Kim Hoa giận dữ, quát hỏi đạo, ngươi coi thường ta. Chỉ sợ ngươi không sánh bằng ta, mau lên đây. Hàn Lan bận đứng lên nói, muội muội. Biệt căn quái, đây là quân doanh, ngươi là cô gái, làm sao có thể tìm người đấu võ? Thế nào không được? Ta ở Miêu trại thời gian còn tự mình thượng thủ luyện binh đâu, ba đô không nói gì. Ngươi học được cùng cái người Hán tựa như, lại cho là ta cũng cùng ngươi như nhau không? Hàn Lan thấy muội muội như vậy nhằm vào nàng, tức giận đến gần chết, lại vì trước mắt bao người, không tốt gọi người nhà xấu mặt, chặt đi vài bước, bắt được tay nàng, ở bên thai nàng khẽ cười lạnh nói, ta chỉ sợ ngươi thua sau khóc nhẹ. Ngươi ở chúng ta Miêu trại lý càng quái, niệm là ba nữ nhi, mọi người đều nhượng ngươi, ở đây đại gia cũng không quen ngươi, muốn nghĩ không cho ba mất mặt liền thành thật cùng ta xuống. Kim Hoa càng thêm tức giận, nàng chưa bao giờ là nghe khuyên, bỏ qua tỉ tỉ tay, vừa lúc nhìn thấy Mục Dương Linh đứng dậy, liền chỉ nàng nói, ta muốn cùng ngươi so với. Mục Dương Linh nhất đốc, nàng chỉ là thấy hai tỷ muội trước bầu không khí dường như không tốt, nghĩ muốn tiến lên khuyên nhất khuyên, hảo tận người chủ địa phương, thế nào hỏa thiêu đến nàng ở đây tới. Kim Hoa đạo, ngươi lần trước ở chúng ta Miêu trại không phải lọt một tay không, ta xem ngươi và những thứ ấy người Hán nữ tử không đồng nhất dạng, có dám tới hay không tỉ thí một chút. Trong mắt Tề Hạo Nhiên thoáng qua hàn quang, đối Kim Hoa có chút không vui, Mục Dương Linh thì cười nói, cũng không phải không thể, chỉ là ngươi nếu bị thua nhưng không cho khóc nhẹ. Kim Hoa hừ lạnh một tiếng, đạo, ta mới sẽ không làm cái loại đó không phẩm chuyện đâu, ngươi chọn binh khí đi. Bởi vì là đến quân doanh, cho nên Mục Dương Linh xuyên cũng không nặng nề. Nàng trực tiếp đem tay háo buộc lại, liền và Tề Hạo Nhiên muốn một thanh chủy thủ liền tiến lên, nàng dương dương binh khí trong tay, cười nói, ta liền dùng cái này. Kim Hoa nhíu mày, ta dùng chính là roi dài. Roi dài đối chủy thủ, không thể nghi ngờ là chiếm hữu ưu thế. Mục Dương Linh lại nói, roi dài chỉ có cách giật lại thời gian mới có phần thắng, ngươi xác định cần dùng roi dài. Kim Hoa am hiểu nhất chính là roi dài, từ nhỏ đến lớn roi theo bất ly thân, hòa hội nhiều loại vũ khí Mục Dương Linh bất đồng, nàng chỉ hội này một loại. Mục Dương Linh đứng ở đối diện với nàng, ra hiệu Hàn Lan buông nàng ra, Hàn Lan đầu đầy mồ hôi, xin giúp đỡ nhìn về phía trượng phu, nàng là biết muội muội vũ lực trị, này vạn nhất nếu như đem Vương Phi đánh hỏng rồi làm sao bây giờ. Trần Gia Tài nhìn Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, thấy hắn ngay từ đầu tuy có tức giận, đãng tịnh không lo lắng, tựa hồ đối với Vương Phi rất có lòng tin, hắn liền âm thầm đối thê tử gật gật đầu. Này cô em vợ thường xuyên nhượng thê tử khó chịu, nhượng người ngoài cho nàng một điểm giáo hơn cũng tốt. Cơ hồ ở Mục Dương Linh ra hiệu có thể lúc mới bắt đầu, Kim Hoa liền nhất roi ném quá khứ, Mục Dương Linh khéo léo né qua, roi ném trên mặt đất phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị rút ra một dấu. Đại gia này là lần đầu tiên trực diện miêu nữ hung hãn, có chút nhân vừa nghĩ tới bọn họ khả năng muốn hòa nữ nhân này thông ra, lập tức lòng có lo đau đáo yên. Trái lại Lưu Đại Hắc mắt càng phát ra lượng, thưởng thức nhìn Kim Hoa. Hắn và những thứ ấy chỉ thích nũng nịu nữ nhân nam nhân bất đồng, hắn cảm thấy một nữ nhân được có thể chống khởi một gia phân nửa mới có thể xưng là nữ nhân, nếu không nam nhân vừa chết, gia cảnh chỉ có thể sa sút, thê tử nhi nữ khả năng đâu nghèo khó chán nạn khởi lai, lại nũng nịu có ích lợi gì, lại không thể đương cơm ăn. Kim Hoa như vậy dũng manh tốt hơn, thật có một ngày hắn chết trận xa trường, thê nhi tốt xấu có thể rất tốt tiếp tục sống sót, là tài giá, còn là về nhà mẹ để hắn đô không để ý. Tốt xấu có thể bảo vệ hắn lưu lại gia nghiệp, tốt xấu có thể bảo trụ hắn lưu ra huyết mạch, này như vậy đủ rồi. Lưu Đại Hắc trước sau như một vận dụng chủ nghĩa thực dụng lý luận, đối Kim Hoa càng phát ra hài lòng, sau đó hắn liền nhìn thấy Vương Phi liên tiếp né qua Kim Hoa công kích, lại ở từng bước một tới gần nàng, trong lòng không khỏi nhất ngày. Kim Hoa thấy Mục Dương Linh như vậy linh hoạt, thẳng thắn xoay tròn nửa vòng, roi quét ngang quá khứ, Mục Dương Linh thấy xoay người né qua, không trung chủy thủ đổi đến tay trái. Vừa lúc rơi xuống đất tay phải bắt được roi, trên tay một dùng sức liền đem Kim Hoa kéo đến trước mặt, chủy thủ liền gác ở trên cổ của nàng. Mục Dương Linh cười nói, ta với ngươi đánh nhau là chiếm tiện nghi, ta khí lực so với người bình thường đại. Kim Hoa không phục, có thể có bao nhiêu? Hơn ta A Cà còn lớn hơn không? Mục Dương Linh nhíu mày, nhìn về phía chính ở phía dưới gặm thịt cắt tăng dũng, cười nói, thử xem thử chẳng phải sẽ biết. Trần Gia Tài liền dùng ngón tay đầu đâm chọc bác ca, cắt tăng dũng lăng lăng ngẩng đầu. Nhất thời còn có chút hồi bất quá thần đến, Cát An tụ trưởng vừa muốn đem nhân đạp đến đống lửa lý đi, hắn quay đầu đối Tề Hạo Nhiên lúng túng cười nói, vương gia chê cười, không nghĩ đến vương phi lợi hại như vậy. Chuyện cười, nữ nhi tiến lên so với thì thôi, con trai cũng đi lên so với là chuyện gì xảy ra. Tề Hạo Nhiên lại cười nói, vừa vặn, ta cũng muốn nhìn một chút thiếu tụ trưởng Hòa Nội tử ai khí lực lớn hơn một chút. Miêu trại không có coi thường nữ tử truyền thống. Cho nên Cát An Dũng nghe Tề Hạo Nhiên vừa nói như thế liền nhảy lên nóng lòng muốn thử, hỏi, khí lực của ngươi cũng là trời sinh không? Mục Dương Linh cười gật đầu. Cát An Dũng rút một phen dao dài, không có ý tứ đạo, ta quen dùng đao. Mục Dương Linh tương chủy thủ ném cho Tề Hạo Nhiên, cũng rút một phen dao dài, cười nói, vậy chúng ta sẽ tới nhiều lần đao. Mục Dương Linh đao pháp là kết hợp kiếp trước sở học và Tề Hạo Nhiên giáo của nàng đao pháp, trừ đi sặc sỡ động tác, đơn giản nhanh nhẹn, khí lực nàng đại, vô ý thức thu lại 5 phần khí lực. Đáng chính là như vậy, đao đao chạm vào nhau lúc, Cát An Dũng còn là miệng hổ vi chấn, suýt nữa bắt không được đao, hắn ánh mắt ngưng trọng, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí đánh với. Cát An Dũng đao pháp là bọn hắn miêu trại cùng dã thú tương bắc cùng ở trên chiến trường chậm rãi diễn luyện ra được, càng là đao đao chí mạng, hai người đang không lâu sau cũng đã giao hơn 10 chiêu, Tề Hạo Nhiên chậm rãi ngồi thẳng thân thể hơi cúi về phía trước, ánh mắt lấp lánh nhìn. Mà Cát An tủ trưởng thì trong lòng vi kinh. Cũng thẳng eo bối nhìn về phía giữa sân ngươi lui ta tiến hai người. Cát An Dũng đối với mình bộ này đao pháp rất quen thuộc, bởi vậy vừa lên đến liền chiếm cứ thượng phong, nhưng Mục Dương Linh cũng không kém, tuy thỉnh thoảng lui về phía sau, lại tương quanh thân hiểm hộ được kỹ càng, thường thường còn có thể tiến công một hai. Cát An Dũng vốn tưởng rằng thời gian càng dài, hắn phần thắng càng lớn, dù sao hắn là nam tử, lực lượng hơn xa với Mục Dương Linh, hơn nữa, hắn là thượng quá chiến trường hợp lại giết người, có khi hợp lại chính là một ngoan sức lực hòa kinh nghiệm. Lại không ngờ tới Mục Dương Linh hơn hắn không kém, lực lượng không chỉ không sói mòn, theo thời gian trôi qua, dường như tỉnh lại nàng trong cơ thể một ít ký ức, đao pháp càng lúc càng mạnh mẽ, từng bước ép sát, Cát An Dũng một chút liền lui về. Phía sau ba bước, Cát An Dũng liền biết, hắn hẳn là đánh nhanh thắng nhanh, bởi vậy đao pháp cũng càng phát ra mạnh mẽ khởi lai. Mục Dương Linh rất lâu không như thế vui sướng đánh quá giá, nhất thời vong hình, đợi được nghe thấy con trai đại đại tiếng hoan hô, nàng mới phản ứng được, nàng ngăn trở Cát An Dũng tiến công. Đồng thời thân thể sau này nhảy, thu đao cười nói, hôm nay trái lại thống khoái, không bằng trước rừng ở đây. Cát An Dũng hơi có chút đáng tiếc, nhưng vẫn là cười ứng hạ. Chương 641, Thứ 642 chương hợp tác. Tiểu Hùng dùng sức vỗ tiểu tay, hoa hoa kêu to xông Mục Dương Linh xông tới. Mục Dương Linh một phen nhận lấy hắn ôm hắn khởi lai, hôn hôn hắn vì hưng phấn mà hồng hào khuôn mặt nhỏ nhắn. Như ngài đã xem đến này chương tiết, thỉnh rời bước đến tiểu thuyết xem. Tề Hạo Nhiên đứng dậy tương hai mẹ con kéo đến bên mình tòa hạ, quay đầu đối Cát An Dũng đạo công phu của người không tệ. Cát An Dũng không có ý tứ cười, Vương Phi mới lợi hại đâu, vừa Vương Phi dường như không tận lực. Hắn tịnh không phải đồ ngốc, Mục Dương Linh công kích lực đạo quá mức cân đối, đạo hình như là ở chính mình khống chế gắng sức độ. Tề Hạo Nhiên ha ha cười, đạo Vương Phi như đem hết toàn lực, của nàng khí lực ta chỉ sợ đô để đỡ không được. Bây giờ là đại tề triều, Tề Hạo Nhiên cũng không nghĩ lại che giấu Mục Dương Linh thần lực. Mấy vị tướng lĩnh âm thầm liễu lưới, hình như có chút minh bạch vì sao Vương Phi như thế được sủng ái, vừa thử nhượng Lưu Đại Hắc chờ người kinh ngạc, bởi vì bọn họ biết, không thụ quá hệ thống giáo dục bọn họ tiền chỉ sợ ở Mục Dương Linh thuộc hạ quá không đến 50 chiêu. Từ đó, tướng quân lĩnh đối Mục Dương Linh kính nể đạt được một mới độ cao. Kim Hoa chui vào Mục Dương Linh trong tay, khẽ nói quay đầu lại ngươi dạy ta một chút đi. Ngươi không phải chỉ dùng tiên không? Ta sẽ không xử tiên. Kim Hoa hơi có chút thương tiếc. Quay đầu nhìn về phía Lưu Đại Hắc, sắc mặt tưởng đỏ hỏi uy, ngươi làm cho tiên không? Sẽ không cũng phải hội nha. Lưu Đại Hắc ngồi nghiêm chỉnh đạo lược thông một hai. Kim Hoa trong mắt đi dạo, vậy ngươi giáo ta muốn học các ngươi người Hán tiên pháp, ta đảo muốn nhìn một chút, là của các ngươi lợi hại, còn là chúng ta người Miêu lợi hại. Lưu Đại Hắc quyết định trễ trở lại tìm cái hội tiên đến dạy hắn. Cái này mọi người đều đã nhìn ra, Kim Hoa đây là nhìn Lưu Đại Hắc. Cùng là thân cận các tướng lĩnh trong lòng có chút không phải tư vị. Này nếu như bại bởi Trung Hiệu Ý cũng xem như, tại sao thua cấp một vừa đen vừa già Lưu Đại Hắc. Bất quá thua đồng thời lại có một chút vui mừng, may mà vị cô nương này nhìn không phải là mình. Chỉ có Trung Hiệu Ý rất không là tư vị, hắn nhìn bất Kim Hoa là một chuyện, không ngờ tới Kim Hoa cũng không nhìn hắn, hắn trừ phẩm cấp bất Lưu Đại Hắc, tình không cảm thấy phương diện nào hắn sai, huống chi hắn năm nay mới 21, giả lấy thời gian, phẩm cấp nhất định không thấp với Lưu Đại Hắc. Hắn liếc Kim Hoa liếc mắt một cái. Cảm thấy miêu nữ không chỉ tính cách hòa phẩm đức có vấn đề, liên mắt đô có vấn đề. Tề Hạo Nhiên ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Trung Hiệu Ý cái nhìn kia, lòng có điểm không thích, nam tử hán đại trượng phu hẳn là cầm được thì cũng đúng được, Trung Hiệu Ý không thích không dám cự tuyệt, lấy bất khởi, bây giờ người ta nhìn bất hán, vậy mà còn canh cánh trong lòng, càng là không bỏ xuống được, người như vậy sao có thể vì tương. Lòng dạ cũng quá hẹp. Tề Hạo Nhiên lại nhìn cái khác năm vị tướng lĩnh, thấy Lưu Đại Hắc mừng đến mặt mày đô mị thành câu nhi. Người này có thể không cần nhìn, ngoài ra bốn người cũng đã bắt đầu kề vai sát cánh lẫn nhau uống rượu ăn thịt, còn thỉnh thoảng đấm một chút Lưu Đại Hắc vai lấy kỳ chúc mừng. Tề Hạo Nhiên khẽ gật đầu, bốn người này coi như nhưng tạo chi tài. Cát An tù trưởng thì cùng mình nữ tế con trai liếc mắt nhìn nhau, hắn cẩn thận nhìn nhìn Lưu Đại Hắc, trong lòng có chút bất mãn ý, người này niên kỷ hắn con rể lớn còn lớn hơn vài tuổi, hắn nâng niu trong lòng bàn tay thiên tiểu vạn sủng nữ nhi làm sao có thể gả cho hắn. Tề Hạo Nhiên thì lôi Cát An tù trưởng tiến trong màn bàn bạc thông ra chuyện, Cát An tù trưởng suy nghĩ hồi lâu, cũng cảm thấy hắn miêu trại nếu có thể hòa người Hán thông ra, vậy hẳn là có thể được đến không ít lợi ích, khác không nói, đầu xuân hậu ngô hạt giống hắn ít nhất có thể tranh thủ nhiều hơn chút. Đạn nữ nhi cũng rất quan trọng, Cát An tù trưởng cắn cắn răng, đạo thông ra không có vấn đề, nhưng này cái Lưu Đại Hắc không được. Tề Hạo Nhiên cười híp mắt nói tù trưởng yên tâm, này thông ra chọn người đương nhiên là các ngươi định đoạt, ta thuộc hạ binh sĩ. Phàm là không thành thân, tùy các ngươi chọn. Hắn là nghe Mục Dương Linh đã nói Cát An đối nữ nhi của hắn sủng ái, chỉ cần Cát An Kim Hoa nhìn Lưu Đại Hắc, việc này tính thành công 8 phần. Cát An tù trưởng không biết này đó cong cong vòng vòng, ánh mắt sáng lên, hỏi nói thế thật. Tề Hạo Nhiên gật đầu, đại phương phất tay nói tù trưởng muốn thì nguyện ý, có thể mang nữ nhi thường xuyên đến quân doanh đi một chút, quân ta bên này không thành thân hảo nhị lang nhiều chính là. Cát An tù trưởng lập tức mặt mày rạng rỡ, đạo Tề vương gia. Kỳ thực chúng ta miêu trại cũng có rất nhiều không xuất giá cô nương. Tề Hạo Nhiên ha hả cười, có lệ đạo chỉ cần song phương cam tâm tình nguyện, ta là không ý kiến. Hắn có thể áp thuộc hạ thú tù trường chính là nữ nhi không tệ, đâu còn có thể áp bọn họ đi thú phổ thông miêu nữ, xem bọn hắn duyên phận đi. Hai người xác định thông ra ý đồ, lại nhìn hướng đối phương lúc cảm thấy mọi người là người một nhà, bởi vậy Cát An tù trưởng bảo đảm sau này đối triều đình chính sách hai tay hai chân bảo vệ, tịnh tổ chức hảo miêu dân trồng dược liệu. Làm giàu, hữu hảo người Hán. Tề Hạo Nhiên cũng tỏ vẻ sẽ đối với miêu trại cung cấp một ít giúp đỡ, như đầu xuân ngô hạt giống nhất định sẽ tăng cường đối phương dược liệu chỉ cần loại ra chất lượng hợp cách, nhất định sẽ không lo nguồn tiêu thụ, tỉnh bảo đảm hội phái quan viên đi khuyên khóa nông tang, giáo dục quảng đại miêu dân bằng hữu học tập tiên tiến trồng trọt kỹ thuật. thậm chí còn hứa hẹn sẽ cho đối phương ở tạo ruộng bậc thang gặp được khó khăn cung cấp kỹ thuật hòa bộ phận vật chất ủng hộ. Đồng dạng, Cát An tù trưởng muốn tận lực tuyên dương Hoàng vĩ đại phẩm đức, nhượng miêu dân biết Hoàng yêu dân như con nhân tâm. Cát An tù trưởng cảm giác mình thật sự là kiếm tử, vị này vương gia dường như ở phương diện này có chút ốc, trả giá nhiều như vậy cũng chỉ là nghĩ để cho bọn họ tuyên truyền hoàng đế của bọn họ, còn ủng hộ triều đình chính sách, chỉ cần triều đình bắt nạt miêu dân, bọn họ tự nhiên ủng hộ, này bất đều là lời vô ích không? Hắn cảm giác mình cái gì cũng không trả giá, chỉ cần động mồm mép có thể được đến nhiều như vậy đông tây thực sự rất cao hứng. Nghe nhạc phụ cao hứng thuật lại, Trần Gia Tài chỉ là trầm mặc một cái chớp mắt, mỉm cười gật đầu nói Tề Vương gia đích xác nhân tâm. Trong lòng lại có một chút lo lắng, nếu như miêu dân đô đều biết đại Tề Hoàng đế, sau này tù trưởng còn có thể lại như phất tay cánh tay bản sai khiến miêu dân không? Muốn khuyên can, đã nếu như triều đình không thể theo miêu trại nhận được mình muốn chỗ tốt, còn có thể duy trì như vậy hảo đến đỡ chính sách không? Nếu như giống như nữa đại chu hậu kỳ như nhau gian khổ, miêu dân chịu đủ triều đình bóc lột, bọn họ tay cầm sai khiến miêu dân quyền hành cũng bất quá là chỉ huy bọn họ tiếp tục hòa triều đình đối lập, ngày chưa chắc sẽ hiện tại tốt hơn. Cho nên, đặt ở tù trưởng trước mặt tuyển trạch là vứt bỏ trí cao không quyền lợi, nhượng tất cả miêu dân được lợi, tiếp tục nhượng miêu dân các sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng chi, nhưng chúng ta tay cầm có sở hữu miêu dân sinh tử. Trần Gia Tài thấy nhạc phụ cũng không có ý thức được điểm này, nói đến bên miệng quay một vòng. Nghĩ đến chính mình khi còn bé mộng tưởng, nghĩ đến nhạc phụ thỉnh thoảng lộ ra mong đợi ánh mắt, Trần Gia Tài đè xuống nghĩ lời muốn nói, nghĩ, có lẽ nhạc phụ ước nguyện ban đầu không có biến, hắn còn là muốn cho miêu dân quá ngày lành, đã như vậy, cần gì phải nhượng hắn đi làm lựa chọn như vậy. Hàn Lan không phát hiện trượng phu dị thường, chỉ là nói với hắn khởi muội muội tâm tư, nhỏ giọng nói muội muội thế nào tuyển như thế một vừa đen vừa già. Ta xem bên cạnh hắn áo bào trắng tướng quân không tệ. Trần Gia Tài lại cười nói lần này người cũng không có muội muội thông minh, ta cảm thấy nàng chọn rất đối, Lưu Tham tướng kia trung hiệu ý muốn mạnh hơn nhiều. Chương 642, thứ 643 chương ước hội. Trần Gia Tài theo tiến quân doanh bắt đầu ở một đường quan sát, tự nhiên nhìn ra được Lưu Đại Hắc là ở cố ý biểu hiện, càng nhìn ra trung hiệu ý mắt không thèm. Tiểu thuyết. Vừa nhạc phụ cũng nói Tề Hạo Nhiên đưa ra thông gia, kia cùng đi 6 người hiển nhiên là Tề Hạo Nhiên hướng vào nhân, Lưu Đại Hắc mặc dù tự thân điều kiện không tốt, đan thắng ở hắn dùng tâm, mặc dù hắn lấy bất định đối phương là thích cô em vợ, còn là đơn thuần vì lợi ích, hoặc là hai giả cũng có. Đan bất kể là loại nào, hắn ít nhất chịu vì cô em vợ dụng tâm, bên này tới tham gia thân cận yến, một bên lại xem thường coi thường cô em vợ trung hiệu ý cường. Hắn là người Hán, tuy không có ở người Hán lớn lên, lại cùng người Hán tiên sinh đọc hơn 10 năm thư, đối người Hán nam tử hiểu rõ nhất bất quá, nhiều chính là trung hiệu ý loại này tự cho là đúng lại lừa mình dối người nhân. Cho là mình cưới miêu nữ bị nhiều đại ủy khuất, là vì hai bên thông gia làm ra cống hiến, một bên không nỡ bởi vậy tới tay quyền lợi, một bên lại xem thường người miêu, Trần Gia Tài suy nghĩ một chút đô buồn nôn. May mà cô em vợ không thấy trung hiệu ý, nếu không vì sau này nhà an ninh, hắn nhất định muốn thuyết phục nhạc phụ vứt bỏ cửa này việc hôn nhân. Còn Lưu Đại Hắc, Trần Gia Tài đương nhìn không thấy, này là tiểu di tử việc hôn nhân, còn là nhượng chính bọn họ làm chủ đi. Quả nhiên, ngày hôm sau nhạc phụ đem Trần Gia Tài kêu lên đi. Nhượng hắn đi đem Tề Hạo Nhiên thuộc hạ chưa thành hôn thanh niên tài tuấn liệt cái danh sách, hắn muốn ai cái cấp nhà mình nữ nhi chọn chồng. Kim Hoa nghe tin mà đến, câu nói đầu tiên là, ba, ta xem Lưu Đại Hắc, ngươi đi cho ta đề nghị kết thông gia. Không được, Cát An rút chịu ra mặt đạo Lưu Đại Hắc quá già rồi. Đâu lão, mới 32. Cát An trừng mắt, ai nói cho ngươi biết. Kim Hoa phủng hồng hồng khuôn mặt cười nói hắn chính miệng nói với ta, hắn nói niên kỷ của hắn đại, nhưng chỉ muốn ta nguyện ý gả hắn. Hắn hội vẫn sùng ta, ba, ta thích hắn như vậy, ngài nhanh đi đề nghị kết thông ra đi. Cát An một hơi ngăn ở ngực, đi chừng lớn nữ nhi hòa thê tử, hắn hôm qua không phải làm cho các nàng đem nhân nhìn kỹ không, thế nào còn là chấp đầu. A Lỗ và Hàn Lan cúi đầu, Kim Hoa tính ngang bướng tử ai có thể ngăn cản. Cát An vẻ mặt đau khổ nói Kim Hoa à, ngươi là ba trong lòng Kim Hoa, làm sao có thể gả cho một như thế lao nhân. Tề Vương ra nói, dưới tay hắn thanh tuấn nhâm ngươi lựa chọn, ta hôm qua liếc một cái. Phát hiện có mấy trẻ tuổi chàng trai cũng rất không lỗi, rất dũng mãnh phi thường. Vậy thì thế nào? Ta vui vẻ Lưu Đại Hắc, thấy hắn trái tim của ta bang bang nhảy, cùng ngươi năm đó nhìn thấy mẹ như thế, ta nhận định hắn. Ngươi thứ nhìn thấy Tề Vương gia cũng là nói như vậy. Kim Hoa đô miệng, nhưng Tề Vương gia có vương phi, Lưu Đại Hắc không bản đường, nếu không ngươi nhượng ta gả cho vương gia. Cát An trong nháy mắt không nói. Kim Hoa vừa khóc nhịn áo, thấy phụ thân còn là không đô miệng. Ngày hôm sau trộm ca ca mã xuống núi đi quân doanh tìm Lưu Đại Hắc. Lưu Đại Hắc vì tiến công chiếm đóng phương tiện, mặt dày mày dạn ngốc ở quân doanh bất đi, đem Tây Doanh giao cho thuộc hạ nhân tạm thời quản, thấy Kim Hoa đến xem hắn, trong nháy mắt vui vẻ, lấy ra theo Phi Bạch chỗ đó học được tiến công chiếm đóng toàn dùng ở tại Kim Hoa thân. Nghe nói năm đó Vương gia là như thế truy đến Vương Phi, nghĩ đến Vương Phi vũ lực trị, Lưu Đại Hắc cảm thấy Vương Phi và nhà hắn Kim Hoa vẫn coi chúng xử, nói không chừng này ham đồng dạng đâu. Bởi vậy Lưu Đại Hắc xin nghỉ, trước mang Kim Hoa vào thành chơi nửa ngày, mang nàng ăn ăn ngon, mua cho nàng một chút vật nhỏ, lại tự mình mang theo nàng tiến cửa hàng bạc đánh một bộ quý báo trang sức. Kim Hoa vẻ mặt đỏ rực đạo có thể hay không thái tiêu pha. Sẽ không, dùng ở ngươi thân, bao nhiêu cũng sẽ không tiêu pha. Lưu Đại Hắc cười ha hả đạo, hắn cũng không phải lâm mãn cái kia háo sắc, trước kia cướp bạc toàn hoa ở nữ nhân thân, tiền của hắn nhưng đều vẫn tuân rất. Kim Hoa vẻ mặt e thẹn. Lưu Đại Hắc quay người lại dẫn theo nàng ra khỏi thành đua ngựa, là lúc trở lại rất thương tiếc, Phi Bạch nói. Năm đó Vương gia và Vương Phi ra đua ngựa lúc thường xuyên hái hoa làm vòng hoa đeo vào đầu, rất lãng mạn, hắn cũng sẽ làm vòng hoa, là bây giờ là mùa đông, hắn một đường trận to mắt nhìn cũng không thấy được một đóa hoa. Lưu Đại Hắc đưa Kim Hoa không ít đông tây, nhưng cũng chưa quên tiến công chiếm đóng nhạc phụ tương lai nhạc mẫu hòa anh vợ chị vợ, hắn thắc Kim Hoa cấp cắt an tù trưởng dẫn theo nhất cây bảo đao, đó là hắn đương thổ phỉ thời gian cướp, cấp nhạc mẫu hòa chị vợ vài thất hảo vải vóc, đó là phong quan thời gian hoàng đế thưởng, cấp anh vợ một hảo bảo mã. Đó là theo Vương gia chỗ đó mượn, cấp đại tỷ phu một quyển sách cổ, đó là đương thổ phỉ thời gian vận khí vơ vét đến. Cho nên Kim Hoa là thắng lợi trở về, chính mình cưới một con ngựa, phía sau theo áp giải đồng tây binh lính, ngẩng đầu đỡ ngực, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hồi miêu trại. Cát An tù trưởng nhìn thấy một con ngựa, nhất cái dương, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, kêu lên Lưu Đại Hắc dám chỉ dùng mấy thứ này đến hạ sính. Áp giải binh lính sừng sốt, Kim Hoa cũng sừng sốt. Sau đó binh sĩ bận giải thích tù trưởng đại nhân hiểu lầm, đây là chúng ta tham quân cho ngươi hỏa các phu nhân lễ vật. Kim Hoa thì bĩu môi nói ba, ngươi cũng quá coi thường Lưu Lang, hắn thế nhưng nói, nếu như ba đáp ứng của chúng ta hôn sự, hắn là dốc hết sở hữu cũng sẽ không tiếc. Ngươi thổi đi, Lưu Đại Hắc có như thế thích ngươi. Nhà mình nữ nhi nhà mình biết, bởi vì là con gái, lại nhìn tối tượng thế tử, tính tình lại tượng hắn, cho nên hắn từ nhỏ đem nàng sủng được coi trời bằng vùng, người trong nhà còn có thể nhịn một chút. Trại lý cũng nhiều là nhìn nhà bọn họ quyền thế hòa mặt mũi tương nhẫn, kia người Hán sao có thể chịu được tính cách của Kim Hoa. Cho nên Cát An tù trưởng hướng vào chính là một tính cách ôn hòa một điểm nữ tế, nói nhu nhược cũng có thể, nhưng ít ra hắn không dám bắt nạt nữ nhi của hắn, nếu như nữ nhi bá đạo làm ra lỗi sự, hắn đàn áp một phen, đối phương cũng chỉ có thể cắn răng ứng hạ. Cát An tù trưởng hắn cảm thấy hắn vì nữ nhi này thực sự là lo nghĩ nát óc, kia Lưu Đại Hắc có thể theo nông phu tạo phản biến thành thổ phỉ thủ lĩnh. Lại đến tham tướng, có thể là một người đơn giản. Đến thời gian hai vợ chồng nếu như cãi nhau, hắn áp bất ở nữ tế nhượng nữ nhi bị hủy khuất làm sao bây giờ. Cho nên Cát An tù trưởng ta suy nghĩ chảnh kia cái dương liếc mắt một cái, nghiêng đầu đi tính toán không để ý tới. Kim Hoa lại cảm thấy liên phụ thân đô coi thường chính mình, lập tức khí đỏ mắt, bỏ lại dây cương hướng lý chạy vừa khóc. Binh sĩ cắt thấy tình trạng đó, rất sợ tù trưởng để cho bọn họ đem đồ vật nâng trở lại không tốt báo cáo kết quả. Bởi vậy bận ném đông tây quay người chạy vừa nói tù trưởng đại nhân, đông tây đưa đến, chúng tiểu nhân đi trước. Cát An tù trưởng kêu nhân không kịp, cũng tốt Lưu Đại Hắc chuẩn bị lễ vật, mở nhìn, nửa ngày thở dài nói hắn trái lại có ý, không biết là đối Kim Hoa dụng tâm, còn là đối Kim Hoa sau lưng quyền thế dụng tâm. Trần Gia Tài qua đây nghe thấy, suy nghĩ một chút nói nhạc phụ, ta xem Lưu Đại Hắc đích sắc thành tâm, ngài nếu như không tin hắn, tìm hắn nói một chút liền biết, nghị hôn, trước có nghị. Mới có hôn, chúng ta Miêu gia cũng không có người Hán lấy thiếp tập tục xấu, em gái tuy là Miêu nữ, lại là của ngài trưởng Minh Châu, chúng ta đưa ra như vậy yêu cầu là bình thường, Lưu Đại Hắc làm không được tự nhiên sẽ cự tuyệt, một mực kéo lại là hạ sách, ngược lại làm cho em gái càng phát ra. Nhớ, chương 643, 644, thứ 644 chương đồng ý. Cát An tù trưởng trầm tư, đạo, Lưu Đại Hắc, quá già rồi. Đây mới là hắn tối ghét bỏ đối phương nguyên nhân. Hắn tiểu hoa như nhau nữ nhi làm sao có thể gả cho như thế nhất đống phân châu. Trần Gia Tài ho nhẹ một tiếng, đạo, nhạc phụ, nếu như Lưu Đại Hắc không nhìn nặng Miêu Hán phân biệt, hắn trái lại một cái lựa chọn tốt, hắn luyện truyền đạo, dù sao, em gái là muốn hòa người nọ cuộc sống một đời, người nọ nếu như theo đáy lòng coi thường người Miêu. Kim Hoa là cảm thấy người Miêu chỗ nào đều tốt, nếu như đụng với một tâm lý coi thường người Miêu người Hán, có thể quá hảo mới lạ. Hắn là bởi vì từ nhỏ ở Miêu trại lớn lên. Lúc này mới cảm thấy Miêu dân thân như một nhà, Miêu trại lý nhân cũng đều khi hắn là người Miêu, hắn và Hàn Lan ngày mới có thể quá hảo, đãn xa bất luận, Miêu trại phụ cận mấy người Hán thôn, liền cùng bọn họ nhìn nhau hai ghét. Ngày đó bọn họ đi quân doanh cũng nhìn thấy, quân doanh nhân đối với bọn họ cung kính là bởi vì bọn họ là vương gia khách, kia mới biết muốn và Kim Hoa thân cận tướng lĩnh, trừ Lưu Đại Hắc, tất cả đều mắt mang vẻ khinh thường. Có thể thấy miêu hán giữa dân tộc thành kiến. Cát An tù trưởng xoắn suýt hai ngày, cuối cùng vẫn là quyết định đi hòa Lưu Đại Hắc nói chuyện, hắn cũng muốn biết Lưu Đại Hắc đối nữ nhi của hắn là cái gì tâm tư. Lưu Đại Hắc là vì thấy vị lai nhạc phụ tâm tình đi gặp Cát An tù trưởng chính là, cố ý đem mình chuyển trẻ tuổi một chút, lúc này mới phụng chính mình theo Lâm Mãn Trô đó cướp tới bảo đao đi gặp nhạc phụ đại nhân. Không có biện pháp, đối nam nhân, còn là hảo võ nam nhân, hắn trừ tống đao kiếm cũng không nghĩ ra tống kỳ hắn. Cát An tù trưởng ngồi ở trong tiểu lâu, thất vọng nhìn phía dưới rộn ràng nhốn nháo đoàn người, phía dưới một nửa là người Hán, một nửa là miêu dân, đãng người Hán có thể mở cửa hàng, miêu dân lại chỉ có thể ở ven đường bày hàng, không biết bọn họ miêu dân lúc nào có thể không bị kỳ thị ở trong thành cũng khai một đại cửa hàng. Lưu Đại Hắc một mực cung kính tiến vào, hành lễ nói, Lưu Đại Hắc thấy qua thế thúc. Cát An tù trưởng chịu chịu khoe miệng, phất tay nói, ngươi còn là gọi ta Cát An tù trưởng đi. Này! Đây cũng quá mới lạ đi. Nếu không gọi ta Cát An đại ca. Người huynh đệ ta tương xứng, dù sao niên kỷ cũng không kém bao nhiêu. Lưu Đại Hắc lập tức hô, tù trưởng đại nhân hảo. Cát An tù trưởng phất tay nhượng hắn tòa hạ, mở to hai mắt nhìn đưa hắn trên dưới nhìn chung quanh nửa ngày, trừ tráng chính là Hắc, hoàn toàn không do nữ nhi sao có thể chú ý một người như thế, tượng hắn đại nữ nhi thẩm mỹ nhiều bình thường a, ra mới cây ngọc đón gió, tướng mạo anh tuấn, thế nào con gái thẩm mỹ liền sai lại đâu. Lưu Đại Hắc thẳng eo bối ngồi, cứng còn ban ngày thấy Cát An tù trưởng còn là trừng mắt trong hắn, mắt thấy đối phương càng lúc càng không hài lòng, bận biểu lộ thật tình, tù trưởng đại nhân, ta đối Kim Hoa là thật tình tương thú, còn thỉnh ngài tác thành. Cát An tù trưởng hư lạnh một tiếng, ngươi dám thề ngươi đối Kim Hoa là 100% đích thực tâm, không phải là vì thông gia mang đến chỗ tốt. Lưu Đại Hắc trầm mặc một cái trước mắt, trên mặt càng phát ra cung kính, hắn dương mắt thẳng thắn nhìn về phía Cát An tù trưởng, đạo, tù trưởng đại nhân. Ta cầu thú Kim Hoa đích sắc có nguyên nhân vì thông gia mang đến chỗ tốt nguyên nhân ở, nhưng ta cũng là thật tâm thích Kim Hoa, ta nếu như không thích nàng, cho dù biết thông gia có thể mang đến điểm rất tốt xử, ta cũng sẽ không đáp ứng vương gia, bởi vì Kim Hoa sau này là ta đứa nhỏ nương, ta Lưu gia hiện tại theo ta nhất căn huyết mạch. Ta đầu tiên suy nghĩ không phải tiền đồ, mà là Lưu gia huyết mạch, mà ta, hy vọng Lưu gia huyết mạch do Kim Hoa tiếp diễn. Cát An tù trưởng trên mặt thần sắc vừa chậm, không thể không nói. Lưu Đại Hắc mỏ lấy hắn mạch môn, hắn thở dài một tiếng, đạo, không phải ta không muốn tắc thành các ngươi, mà là ta sợ các ngươi tính cách không hợp, Kim Hoa tính tình đại, ngươi cũng không phải mềm mại nhân, một khi cãi nhau, không ai nhường ai, khó tránh khỏi bị thương phu thê gian đích tình phân. Hơn nữa, các ngươi người Hán chú ý ba vợ bốn nàng hầu, Kim Hoa thẳng tính, làm sao đấu hơn được các ngươi người Hán nữ tử ô, đến. Thời gian nàng khóc cũng không xử khóc đi. Lưu Đại Hắc đầu đầy mồ hôi, bận bảo đảm đạo, nhạc phụ yên tâm. Chỉ cần Kim Hoa tài năng ở 30 tuổi trước sinh hạ ta Lưu gia huyết mạch, bất kể là nam hài còn là nữ hài, ta đô cả đời bất lấy thiếp, thông phòng cũng không nạp, còn tính cách vấn đề, kia càng không cần lo lắng, ta đô 30 vài người, có thể lấy được nàng dâu đã là đốt kỷ đời cao thơm, đối Kim Hoa nhất định là nâng niu trong lòng bàn tay, nàng nhỏ tuổi, ta tự nhiên sẽ nhượng nàng, liền cùng dưỡng cái khuê nữ tựa như. Cát An ngay từ đầu còn nghiêm túc nghe, trong lòng cũng là cười híp mắt, đã nghe thấy một câu cuối cùng. Liền không nhịn được đạp hắn một cước, đạo, hắn là ta khuê nữ, dùng ngươi đương khuê nữ dưỡng. Lưu Đại Hắc trên mặt mồ hôi lạnh nhễ nhại, bận đạo, là ta nói sai nhạc phụ, không đúng, là tù trưởng đại nhân, ta khẳng định coi nàng là thê tử dưỡng. Cát An đen mặt đạo, ta còn không đồng ý đem nữ nhi gả cho ngươi đâu. Lưu Đại Hắc vẻ mặt đau khổ nói, tù trưởng đại nhân. Hắn cảm thấy hắn càng nói càng lỗi. Cát An vung tay liền đi, Lưu Đại Hắc chỉ cảm thấy tiền đồ mở tối. Chỉ có thể quay người đi tìm vương gia, hy vọng hắn có thể cho hắn chiêu. Tề Hạo Nhiên ngón tay đều nhanh điểm đến trên trán của hắn, trước nhìn ngươi là một thông minh, thế nào cũng như thế ngu xuẩn. Trước ngươi không phải tìm Phi Bạch quyết định không? Nhưng vương gia, Phi Bạch cũng không nói cho ta thấy vị lai nhạc phụ nên nói cái gì nha, hắn không phải còn chưa có đón dâu không? Lưu Đại Hắc khát vọng nhìn Tề Hạo Nhiên, vương gia, ngài có kinh nghiệm, liền truyền thụ một điểm cho ta đi. Tề Hạo Nhiên nghiêng đầu, tự đắc đạo. Hai ta không trùng tính, nhạc phụ của ta với ta hài lòng rất, cùng con đẻ không sai biệt lắm, ngươi có thể đi trong quân hỏi một chút hay không bị nhạc phụ đãi thấy, lại đi lấy kinh nghiệm. Hắn như vậy hỏi thực sự sẽ không bị các đồng liêu đánh không? Lưu Đại Hắc tội nghiệp nhìn Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên liền lấy tay ngăn trở ánh mắt của hắn, đạo, biệt nhìn, ra ra không được chú ý. Lưu Đại Hắc do dự nói, có lẽ hỏi một chút Vương Phi có lẽ biết. Hắn mới không tin mục phụ đối Tề Hạo Nhiên 100% hài lòng, đâu có phụ thân hoàn toàn thích tương nữ nhi cướp đi nữ tế. Tề Hạo Nhiên nghe ra chưa hết chi ngữ, mặt tối sầm, liền đá ra một cước, đạo, cẩn. Cát An trở lại miêu trại, suy tính nửa ngày, cuối cùng vẫn là đem nữ nhi tìm đến, hỏi nàng, ngươi chính là nhận định Lưu Đại Hắc. Kim Hoa hung hăng gật đầu. Cát An thở dài, nếu như Lưu Đại Hắc nói hắn liền là bởi vì thích Kim Hoa mà cầu thú, hắn nhất định sẽ không tin tưởng, cảm thấy người này dối trá, cho dù là nhượng nữ nhi thương tâm khổ sở, hắn cũng nhất định sẽ không đồng ý cửa này việc hôn nhân. Nếu như Lưu Đại Hắc nói thẳng hắn liền là bởi vì lợi ích mà cầu thú Kim Hoa, hắn khẳng định cũng sẽ cự tuyệt, hơn nữa, Kim Hoa bên này cũng tốt giải thích. Đã Lưu Đại Hắc nói hắn hai phương diện cũng có, nhưng Kim Hoa bản thân chiếm bộ phận chủ yếu, sau lưng nàng lợi ích mới là tăng phân bộ phận, Cát An trái lại do dự, hơn nữa, hắn nhìn ra được, Lưu Đại Hắc nói là sự thật, đây mới là hắn thương tiếc thở dài nguyên nhân. Nữ nhi của hắn vậy mà thực sự muốn cắm ở một đóa trên bãi phân châu. Cát An không đành nhắm mắt lại, phất tay nói, gọi người đi thông chi hắn tới cầu hôn đi. Kim Hoa lập tức hoan hô một tiếng, ôm lấy Cát An cổ liền lung lay, hô lớn, ba, ngươi tốt nhất. Cát An một viên tâm đều phải nát, lẽ nào hắn không phải vẫn đối với nàng tốt nhất không? Nữ nhi của hắn ô. Chương 644, thứ 645 trường quý phụ. Lưu Đại Hắc nói muốn dốc hết sở hữu, liền nói được thì làm được quản gia sản đô cấp nhét vào xính lễ cấp khiêng đến miêu trại Lý Hạ Xính. Quý trọng như vàng ngân châu báu, cấp, phổ thông như vải vóc cùng hàng ngày gia cụ, tròn tắc 120 đài, trong đó nhất đài nâng một cái hộp, đó là bọn họ ra hiện ngân hòa ngân phiếu sổ sách. Cát An thấy hắn dám đem thứ này viết thượng xính lễ, liền biết hắn thành ý, trong lòng đối ý kiến của hắn trái lại đi hai phần, đạn vẫn như cũ không có gì sắc mặt tốt. Hắn đem hộp giao cho con gái, tính toán làm của nàng đồ cưới lại cho của hồi môn quá khứ, như vậy Lưu Đại Hắc liền biến thành kẻ nghèo hàn, như vậy tính toán, hắn chẳng phải là còn phải dựa vào nữ nhi ăn cơm. Cát An nghĩ như vậy liền càng hài lòng. Đại bộ phận gì đó hắn đô cấp nữ nhi làm của hồi môn, đạn xính lễ trung sở hữu thư tịch hắn đô giữ lại. Lưu Đại Hắc không nghĩ đến đại quê mùa nhạc phụ vậy mà thích thư, thư hắn nhiều rất nha, năm đó thổ phỉ vào thành, nội thành nhà giàu trốn trốn, làm cháu trai, hắn thừa cơ đoạt không ít thư, vốn là nghĩ để lại cho hậu thế, hiện tại lấy đến lấy lòng nhạc phụ cũng không lỗi. Lưu Đại Hắc vội vàng gọi người đem nặng thư cấp lượng một phần, khoan hay nói, năm đó bởi vì mọi người đều không biết chữ, lại đều biết hắn thích thư, dưới các tiểu đệ liền cấp đoạt không ít, đại bộ phận cũng có nặng, các từ bên trong rút ra một quyển đến. Vậy mà có thể chứa đầy ngũ cái dương lớn, thế là, Lưu Đại Hắc mới đưa hoàn xính lễ không bao lâu, liền lại cấp nhạc phụ khiêng đi ngũ cái dương thư. Cái này thoáng cái liền lấy lòng nhạc phụ hòa rất có quyền đối thoại anh rể. Trần Gia Tài rất cao hứng chiêu đái Lưu Đại Hắc, thời đại này thư khó bán a. Trước không nói Cát An gia có tiền hay không, chính là có tiền cũng rất khó mua được nhiều như vậy thư, cho nên so sánh với những thư ấy đồ trang sức, những sách này ở hắn xem ra càng thêm quý trọng. Tề Hạo Nhiên nghe nói hậu. Để Phi Bạch tìm thư cục nhân đổi ấn một nhóm thư cấp miêu trại đưa đi, liền nói là bọn hắn vương phủ đưa cho miêu trại lễ vật. Phi Bạch hỏi, ra, muốn ấn thư mục có cái nào? Tề Hạo Nhiên đạo, luận ngữ luật điển những thứ này là trọng điểm, giáo hóa chi thư nhiều ấn một điểm, đến thời gian miêu dân các muốn xem thư cũng không đến mức muốn cấp một quyển nhìn. Mục Dương Linh ở bên cạnh nghe thấy, vận đạo, còn có nông thư, sách thuốc, tượng thư, phàm là về thủy lợi phương diện thư tịch cũng nhiều ấn một ít, đã ấn thủy lợi thư tịch. Bọn họ quang nhìn này cũng xem không hiểu, đem có liên quan với số học thư tịch tất cả đều tính thượng. Ngươi nói này đó tuy thực dụng, đáng đô ít lưu ý, phí tổn chỉ sợ cao. Tề Hạo Nhiên hỏi, nhà của chúng ta còn có bạc không? Yên tâm đi, chút tiền ấy còn là phó được khởi. Mục Dương Linh đạo, hơn nữa nhiều ấn một chút cũng không có gì, đến thời gian chúng ta cũng có thể cấp người Hán thư viện phát một ít. Những sách này đô rất thực dụng, các ngươi quang đọc sách Sử Hòa Tứ Thư Ngũ Kinh có ích lợi gì? Này đó bên cạnh thư cũng muốn nhiều nhìn nhìn trùng sinh chi ra quá nặng miệng toàn văn xem. Tề Hạo Nhiên sờ sờ mũi, hắn liên tứ thư ngũ kinh đô không thế nào nhìn có được không, như thế nào sẽ đi gặp nông thư loại này đông tây. Vậy mỗi bản đô ấn 20 sách, thập sách cấp đưa đến miêu trại, ngoài ra thập sách mỗi thư viện tống một ít, người đi hỏa thư cục bàn bạc ra một thư mục đến, cho Vương Phi xem qua liền hảo. Tề Hạo Nhiên phân phó nói, Phi Bạch tướng hạ. Tề Hạo Nhiên tống thư chỉ theo đạo hóa miêu dân. Hy vọng bọn họ từ trong tới ngoài đô quy phụ đại tề, chỉ có học thánh nhân ngữ mới có thể đối người Hán thống trị đại tề có lòng trung thành, cho nên hắn tống đều là luận ngữ các loại giáo hóa thư tịch. Mà Mục Dương Linh thì lại là nghĩ nhân cơ hội này để cao miêu dân các phương diện năng lực, cho nên tặng kèm các loại kỹ thuật loại thư tịch. Khác không nói, trong núi nhiều như vậy dược liệu, miêu dân cũng không phải là đều biết, bọn họ bình thường chỉ thải chính mình hiểu biết vài loại, Mục Dương Linh cho bọn hắn tống một quyển thảo dược thư, bọn họ là có thể chiếu mặt trên tranh vẽ tìm được dược liệu, không đến mức nhượng chúng ở trong núi sâu bạch bạch lãng phí. Trần Gia Tài vừa nhận được Vương Phủ tống qua đây thư liền mở ra, theo cái dương thượng đi xuống lấy, thấy liên tiếp 20 bản đều là giáo hóa loại thư tịch, lập tức có chút buồn bực, này Vương gia Tư Mã Chiêu chi tâm có tất yếu như thế rõ ràng không? Lại mở cái khác cái dương, lại phát hiện phần lớn là nông thư, sách thuốc một loại thư tịch, lập tức có chút xấu hổ, hắn hình như hiểu lầm vương gia tựa hồ là đang khuyên khóa nông tang. Trần Gia Tài hơi có chút xấu hổ, đã bảo nhân tương thư tịch lấy ra dọn xong, đối tụ trưởng đạo, nhạc phụ, vương gia đưa tới thư tuy không có em rể hơn, lại thắng ở thực dụng, có thể thấy kỳ khổ tâm. Tu trưởng xem xét nửa ngày, còn là chỉ biết được mấy chữ, lại hỏi, đô là cái gì thư? Nông thư, sách thuốc đẳng các loại thư tịch, khác không nói, chỉ nói này hai loại chính là chúng ta trại lý nhu cầu cấp bách. Cát An thở dài nói, chúng ta gặp được một hảo vương gia A. Trần Gia Tài lại cười nói, nhạc phụ phải nói chúng ta gặp được một hảo quân chủ. Cát An hơi nhíu mày, Trần Gia Tài lên đường, lần trước ta đi thấy vương gia, cùng hắn chia sẻ tâm tư một phen, đề cập miêu trại sau này lối ra, nghe hắn trong lời nói ý tứ, hắn lần này hành sự đều là hoàng đế bày mưu đặt kế. Trần Gia Tài giảm thấp thanh âm nói, nghe nói hoàng đế đang định lập pháp, nhượng chúng ta miêu dân cùng người Hán bình thường nộp thuế, sau này không được đơn độc tăng thuế tăng thuế. Cát An tâm nhất nhảy, nhịn không được nhảy khởi lai, thật. Nhạc phụ nhẹ giọng một chút, Trần Gia Tài đạo, còn chưa định, nhưng ta nhìn vương gia thái độ, hoàng đế là chủ trương, chỉ là trong triều trở lực có chút đại, cho nên tạm thời kéo, hiện tại thuế má vẫn như cũ chiếu đại chủ đến, đã chậm thì 2 năm, lâu thì 3 năm, này thuế má tổng muốn định ra tới đại hôn chế thần. Dù sao miễn thuế cũng chỉ miễn 3 năm, hiện tại quốc gia đã sửa lại đại tề, cũng không thể còn luôn luôn muốn đại chu thuế má pháp. Cát An ánh mắt lấp lánh, đạo, ta hồi bé nghe ta ông nội nói về thế tông trong năm thuế má, khi đó chúng ta liền hòa người Hán nạp như nhau thuế, ngày mặc dù cũng khổ, đã lấp đầy bụng tịnh không thành vấn đề, nếu như hoàng đế cũng có thể tượng thế tông hoàng đế như nhau đợi chúng ta miêu dân, ta nhất định thể chết thuần phục đại tề. Trần Gia Tài viền mắt thường đỏ, khẽ nói, nhạc phụ yên tâm, đương kim hoàng đế võ tướng xuất thân, hành sự rất quyết đoán, hắn đã có này tâm tư, tổng có thể thành, cho dù đẳng được lâu một chút chúng ta cũng có kiên trì. Cát An rất cao hứng, chỉ cần ta sinh thời có thể nhìn thấy liền hảo. Một vương gia hòa một hoàng đế ủng hộ, ảnh hưởng là không đồng dạng như vậy. Tề Hạo Nhiên ủng hộ bọn họ tối đa chỉ có thể ở hắn nhiệm kỳ nội dễ chịu một ít, nhưng nếu như một hoàng đế ủng hộ bọn họ, vậy ý nghĩa bọn họ miêu dân tài năng ở hắn cầm quyền trong lúc cũng có thể quá được hảo. Nhiệm kỳ chỉ có 3 năm hoặc 6 năm, lấy Tề Hạo Nhiên được sủng ái trình độ, hắn bất lại ở chỗ này vượt quá 2 nhâm, nhưng Tề Tu Viễn chính thanh xuân đang thịnh, thiếu nói còn có 2-30 năm có thể sống. 2-30 năm a, miêu dân đã có thể trưởng thành khởi hai đời, chỉ cần suy nghĩ một chút bọn họ chỉ cần hòa người Hán giao như nhau thuế má, không có dư thừa thuế má, không có nhiều ra đến gấp 2 lao dịch, Cát An cảm giác mình liền là chết hắn cũng có thể cười tỉnh lại, hắn thái tổ tông gặp được ngày lành nói không chừng hắn cũng có thể gặp được. Nói không chừng hắn vận khí tốt hơn, nếu như gặp được đại tề sau đó hoàng đế hiếu thuận, không thay đổi phụ trí, vậy bọn họ miêu dân liền lại có hơn 10-20 năm ngày lành quá. Suy nghĩ một chút Cát An đô cảm thấy trong lòng lửa nóng lửa nóng. Cát An hào hứng hỏi, gia mới, sắp qua năm, ngươi nói chúng ta có muốn hay không cấp hoàng đế dâng tặng lễ vật, cũng tốt đánh một chút quan hệ. Trần Gia Tài chuyển trong mắt, đạo, hỏi một chút tể vương gia ý kiến đi. Chương 645, thứ 646 chương danh mục quà tặng. Lưu Đại Hắc đuổi ở trước năm tương kim hoa thú vào cửa, miêu trại kính hiến năm lễ đã ở năm 30 tiền chạy tới kinh thành. Kính xin nhớ kỹ của chúng ta chỉ tiểu thuyết. Tề Tu Viễn thu được danh mục quà tặng lúc cuối cùng cũng minh bạch lễ bộ quan viên vì sao vẻ mặt táo bón dạng, bởi vì miêu trại sở tống tất cả đều là kiểm nam đặc sản. Kính hiến cho hoàng đế đặc sản không phải bình thường đặc sản, như nói Ung Châu hàng năm kính hiến lệ phổ khoai sọ, đều là khoai sọ, vậy có thể hòa nông hộ ra ăn khoai sọ như nhau không? Trưng Thục Hậu chỉ nhẹ nhàng dính một điểm đường trắng, có thể nói thế gian mỹ vị, hàng năm Ung Châu đều phải tống một nhóm lệ phổ khoai sọ vào kinh, kinh nhiều như vậy quyền quý, cũng tần tướng tài năng ở khi đó tiết hòa hoàng đế như nhau thu được loại này khoai sọ, cái khác quan lại muốn ăn, phải dựa vào Cảnh Viêm đế thường cho. Có loại này đặc sản đối với địa phương quan viên đến nói là đại phúc, bởi vì chỉ cần nhiệm kỳ bất ra vấn đề lớn, hàng năm đặc sản đều biết mục đích vào kinh, như thế bọn họ thăng quan phát tài không là vấn đề. Nhưng đối với địa phương bách tính đến nói lại là ác ngộng. Thứ này nếu như hảo loại còn thôi, nếu như không tốt loại, vì bảo đảm chất lượng hòa sản lượng, quan viên hội tính cưỡng chế yêu cầu bách tính trồng, thiên bọn họ loại ra tới Đông Tây sẽ bị giá thấp lấy đi, làm quan lại thăng quan phát tài công cụ. mà bách tính nhu nhược thực lương thực, trồng cống phẩm thu nhập lại xa xa không thể nuôi dưỡng người nhà, cho nên tiến hiến đặc sản ý nghĩa triều chính bắt đầu hư. Hai ngày trước vừa nhận được Kiềm Nam đưa tới mau chiết, nói Kiềm Nam miêu trại kính hiến một nhóm địa phương đặc sản, triều thần mượn kinh, sau đó nhao nhao thở dài, cảm thấy Tề Hạo Nhiên đến Kiềm Nam hậu động tác cũng rất nhanh, vậy mà có thể cùng miêu trại đánh thành một đoàn, cũng có thể khiến cho bọn hắn kính hiến đủ. Đã đồng thời không ít người cũng lo lắng khởi lai. Đại Tề vừa mới lập, lẽ ra vẫn chưa tới thu này đó cống phẩm thời gian, ai biết có thể hay không bởi vậy phá hoại Kiềm Nam dân sinh. Đan Kiềm Nam là Tề Hạo Nhiên khu trực thuộc, mọi người đều không dám ở triều đương đình đưa ra phản đối ý kiến, có thức chi si chỉ có thể cảm thán một câu lúc không đợi ta, sau đó lo lắng khởi lai, hy vọng địa phương khác không muốn làm theo. Mà có chút nhân lại ma quyền trà trưởng muốn đại làm một cuộc, đang suy nghĩ cái gì địa phương cũng có thể làm cho hoàng đế vui vẻ đặc sản. Tề Tu Viễn lại biết đệ đệ không phải đem tâm tư dùng ở phương diện này nhân, hoài nghi là Phạm Tử Câm chủ trì, đã lại cảm thấy Tử Câm thông minh, lẽ ra sẽ không ra này sai lầm, bởi vì không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hắn chỉ có thể mặt không khác sắc tính quan kỳ biến. Hôm nay thu được Kiềm Nam danh mục quà tặng còn có đệ đệ tín, Tề Tu Viễn mới biết, nguyên lai đây là đệ muội dở trò quỷ. Đưa tới đặc sản là thật đặc sản, ở Kiềm Nam nhai vài đồng tiền có thể mua được gì đó, không muốn quá nhiều Nga. Tề Tu Viễn lại phát ra vui mừng tiếng cười, cất cao giọng nói này đặc sản thẩm và châm ý. Dưới lễ bộ quan viên phiết bĩu môi, đông tây là Vinh quận vương đưa tới, là nhất đống phân ngài chỉ sợ cũng sẽ nói vun vào ý. Tề Tu Viễn phất tay tương lễ bộ quan viên đuổi đi, làm cho người ta tương Vinh Hiên và Nghiêm Độ gọi tới. Tề Tu Viễn đăng cơ hậu không bao lâu, cấp tiền triều Nghiêm thái phó sửa lại án xử sai, tương treo ở hắn thân bêu danh đi trừ, nói hắn nguy nan lúc, có can đảm vì quốc, phản hãm chính mình với bất nghĩa, đáng kính nhưng bội. Thụy Hào Chính. Cổ nhân cùng người đương thời cho rằng, chính là Thụy Chi cực Mỹ, tốt đỉnh, là đạo đức bác nghe, chính là tính cộng kỳ vị, là người đạo đức cực hạn, theo đường thủy, chính là người thần cực Mỹ Thụy Hào, hoàng đế đơn giản không cùng nhân. Đại Chu lập quốc 238 năm, ra quá vô số thần võ tướng, cũng chỉ có 5 người có thể được chính Thụy Hào, thứ 3 nhân còn là Thế Tông Lúc Phong, xem như là khai quốc chi thần, sau đó 2 người cũng là trị thế có thể thần. Mà Nghiêm Thái Phó, Đại Chu chi thần, lại là ở Đại Tề Thụ Phong, còn là Đại Tề đệ nhất chính chi thần, các triều đại Thụy Hào chính thần tử ai cũng bị người kính ngưỡng, lưu truyền với hậu thế, trở thành một đại danh thần. Mà hoàng đế cho Nghiêm Thái Phó Thụy Hào, cũng coi như kết thúc nhân hòa bách tính các với hắn tranh luận, xem như là nhận rồi hắn tiền triều đưa ra hòa đàm chi sách. Nghiêm Độ ở thu được thánh chỉ hậu, lần đầu tiên theo Nghiêm phủ ra, quỳ gối cửa khóc giống thất thanh, sau mang theo con trai Nghiêm Phục quỳ gối cửa cung khẩn cầu khởi phục. Đây cũng là hậu thế có tiếng cha con cửa cung báo quân ân hí sổ con. Tề Tu Viễn lúc đó chính là dùng người lúc, Nghiêm Độ và Nghiêm Phục tài hoa nhân phẩm khỏi phải nói, bởi vì hắn ra phong Nghiêm Thái Phó, càng là đúng hắn trung thành và tận tâm, Vinh Hiên tuy cũng có thể kiện, đã uy danh không đủ, hành động luôn luôn bị quản chế, Tề Tu Viễn thẳng thắn nhượng Nghiêm Độ vì hữu tướng, và Vinh Hiên cùng nhau hợp tác. Vinh Hiên bản kính phục Nghiêm gia phong cách, Nghiêm Độ cũng đang đối Tề Tu Viễn muôn chết không từ, cho nên hai người chỉ ma hợp hơn nửa tháng hợp tác thật vui. Hai người tương mang theo mà đến, đô không rõ hoàng đế thế nào lúc này tìm bọn họ. Tề Tu Viễn cười khanh khách tương Kiềm Nam danh mục quà tặng giao cho hai người, cười nói hai vị ái khanh cảm thấy phần này danh mục quà tặng thế nào. Nghiêm Độ đang muốn khuyên bảo Tề Tu Viễn ngăn chặn đặc sản xu hướng, nhìn thấy danh mục quà tặng liệt gì đó cũng nhất thời lăng mắt, hỏi lẽ nào này là thịt lợn sử dụng thịt lợn hòa đồ sấy chân quý dị thường. Tề Tu Viễn cười ha ha đạo Nghiêm khanh nhìn phía sau giá. Nghiêm Độ sau khi thấy mặt đánh dấu 12 nhất cân giá tiền một chút, lại nhìn phía sau ít gan cỏ ít giá càng là không nói gì, hắn cân nhắc một chút, đạo hoàng, ngày mai chính thức kính dâng tặng lễ vật đơn, chỉ sợ triều thần hội công đánh miêu trại cùng Vinh quận vương, dù sao này quà tặng. Vinh Hiên cũng đã nghĩ đến Tề Tu Viễn dụng ý, thấy Tề Tu Viễn chính cười khanh khách nhìn hắn, chắp tay nói hoàng nhân tâm, bách tính chi phúc. Nghiêm Độ một giật mình phục hồi tinh thần lại, mắt lập tức sáng ngời, hoàng muốn nhân cơ hội hủy bỏ đặc sản chi chế, còn canh với dân. Tề Tu Viễn khẽ gật đầu, thở dài nói trước đó không lâu, Ung Châu, Triều Châu, Phúc Châu to như vậy đồ đưa tới đặc sản, vì là lệ cũ, chấm cũng không lưu ý, lần này nếu không phải là Kiềm Nam tống mấy thứ này đến, chấm còn nhớ không nổi lúc này, chấm sự suy thoái lúc cũng từng nghe nói qua kính hiến cho Hoàng Cung đặc sản có lúc là cử nhất huyện, thậm chí một châu chi dân kiếm, không nói hiện tại Đại Tề đang nghỉ ngơi lấy lại sức, là thịnh lúc cũng không nên có này xa xỉ, Kiềm Nam này danh ngủ. Qua tặng tới vừa lúc, hai vị ái khanh trở lại không bằng lộng cái chương chính ra, tương này đó ảnh hưởng chính trị tất cả đều hủy bỏ. Vinh Hiên và Nghiêm Độ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời theo tiếng. Tề Tu Viễn vừa liếc nhìn danh mục quà tặng, gõ bàn, lúc này mới cầm lên tín lại nhìn một lần, nhịn không được thất cười ra tiếng. Hắn mang theo tín trở lại hậu cung, Khôn Ninh cung Lý Chính một mảnh náo nhiệt, bên trong truyền ra một trận tiếng cười, Tề Tu Viễn dừng lại nội thị thông báo, bước đi đi vào, thấy con trai chính mặc một bộ màu lam miêu phục chạy tới chạy lui, còn thỉnh thoảng ha ha hai cái đánh quyền, chọc cho Lý Tinh Hoa cười cái không ngừng. Tề Tu Viễn khó có được thấy con trai như thế hoạt bát, cười hỏi, đây là cái gì sự cao hứng như thế? Đại gia này mới nhìn đến hoàng đế, nhao nhao hành lễ, Tề Tu Viễn khoát khoát tay, tiểu bảo lại vui vẻ chạy tới ôm lấy phụ thân chân, ngửa đầu đạo phụ thân, ta đang học đệ đệ đánh quyền, ngươi xem giống hay không? Nga! Vừa phụ thân không thấy rõ, ngươi lại đánh một lần nhượng ta nhìn nhìn. Tề Tu Viễn ngồi ở giường nhỏ, mỉm cười nhìn hắn. Tiểu bảo có hừ hừ ha ha đánh nhau, Tề Tu Viễn nhìn hắn không lắm tiêu chuẩn động tác ha ha cười nói ngươi à, đánh quyền khẳng định không đệ đệ ngươi lợi hại, ngươi thúc phụ gửi thư nói hắn hiện tại một đấm có thể đánh toé một cái bàn đâu. Tiểu bảo há to miệng. Chương 646, thứ 647 chương khuyên bảo. Tề Tu Viễn thấy con trai phản ứng lại là cười ha ha khởi lai, còn tương nhân ôm lấy đến đặt ở đầu gối. 3. Lý Tinh Hoa thấy tâm tình của hắn hảo, cười hỏi hoàng hôm nay có gì vui sự. Kiềm nam danh mục quà tặng tới, Tề Tu Viễn tương tín lấy ra đến cho Lý Tinh Hoa nhìn, cười nói ngươi quay đầu lại hòa đệ muội nói một chút, nàng chọn này đó đặc sản chỉ sợ rất khó bán đi, là ta bán mạng ăn, người bên ngoài cũng đổ cái mới mẻ ăn một thời gian, có thể kiếm được tiền hữu hạn, không bằng còn là bản địa làm giàu tới đáng tin. Lý Tinh Hoa nghi hoặc, mở ra nhìn tín, sau một lúc lâu mới thở dài, A Linh tâm hảo, trái lại cấp bách tính chỗ cấp, đang nghĩ sự tình khó tránh khỏi đơn giản một chút. Này danh mục quà tặng là Mục Dương Linh và Cát An tù trưởng bàn bạc ra tới. Tề Hạo Nhiên và Trần Gia Tài toàn bộ hành trình gương mặt vây xem. Trần Gia Tài tuy có tài hoa, cũng đủ thông minh, đắn dù sao không tham chính, cho nên kiến thức hữu hạn, hắn cũng không biết đặc sản miêu ngấy, chỉ là muốn hòa triều đình làm tốt quan hệ, lấy lòng một chút hoàng đế. Hắn đi tìm Tề Hạo Nhiên thời gian suy nghĩ miêu trại có cái gì có thể lấy đạt được tay gì đó. Nhưng hắn mới khai câu chuyện, Tề Hạo Nhiên cự tuyệt, Tề Hạo Nhiên thiên phú tuy ở đánh trận, đáng chuyện khác hắn cũng biết, chính trị nhạy bén độ cũng không nhân sai. Hắn lấy Ung Châu Phúc Châu làm thí dụ, nói cho Trần Gia Tài, kính hiến đặc sản cũng không phải là một ý kiến hay, miêu trại nếu là có tâm kỳ hảo, còn không bằng cấp hoàng đế hiến cây bảo đao gì gì đó. Ung Châu vì hàng năm kính hiến vào kinh lệ phổ khoai sọ, cơ hồ nhượng lệ phổ huyện sở hữu bách tính đô loại khoai sọ vốn là tạp sinh, là ở nơi đất hoang cũng có thể chữ hàng, thiên lệ phổ khoai sọ nung chiều, cần tỉ mỉ hầu hạ, nhất hộ nông hộ vì trồng thứ này cơ hồ toàn năm đô tiêu phí, đáng thu hoạch rất ít, quan phủ lại không cho bán bên ngoài, chỉ lấy giá thấp thu mua, cho nên lệ phổ tuy có nghe tiếng thiên hạ cấm phẩm, ngày lại không dễ chịu. Tề Hạo Nhiên lại nói Phúc Châu Đông Châu chân quý nhất, hàng năm tối êm dịu lớn nhất muốn chọn vào cung đình, vì thải đến có thể đi vào cống Đông Châu. Không biết có bao nhiêu thải châu mạng người tang biển rộng, mà bọn họ tử, nếu có thể thải đến thích hợp Đông Châu còn thôi, triều đình sẽ cho kỳ gia lưu lại một bút tiền tử, nếu như thải không đến. Tề Hạo Nhiên khẽ lắc đầu, nói ý tứ không cần nói cũng biết. Trần Gia Tài sắc mặt có chút vi bạch. Nay kỳ cố nhiên có tiền triều hoàng đế hoa mắt ù thai nguyên nhân ở, nhưng cũng hợp tình đời. Hoàng đế yêu thích từ trước đến nay bị truy đuổi, ta hoàng huynh cố nhiên cần kiệm tiết kiệm, cũng tam tỉnh kỳ thân, nhưng đại tề quá lớn. Dưới chân thiên tử thượng có chu cố không đến địa phương, huống chi là kiềm nam. Cho nên ngươi một khi tiến hiến đặc sản, người kế nhiệm quan lại vì thảo hoàng đế tốt hòa phong, khó tránh khỏi khắt khe bách tính, lấy phùng kỳ hảo. Trần Gia Tài có chút nhục trí, miêu trại nghèo được đinh đương vang, đi đâu tìm bảo đao. Trần Gia Tài do dự một chút, liếc mắt nhìn Tề Hạo Nhiên sắc mặt, đạo kia kính hiến mỹ nữ thế nào. Tề Hạo Nhiên mặt không đổi sắc cười nói hoàng huynh không yêu mỹ nữ, huống chi. Hoàng huynh đăng cơ hậu nói sớm 2 năm nội bất bỏ thêm vào hậu cung, Trần huynh nếu như kính hiến mỹ nữ, ta hoàng huynh cũng chỉ có thể ban hạ thần, đến lúc trái lại không đẹp. Chuyện cười, hắn lao ca hậu cung làm sao có thể xuất hiện miêu nữ? Hắn thế nhưng nghe nói người miêu thiện cổ, vì Tề gia con nối dõi an nguy suy nghĩ, miêu nữ là tuyệt đối không thể xuất hiện ở hậu cung. Trần Gia Tài cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng đã từng nghe nói hoàng đế 2 năm bất bỏ thêm vào hậu cung nghe đồn, lúc đó Hàn Lan còn nói đế hậu tình thâm đâu. Trần Gia Tài thương tiếc trở lại, đang định có phải hay không ra giá cao tiền ra tìm nhất cây bảo đao, chỉ là không biết thời gian có kịp hay không. Trễ Tề Hạo Nhiên trở lại đem việc này nói cho Mục Dương Linh, chỉ ở nói cho nàng hắn mưu tính sâu xa, vì hắn Tề gia con nối dõi ngăn chặn một hậu hoạn, mặc dù hậu cung tranh đấu sử độc cũng không thiếu, đáng đây là mọi người đều hội, đáng cổ độc không đồng nhất dạng, Tề Hạo Nhiên chỉ nghe nói qua, không kiến thức quá, đối với những thứ không biết từ trước đến nay sợ lo lắng. Cho nên hắn cảm thấy hắn này cử là vì đại ca hậu cung an toàn lập hạ nhất ra sức. Tề Tu Viễn và Lý Tinh Hoa vì sao có thể biết rõ ràng như thế? Bởi vì Tề Hạo Nhiên ở Tín căm giận biểu đạt đối Mục Dương Linh bất mãn, nàng vậy mà chỉ một lòng quan tâm đặc sản, không có nghe được hắn nói then chốt ý tứ. Tề Hạo Nhiên và đại ca của hắn từ trước đến nay không nói chuyện không nói, năm đó hắn truy Mục Dương Linh thời gian cũng không tránh đại ca của hắn, bởi vậy tương hai vợ chồng mâu thuẫn nhỏ cũng cấp viết, hắn nào biết đại ca sẽ đem Tín cấp chị dâu nhìn. Nếu như biết, sớm khách khí tương đoạn này cấp lao. Tề Hạo Nhiên căm giận, Mục Dương Linh lại rất cao hứng. Kiềm Nam nghèo à, nghèo rất nhiều bách tính liên lương loại cũng mua không nổi, Mục Dương Linh lương phô đã khai trường, rất nhiều bách tính đô tiến trong cửa hàng vây xem ngô hạt giống hòa lúa nương số 1, nhưng chỉ có một thành nhân có thể trả tiền, còn lại lục thành chịu nợ, tam thành xem chừng. Mục Dương Linh lúc này mới chân thật cảm giác được, Kiềm Nam rốt cuộc có bao nhiêu nghèo, năm đó bọn họ ở Bắc gian nan nhất thời gian còn muốn nghèo ba phần. Không có biện pháp, Bắc mặc dù chỗ biên ải, tốt xấu còn có rất nhiều, mặc dù bất phì, nó tốt xấu là đất bằng, thả số lượng quá nhiều. Mà Kiềm Nam, chỗ biên ải, thiếu lại cằn cỗi, liếc mắt một cái nhìn sang, vừa mắt tất cả đều là sơn, cao vút trong mây đông tây nam bắc bốn phương hướng cũng có, đi vào trong núi, chỉ cần hướng sâu bên trong đi một điểm, có sương mù trướng khí, sâu hơn một điểm, độc trùng rắn độc đô hội ra vô giúp vui. Cũng thợ săn và miêu dân dám hướng trong núi chui, đã là như thế này, hàng năm tử ở trong núi nhân cũng không thiếu. Cho nên Kiềm Nam nghèo a. Giang Nam có tơ lụa, Tùng Giang có Tùng Giang bố, Phúc Châu có hải sản Hòa Chân Châu, Bắc cũng có hàng gia, Tây Bắc thì có ngựa, Kiềm Nam có cái gì lấy đạt được tay, có thể nghe tiếng khắp thiên hạ sau đó kiếm tiền. Không có. Cho nên muốn đưa phú, Mục Dương Linh chỉ có thể đem chủ ý đánh tới những thứ ấy phổ thông đặc sản, cho nên nàng khuyến khích Tề Hạo Nhiên đem những thứ ấy thì khô, ít gắn cỏ, thứ lê kiền đẳng chân chính ý nghĩa Kiềm Nam đặc sản cấp đưa vào cung đi. Liên axit cỡ lộ hỉ dịp thái hòa hạt hướng Dương Đô cấp tính ở bên trong, lúc đó Tề Hạo Nhiên ha ha cười ầm ầm ba tiếng lấy kỳ không thèm, khinh bị nói axit cỡ lộ hỉ dịp thái hòa hạt hướng Dương lẽ nào kinh thành không có sao? Phổ thông nông hộ ra đô hội yêm chế hỏa sao phơi. Đó là hoàng đế ăn quá axit cỡ lộ hỉ dịp thái hòa hạt hướng Dương không? Chúng ta Kiềm Nam axit cỡ lộ hỉ dịp thái hòa hạt hướng Dương thế nhưng tiến vào hoàng đế bụng. Tề Hạo Nhiên trừ trầm mặc, còn là trầm mặc. Nói cho cùng, Mục Dương Linh là đánh hoàng đế chủ ý tính toán nhượng Kiềm Nam bách tính kiếm một khoản bạc, ít nhất có thể vượt qua sang năm thời kỳ giáp hạt thời gian. Mục Dương Linh thấy Tề Hạo Nhiên sắc mặt không tốt lắm, nàng bận chậm lại ngữ khí đạo tan này không phải cũng là vì ngươi và đại ca suy nghĩ không, Kiềm Nam tình huống ngươi cũng thấy đấy, phủ nha nhất phân bạc không có, hiện tại bách tính còn có thể dựa vào triều đình phát xuống cứu tế lương độ nhật, đạn đến sang năm 3-4 tháng, lại tỉnh, những thứ ấy cứu tế lương cũng ăn sạch, đến thời gian ngươi làm sao bây giờ? Chen dụng binh sĩ lương hướng tiếp tế bách tính. Còn là mắt thấy bọn họ lại phản một lần. Còn không bằng tổ chức đội buôn vào kinh phát một khoản, lúc trở lại kéo một nhóm lương thực về, chỉ cần qua sang năm thời kỳ giáp hạt thời gian, phía sau ngày không như thế sầu. Chương 647, thứ 648 chương của chúng ta. Tề Hạo Nhiên đảo bạch nhãn đạo ngươi cũng nói bọn họ liên lương thực cũng không có, ở đâu ra lạp thịt lợn cho ngươi mang vào kinh. Mục Dương Linh hì hì cười, không có lạp thịt lợn. Không phải còn có axit cỡ lộ hỉ dịp thái hỏa hạt hướng Dương không? Quý trọng một điểm như ích gan cỏ cũng không lỗi. Axit cỡ lộ hỉ dịp thái hỏa hạt hướng Dương, Tề Hạo Nhiên vận một chút khí, đạo ngươi thật tính toán toàn nhượng đại ca cho ngươi thử ăn. Vì bách tính, đại ca nhất định sẽ nguyện ý. Này mấy thứ đông tây nhưng không đáng giá. Ít lại tiêu thụ mạnh ma, lại sắp qua năm, từng nhà đều phải đặt mua ít đồ, đồ của chúng ta đều là hoàng ăn quá, cho dù là trong nhà cũng có dưa chua hỏa hạt hướng Dương. Hoa mấy tiền có thể cùng hoàng đế ăn được đồng nhất khoản, cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý mua. Tề Hạo Nhiên vừa nghĩ tới đại ca trong hậu cung đô bay thịt khô hòa axit cỡ lộ hỉ dịp thái vị, lặng yên tính toán ngăn cản, này đích gan cỏ phối phương chỉ có người miêu biết, người hắn nhưng kiếm không đến tiền. Mục Dương Linh đại khí phất tay nói tiền này chúng ta nhượng người miêu kiếm, đến thời gian do bọn họ hồng chế dược liệu, tương dược liệu bao thành một phần, mỗi một phần có thể ngao chế thập bát nước trà tả hưu, chúng ta thống nhất vận vào kinh lý bán. Ích gan cỏ là người miêu phối phương, hữu ích với gan lá lách, Tề Hạo Nhiên cũng uống quá, đãn cảm thấy còn là trà tốt hơn uống, cũng con trai đương nước trái cây như nhau luôn luôn uống một chút, thứ này cũng rất bình thường, ở nhai hai tiền có thể mua một bát, đều là người miêu đang bán. Bởi vì bên trong có nhiều loại dược liệu, lại không mắc, cho nên người Hán chưa từng nghĩ tới tranh đoạt này phối phương, đãn nếu như bắt được kinh thành đi, này ích gan cỏ không thể nghi ngờ là định giá tối cao, bởi vì đây là duy nhất có kỹ thuật hàm lượng gì đó. Suy nghĩ một chút Tề Hạo Nhiên đô cảm thấy đại ca rất đáng thương. Tề Hạo Nhiên cuối cùng nỗ lực một chút, đạo những thứ này đều là thức ăn, chỉ sợ vận bất tiến hoàng cung, lộ nếu là có nhân hạ độc làm sao bây giờ? Mục Dương Linh nhanh khai động não, đạo nếu không nhiều phái một điểm hộ vệ. Không đúng, này khó lòng phòng bị, kia nhiều chuẩn bị kỹ phân cống phẩm, đến thời gian chỉ có chúng ta biết lấy nhất phân là thực sự. Cũng không tốt, vạn nhất nhân ra toàn hạ độc đâu. Bất quá chúng ta vì sao nhất định phải nói cho người khác biết chúng ta tống chính là thức ăn? À, đúng rồi, chúng ta có thể trước không nói tống là cái gì, sau đó hướng quý báu vật phẩm ám chỉ, dù sao mấy thứ này cũng đều muốn vận vào kinh thành bán, đến thời gian cống phẩm xen lẫn trong kỳ, bọn họ khẳng định đoán không được những vật này là cống phẩm. Mục Dương Linh càng nói càng cảm thấy cái chủ ý này không tệ, đảng áp giải nhân viên tương đông tây giải đến kinh thành, trực tiếp đưa vào cung đi hảo. Dù sao chúng ta cũng muốn cấp tiểu bảo và đại tẩu tống ngày tết lễ, cùng nơi đưa vào hoàng cung bái, hơn nữa thứ này tiến cung cũng sẽ bị ngự y kiểm tra, vấn đề không nên đại thẩm thì dạ điếm thứ 11 hào giờ lờ. Mục Dương Linh vì mình lanh trí điểm tán, quả nhiên không có áp bức không có động lực, nhìn nàng bị Tề Hạo Nhiên áp một chút tìm được phương pháp giải quyết. Tề Hạo Nhiên thở dài nói ta đi và Tử Câm bàn bạc một chút. Mục Dương Linh hì hì cười, uy hiếp nói các ngươi nếu như không muốn kính hiến cống phẩm. Vậy ta thu thập xem như vương phủ cấp đại ca hỏa trị dâu ngày tết lễ. Chúng ta phủ có như thế nghèo không? Tề Hạo Nhiên căm giận, vậy mà ngày tết lễ đô chỉ tống loại này giá rẻ gì đó. Mục Dương Linh quay người theo trong dương lay ra một cái hộp, mở cho hắn nhìn, đây là chúng ta ra hiện tại tất cả hiện ngân. Trong hộp vắng vẻ rơi là tả mấy khối bạc vụn, còn có dưới hai tấm ngân phiếu, Tề Hạo Nhiên vừa mới thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu còn có ngân phiếu. Mục Dương Linh đem ngân phiếu triển khai để tới trước mắt hắn. Cơ cơ nói 1/100 lượng, 1/152, nhà của chúng ta còn lại nhiều tiền như vậy, liên đầu xuân mua hạt giống tiền cũng không đủ, hiện đang chờ qua năm thời gian triều đình phát quá tiết bạc đâu, bất quá ta cảm thấy lấy quốc khố đích thực lực, chúng ta năm nay quá tiết bạc cũng huyền, còn không bằng tặng cho dưới tiểu quan tiểu lại, bọn họ không thêm vào thu nhập, chỉ vào kia ít bạc qua năm đâu, người này ăn. Uống không lo vương gia không biết xấu hổ cùng người ta cướp. Ngươi lừa người, nhà của chúng ta sao có thể nghèo như vậy? Tề Hạo Nhiên bi phẫn, hắn vậy mà chỉ có 250 lượng bạc, phi, hắn mới không phải đồ ngốc. Kia muốn xem thế nào quên đi, nhà của chúng ta nhìn đương nhiên bất cùng, mấy chục khoảnh, còn có vài tòa sơn, châu đáo đồ cổ chất đầy kinh thành kho, và Tử Câm kết phường sinh ý nhật tiến thiên kim, nhưng, có thể bán không? Ngươi dám bán, có người dám mua không, châu đáo đồ cổ có thể biến hiện không? Kiếm vàng bạc có thể rơi xuống trong tay chúng ta không? Đều là chỉ ở khoản chuyển một vòng cấp quăng vào đại tề kia cái lỗ thủng lý, cho nên nhà của chúng ta hiện ngân chỉ có này đó. Tề Hạo Nhiên ôm hộp xoắn suýt hỏi vậy chúng ta ra hiện tại sổ sách bạc. Mục Dương Linh sụ mặt đạo đều là Tử Câm hữu tình tài trợ. Tề Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật không động nàng dâu đồ cưới. Mục Dương Linh thở dài nói nhưng cũng không thể tổng ăn Tử Câm, anh em ruột còn mình tính số đâu, ta dù sao cũng phải trả tiền lại đi. Tề Hạo Nhiên trong nháy mắt lại cảm thấy xin lỗi huynh đệ. Hắn nhỏ giọng nói nếu không ra đi tiêu diệt. Tiêu diệt có tiến sổ sách. Mục Dương Linh lật một cái liếc mắt, Kiềm Nam thổ phỉ sớm gọi Tây Hạ binh cấp đánh tan, ngươi bất đô hợp nhất không? Đi chỗ nào tìm thổ phỉ? Tề Hạo Nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn nàng. Mục Dương Linh nhịn không được ninh thai hắn đạo Tây Hạ khó khăn tiêu ngừng một chút, không cho ngươi đi trêu chọc bọn hắn. Mục Dương Linh đạo ta đâu nghĩ kỹ, hiện nay chúng ta vừa tới không bao lâu, Kiềm Nam bách tính khẳng định không tín nhiệm chúng ta, không muốn bạch đem đồ vật cho chúng ta vận đi kinh thành. Cho nên chúng ta định cái hợp lý giá thu mua, hoặc là lấy tiền, hoặc là lấy sợi, đến thời gian chúng ta vận đến kinh thành bán đổi thành lương thực trở về đến, sẽ đem lương thực bán cho bọn hắn, hoặc là sở trường sợi để đổi. Nhất đến một hồi cũng có thể kiếm một ít. Ngươi không phải nói nhà của chúng ta cũng không bạc không? Ở đâu ra tiền cho bọn hắn? Mục Dương Linh liếc hắn một cái nói nhà của chúng ta không có, nhưng ta có A. Tề Hạo Nhiên lúc này mới nghĩ đến Mục Dương Linh hiện tại giá trị xa xỉ đồ cưới. Hắn nhảy lên đạo ngươi đều là gia, ngươi đổ cưới tự nhiên cũng là nhà của chúng ta, làm sao có thể không tính ở bên trong. Mục Dương Linh u nói ngươi cuối cùng chịu nói những lời này, ta còn tưởng rằng ngươi thà rằng chết đói cũng không dùng ta đổ cưới đâu. Mục Dương Linh thấy hắn lại trầm mặc, tức giận đến nằm hội sang ngủ, không để ý tới hắn, chế Tề Hạo Nhiên ôm nàng, nàng cũng không để ý đến hắn. Tề Hạo Nhiên ban áp nàng hỏi ngươi thật đúng là sinh khí. Mục Dương Linh xoay người qua đây hồi ôm hắn, đạo chúng ta là phu thê. Ngươi là của ta, ta tự nhiên cũng là của ngươi, chúng ta ngày nếu như không lo không nghĩ, chưa dùng tới ta đổ cưới cũng được, ta cũng vui vẻ ý tương nó dùng làm ta vốn riêng, đã hiện tại nhà của chúng ta như thế nhất ít bạc, ngươi đem tất cả tiền đô cấp đại ca, kia dùng ta đổ cưới thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn tính toán phóng ta kim khố ngân kho không muốn, nhượng ta và tiểu hùng ăn chấu nuốt thái chờ ngươi dãy bạc à, mặt mũi thật có trọng yếu như vậy? Nói bậy, Tề Hạo Nhiên nhịn không được vỗ một cái mông nàng, u thở dài nói ta đâu là vì mặt mũi, ta là vì các ngươi nương lưỡng hảo, ta ích kỷ rất. Chương 648, thứ 649 chương khuyên bảo. Tề Hạo Nhiên phân được rất rõ ràng, chính hắn hỏa vương phủ tất cả bạc đầu nhập quốc khố không có gì, A Linh tiền lại không thể sử dụng như thế, có một có nhị, này cái lô thủng bọn họ tam huynh đệ chính điền được trước mắt biến thành màu đen, hắn làm sao có thể đem thê tử cũng cấp kéo vào đi. A Linh đồ cưới dùng ở bọn họ ăn uống bài tiết nhưng cũng mà thôi, lại nhất định không thể dùng với làm ăn, hắn biết Mục Dương Linh ý tứ, trước dùng của nàng đồ cưới mua Đông Tây Kinh thành bán, thua thiệt tính của nàng, thắng tính trong phủ, đến thời gian mua lương thực lại trở về Kiềm Nam. Nhưng lương thực trở về đến thời gian A Linh khẳng định lại mềm lòng, bán ra một phần hậu nhất định muốn lưu lại một bộ phận khẩn cấp, thời kỳ giáp hạt lúc lẽ nào bọn họ có thể mắt thấy bần dân chết đói. Cho nên cuối cùng này bút lương thực nhất định trở thành cứu tế lương, A Linh nhất định lỗ vốn. Có này một lần, lần sau Kiềm Nam gặp được vấn đề, bọn họ có thể còn làm như vậy, dần dà, A Linh đổ cưới lại cấp bổ khuyết tiến vào. Tề Hạo Nhiên không muốn thê tử bị hoan ức, cũng không muốn người một nhà sau này thực sự ăn chấu nuốt thái, cho nên chuyện này muốn từ vừa mới bắt đầu cự tuyệt. Ai nhượng đại ca của hắn cướp hạ Giang Sơn là một phá đại động cục diện rối rắm đâu, nửa năm qua này, Tề Hạo Nhiên và Tề Tu Viễn điều tra các nơi tình huống, thế mới biết đại chu đem này Giang Sơn cấp lăn qua lăn lại thành cái dạng gì. Lương kho suýt nữa bị chuyển không, kho tiền thẳng thắn nhất tiền cũng không lưu lại, tuy theo tần tướng phủ tìm ra một khoản gạch vàng, đã trải qua hạch toán, kia liên tần tướng tham ô phân nửa cũng chưa tới, bị chuyển không quốc khố vàng bạc tiền đồng đến bây giờ đô không tìm được. Thêm đại tề trước mắt thương di, bách tính thập có 6-7 nhân là dân lưu lạc, không có chỗ ở cố định, ra không bền lòng sản, càng không có lương thực thực quần áo, muốn an định lại, cần tiêu phí đại lượng tiền bạc. 3 năm miễn thu thuế, quốc khố không có thuế má thu nhập, Tề Tu Viễn chỉ có thể theo thế gia hòa tiền triều so đo kiêu ngạo mấy tham quan sơn bắt một ít, nhưng này một chút cũng là như muối bỏ biển, hiện ở thế gia bị đánh ép tới không thể động đậy, đã nổ ra chất béo cũng có hạn, thu hồi lại ẩn điền đại bộ phận bị phân cho ẩn hộ, mà ruộng đồng là lâu dài lợi ích, bọn họ hiện tại cần chính là cứu cấp lương thực hóa ngân lượng. Toàn bộ đại tề, hiện tại cũng không gặp quá chiến tranh Hương Châu Phủ, Hán Phủ và Kinh Triệu Phủ có thể chen một điểm ra tiếp tế địa phương khác. Vì ở này tam phủ người hầu đô là của Tề Tu Viễn tâm phúc, lại là tân triều thành lập, cũng không dám tham ô, đã giúp đỡ đến cũng có hạn, bởi vì tam phủ ngày mặc dù địa phương khác dễ chịu, đã ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhân đều là, Tề Tu Viễn cũng không thể quá mức nghiền ép bắc bách tính, chỗ ấy mới là hắn long hưng chỗ. Cho nên chỉ có thể Tề Tu Viễn huynh đệ và Phạm Tử Câm hướng Lý Điền này cái lỗ thủng, Phạm Tử Câm theo làm ăn bắt đầu, kiếm được tiền tiêu ở tự cái thân là ít lại càng ít, trừ bác sản nghiệp còn có thể chi mục ra phân tử. Cái khác tiền lời, bao gồm cho Mục Dương Linh kia một phần đều bị bọn họ cấp đầu đến quốc khố đi. Quốc gia muốn yên ổn bách tính, tổ chức dân phu xây dựng nhà, đo đạc thổ địa, phân vĩnh nghiệp điển, tiêu phí là từ bọn họ ở đây ra, gieo hạt mùa hè lúc, Giang Nam khuyên khóa nông tang hạt giống, nông cụ theo bọn họ ở đây ra, vào đông, phòng lệnh phòng chống rét bạc vẫn như cũ muốn theo Phạm Tử Câm ở đây lấy một phần. Hiện nay, Phạm Tử Câm đã ở chuẩn bị sang năm đầu xuân cho Tề Tu Viễn bạc, bởi vì đầu xuân ý nghĩa hạt giống, nông cụ, châu cày, thủy lợi, này đó đâu cần dùng tiền. Tề Hạo Nhiên có chút sợ, hắn tự cái tiền hướng Lý Điền bao nhiêu hắn đều là không để ý, đã nếu như đem A Linh đổ cưới cũng tất cả đều điền đi vào vậy hắn mới thẳng không đâu. Cho nên hắn không muốn sử dụng A Linh đổ cưới, hắn sợ dùng một lát rừng không được đến, Tề Hạo Nhiên ôm A Linh khẽ tố nói mình lo lắng. Mục Dương Linh vỗ bờ vai của hắn đạo đổ cưới ở trong tay ta đâu, ngươi dùng không được trải qua ta ở đây. Yên tâm đi, ta không hảo phóng như vậy. Ngươi xem trừ Tử Câm chỗ ấy phần tử tiền, trải qua tay ta sinh ý ta lúc nào thiệt quá. Ta mặc dù băng nhân, nhưng vẫn lượng sức mà đi, ta còn có ngươi, còn có Tiểu Hùng muốn nuôi dưỡng, hiện tại nhà của chúng ta tiền cũng ít, ta còn làm không được bạch ném tiền làm chuyện tốt cảnh giới. Tề Hạo Nhiên vừa nghĩ, thật đúng là, A Linh làm chuyện tốt không ít, lại hình như vẫn không thiệt quá. Ở Bắc Khai cô nhi viện, cấp bọn nhỏ ăn được uống hảo, còn thỉnh tiên sinh học tay nghề, đã tô loại những hài tử kia danh nghĩa thổ địa tiền lời đồng dạng không ít. Nghe nói, thu lại lương thực giá trị không chỉ có thể tương cô nhi viện giá thành trung hòa, còn có thể kiếm không ít. Tính đứa nhỏ lớn lên phải về chính mình ruộng đồng, đãn vì có không ít cô nhi phân hậu không ngừng gia nhập cô nhi viện quy mô không chỉ không hàng, trái lại còn nhiều tăng khai một. Bởi vì cô nhi viện ảnh hưởng quá lớn, vẫn là treo ở Mục Dương Linh danh nghĩa, hiện tại Mục gia trừ bác, ai cũng mặc kệ cô nhi viện chuyện. Mà Giang Nam khai lương phô một chuyện cũng là, nàng lấy ra nhiều như vậy lương thực bình ức vật giá. Lại đệ thấp ngô hạt giống giá, hoặc xa hoặc thiếu, người ngoài nhìn nàng muốn thiệt tử, lại không biết nàng mặc dù không kiếm bao nhiêu tiền, nhưng cũng nhất tiền không thiệt. Bởi vì nàng là trực tiếp theo cô nhi viện tô loại những thứ ấy thổ địa lấy lương thực, là ấn bắc lương thực bán sỉ giới đưa tiền, vận đến Giang Nam, thêm vận tải giá thành lại mỗi cân kiếm 1-2 tiền, mặc dù nghìn cân lương khả năng liên 2-3 lượng bạc đô kiếm không đến, đạn tóm lại là không có thiệt vốn không phải. Tề Hạo Nhiên ý động khởi lai, nắm bắt Mục Dương Linh tay đạo vậy sau này ta nếu như phạm hồ đồ gọi ngươi lấy tiền cho đại ca bình lỗ thủng, ngươi đánh ta. Mục Dương Linh xì một tiếng bật cười, đạo ta đổ cưới không tính cô nhi viện danh nghĩa ruộng đồng, Giang Nam cái kia thôn Trang Hòa mở lương phô tổng cộng cũng mới mấy vạn lượng bạc, cấp đại ca có thể tắc cái kẽ răng không. Tử Câm ở Giang Nam tiểu lầu một tháng có thể kiếm được, đại ca mới nhìn bất trong tay ta này căn lông tơ đâu. Cũng là, ngươi bạc quá ít. Tề Hạo Nhiên thấy Mục Dương Linh nói nhẹ nhõm, đảo có tâm tình và nàng nói giỡn, cười đả kích nàng nói đều là làm ăn, vì sao Tử Câm làm sinh ý là nhật tiến thiên kim, ngươi lại là nhật tiến đấu ngân đâu. Mục Dương Linh nhịn không được đập nàng, ta còn có thể nhật tiến đấu ngân đâu, cho ngươi làm ăn không được thiệt tử. Cho nên ra cho tới bây giờ không có mở cửa, nói ngươi ngốc còn không thừa nhận, quay đầu lại nhượng trong nhà trưởng quỹ đi và Tử Câm trưởng quỹ lấy kinh nghiệm, nhà của chúng ta cũng nhiều kiếm một điểm tiền. Ngươi muốn và Tử Câm cấp sinh ý. Thái Phi suy nghĩ, muốn đi ngươi đi, ta mới không đi đâu, Mục Dương Linh lười biếng đạo ta kiếm chút đỉnh tiền hảo. Tề Hạo Nhiên nói nàng không ôm chí lớn, hai vợ chồng trộn một chút miệng, ôm nhau ngủ, ta đẩy đẩy ngươi, ta nhéo nhéo ngươi, hàm hàm hồ hồ ngủ. Ngày hôm sau Mục Dương Linh tinh thần tràn đầy đi miêu trại tìm Trần Gia Tài thương lượng cống phẩm chuyện, vì không gọi nhân biết bọn họ cấp hoàng đế tống chính là thức ăn, nàng còn cố ý tương nhân thỉnh đến chống trải chỗ bàn bạc, ai biết Trần Gia Tài chỉ nghe nàng nói cái mới đầu cự tuyệt, lý do rất đơn giản. Kính hiến như thế giá rẻ gì đó cấp hoàng đế, bọn họ miêu trại ném bất khởi người này. Trần Gia Tài mặc dù hướng về miêu trại, nhưng đối với hoàng đế vẫn có kính nể chi tâm, thấy Mục Dương Linh như thế tùy tiện, không khỏi sinh khí. Mục Dương Linh lập tức vứt bỏ tử sĩ diện khổ thân Trần Gia Tài, đi tìm Cát An tù trưởng, ngay từ đầu Cát An tù trưởng cũng nhăn nhó, nghe thấy Mục Dương Linh nói, muốn thừa cơ tương kiểm nam này đó đặc sản bán được kinh thành, sau đó mua lương thực về, lập tức ánh mắt sáng lên. Mục Dương Linh cho mình quán một cốc nước, tiếp tục nói, có hoàng cho chúng ta đánh quảng cáo, tính mấy thứ này giá rẻ cũng có thể bán đi, hơn nữa có thể bán ra không tệ giá, Giang Nam lương giới kiểm nam muốn tiện nghi, đến thời gian nhất định có thể đổi không ít lương thực. Cát An ý động, mấy thứ này thật có thể bán đi. Chương 649, thứ 650 chương bắt đầu. Mục Dương Linh gật đầu, thất thành nắm chặt, ngươi muốn biết, hoàng đế cũng ăn mấy thứ này. Cát An cắn cắn răng, đạo cửa này sinh ý ta làm. Kêu miêu trại bên này ta giao cho ngài. Mục Dương Linh cười nói ngài xem cửa này sinh ý chúng ta là giao phần tử cùng nhau hợp tác, còn là ngài bên này thu bán trao tay cho ta, đơn tính ta sinh ý. Hợp tác thế nào cái hợp tác pháp, nếu như đâu coi như ngươi, này giá như thế nào định? Cát An hỏi. Hợp tác lời, giá thành chúng ta ngũ ngũ chia đều, ngài ở miêu dân bên này thụ, bên này do ngài phụ trách, người hắn chỗ đó do vương phủ phụ trách, sở tiền kiếm được ở kinh thành mua lương thực vận sau khi trở về như nhau ngũ năm phần. Mục Dương Linh cười nói còn lộ tiêu phí. Ta thiệt một điểm, chúng ta vương phủ toàn phụ trách. Này, ngũ thành giá thành được muốn bao nhiêu a? Cát An nghĩ đến chính mình tỉnh không có bao nhiêu của cải. Mục Dương Linh cười nói ta cũng không biết đại gia tay chữ hàng, đương nhiên là có thể thu được càng nhiều hóa càng tốt. Chúng ta dự định có hai loại chi phương thức, một loại là trực tiếp đưa tiền, một loại là cấp sợi, bọn họ lấy đến bao nhiêu đông tây, hạch định giá trị hậu đổi thành lương thực, trực tiếp cho bọn hắn viết một sợi, đáp ngài và chúng ta vương phủ con dấu. Đảng lương thực vận sau khi trở về có thể cầm sợi trực tiếp để đổi lương, như vậy chúng ta có thể trực tiếp tiết kiệm rất lớn một khoản giá thành. Cát An tinh thần chấn động, cảm thấy này hảo, liền vội vàng hỏi này đơn giá thế nào định. Chúng ta trước đem mấy thứ này giá thành tính ra đến, thế nào cũng không thể nhượng bách tính các chịu thiệt, giá thu mua cách bộ mặt thành phố quý 1-2 cũng không có gì. Kia lương giới đâu? Hiện tại kiềm nam lương giới cũng không thấp. Cát An tù trưởng yên tâm. Này lương giới nhất định sẽ không cao hơn hiện tại kiềm nam, Giang Nam vật giá đã bình, hiện tại nhất thạch kê là 1-2 tam tiền ngân, nô hoa màu càng tiện nghi, chỉ cần 1-2 nhất tiền 80, tính trở về đến kiềm nam, chúng ta mỗi thạch chỉ thêm bán đồng bạc cũng không thua thiệt. Cát An tù trưởng ngạc nhiên, đạo vậy chúng ta không phải làm lỗ vốn buôn bán. Sao có thể lỗ vốn đâu? Mỗi thạch còn kiếm bán đồng bạc đâu? Cát An tù trưởng dậm chân nói Vương Phi đừng gạt ta, này còn chưa có tính ra hồi lộ phí đâu. Mục Dương Linh đạo cũng đã nói lộ phí tính ta. Cát An hoài nghi nhìn về phía nàng, kia Vương Phi một chuyến này cơ hồ phân bất kiếm, ngài đổ cái gì? Cát An tù trưởng, ngài đã quên của chúng ta ước nguyện ban đầu không? Bản là vì nhượng kiềm nam bách tính có thể vượt qua sang năm thời kỳ giáp hạt thời gian, đi một chuyến này, có có thể làm cho không ít bách tính tăng thu nhập, chỉ điểm này chúng ta bất thua thiệt. Mục Dương Linh chăm chú nhìn hắn nói này cũng thực sự là ta muốn hòa tù trưởng nói cuối cùng một điều kiện, trở về tới lương thực, bất luận là người Hán, còn là miêu dân tiền tới mua, đều được xem như nhau, giá cả vừa phải, ngài thấy thế nào? Cát An chuyển chuyển trong mắt hiểu, Mục Dương Linh là muốn cho dân tộc Hán bần dân dễ chịu, hắn thì là vì miêu dân, mặc dù làm một chuyến sinh ý bất kiếm tiền, nhưng hắn là tù trưởng, con dân của hắn kiếm, là hắn kiếm. Cát An tù trưởng lập tức cười khanh khách đứng hạ. Mục Dương Linh lập tức viết xuống khế ước, song phương tương các loại giá cũng tất cả đều viết đi, Mục Dương Linh đạo vì dò xét lẫn nhau, tù trưởng nhưng phái một người tới Hòa Vương phủ quản sự cùng đi người Hán chỗ ấy thu mua hàng hóa, ta bên này cũng sẽ phái một người đến miêu trại đến, Cát An tù trưởng nghĩ như thế nào? Làm như vậy. Cát An tù trưởng sảng khoái ứng hạ. Mục Dương Linh nhất đi, Cát An tù trưởng bắt tay hạ nhân toàn tìm đến, đạo các ngươi đô đi thông chi đại gia một tiếng, ngày mai Vương phủ quản sự qua đây, ai cũng không cho phép lược thuật trọng điểm đổi tiền, tất cả đều đổi sợi. Vương Phi nói, lương thực trở về đến, được trước đem sợi lương thực toàn đổi hậu mới bán, nàng định lương giới chỉ có kiểm nam lương giới 2/3, sợi tiền kiếm nhiều. Trần Gia Tài vội vã đuổi đến, vội vàng hỏi nhạc phụ, các ngươi thật đúng là tính toán làm cửa này sinh ý. Cát An tù trưởng sờ râu cười nói ra mới à, không nên coi thường Vương Phi, ta mặc dù không biết của nàng cái chủ ý này có được hay không, nhưng chúng ta tổng sẽ không thiệt. Vì sao? Trần Gia Tài nhíu mày, đông tây vạn nhất bán không được. Chúng ta thế nào cùng các hương thân bàn giao? Yên tâm đi, vương gia như thế đau Vương Phi, đến thời gian ta đến hắn trước mặt khóc 2 tiếng, này đó tổn thất hắn có thể cho ta bổ đủ. Đại tế duy nhất vương gia là có tiền. Cát An bản tính đánh được vang, Mục Dương Linh cũng không ngu xuẩn, xuống núi hậu đem Trúc Lương tìm đến, đạo phái cái cơ linh điểm đi miêu trại, gọi hắn tránh khẩn, đừng cứ gọi hắn các loạn khai sợi, sở thu lại hàng hóa giá trị hòa chất lượng nhất định phải nghiêm thêm chấn, đây chính là đưa đến trong kinh thành gì đó. Các ngươi đi Hòa Miêu trại bàn bạc thời gian cũng cảnh cáo bọn họ một phen, ám chỉ bọn họ, đây không phải là làm một cú, nếu như đậu, trách nhiệm không ở chúng ta. Trúc Lương ứng hạ. Mục Dương Linh lại nói lại đi phủ nhà một chuyến, nhượng Liêu tiên sinh ra mặt tìm các nơi đức cao vọng trọng lao nhân ra mặt, do bọn họ giúp thu mua hàng hóa, nhớ, nhắc nhở bọn họ tận lực muốn sợi, không muốn lấy tiền, đến thời gian lương thực về nhất định là trước đổi sợi, còn lại lương thực mới có thể lấy ra bán, miêu dân và người Hán xem như nhau. Điểm này nhất định phải sớm báo cho biết, tịnh nhiều lần quán thâu cấp bách tính. Vương Phi là lo lắng phía sau bọn họ hội vì chúng ta bán lương cho miêu dân mà loạn. Mục Dương Linh cười lạnh một tiếng, đạo ta định lương giới thấp, đến thời gian trước đổi sợi, mà không phải trước bán, những thứ ấy cầm tiền nhất định muốn áo, tổng muốn sớm nói hảo trò chơi quy tắc, miêu dân bên kia có cắt tán áp, hắn uy danh lại cao, sẽ không có chuyện gì, người Hán bên này không nhất định. Trúc Lương vừa nghĩ minh bạch kỳ tính nghiêm trọng, bận đạo Vương Phi lo lắng. Lúc này tiểu tự mình đi làm. Hảo, cầm bài tử đi lấy tiền, toàn đổi thành tiền đồng. Cát An trước tiên ở tự cái miêu trại lý cướp đoạt một trận, sau đó mới hướng cái khác miêu trại đưa ra cành ô liu. Hắn ở mỗi miêu trại uy danh không tệ, thêm trước đó không lâu miêu năm tụ họp lại là ở hắn chỗ ấy khai. Hòa mỗi miêu trại tù trưởng chào hỏi hậu, bọn họ nhắm một mắt mở một mắt tùy ý hắn ở địa bàn của bọn họ thu mua vài thứ kia. Kiếm Nam một cái khác miêu trại lý, cắt lỗ sờ hát hướng trong nhà đuổi. Một hồi đến cấp giống giống hỏi bà nương, trong nhà chúng ta có bao nhiêu lạp thịt lợn hòa thứ lê kiển. Lạp thịt lợn không bao nhiêu, muốn giữ lại vượt qua hán năm Tết âm lịch, thứ lê kiển trái lại còn có không ít, hán ba, thế nào? Cát An miêu trại muốn thu mấy thứ này, quản gia lý tất cả lạp thịt lợn hòa thứ lê kiển thu thập ra, ngày mai chúng ta cầm đi đổi sợi, ta và đại nha tử suốt đêm đem ít gan cỏ phối hảo, cũng có thể đổi không ít lương thực. Cát Lỗ chỉ cần nghĩ đến chính mình lấy được tin tức, là vẻ mặt tiêu ý. Cắt Lỗ thê tử kinh nghi bất định, hỏi cái gì sợi? Đổi lương thực sợi, Cự Châu Vương Phi tâm thiện, Hòa Cát An tù trưởng hợp tác cho chúng ta miêu dân một đường sống, thu mấy thứ này đi đổi lương thực, qua hắn năm, lương thực trở về đến chúng ta có thể lấy sợi đổi lương thực. Nên không phải là gạt chúng ta đi. Vương Phi có lòng tốt như vậy. Cát An trại nhân tổng bất dám gạt chúng ta, nghe nói Cát An trại sớm thu hết, luôn đã lâu mới đến phiên chúng ta, động tác của chúng ta cũng không thể chậm, nếu không bọn họ thu đủ rồi làm sao bây giờ? Cắt Lỗ thê tử vừa nghĩ cũng là, tính kia Vương Phi lừa bọn họ, kia Cắt An trại nhân tổng không dám lừa bọn họ, cùng lắm thì đến thời gian đi đem Cắt An trại cấp đoạt là. Như vậy đối thoại ở mỗi miêu trại lý tiến hành, sau đó Cắt An cười híp mắt nhìn không ngừng trở về kho hàng hóa, tâm đã hỉ vừa lo, cũng không biết nhiều như vậy Đông Tây có thể hay không tất cả đều bán đi. Chương 650, 651. Thứ 651 chương công tín lực. Vi Hắc Tử ngồi xổm ở trong góc, nghe trong thôn nhân ầm ĩ thành một mảnh. Trong lòng cũng không miễn có chút lo lắng. Hôm qua Lý Chính đến thông chi, Vương Phủ muốn thu acid cỡ lộ hỉ dịp thái hòa thứ Lê Kiền đẳng vật nhỏ, Lý Chính khuyên bọn họ toàn đổi sợi, không muốn đổi tiền, bởi vì đổi sợi so với đổi tiền càng tính toán, chờ Vương Phi theo trong kinh thành mua lương thực về liền hội trước đem lương thực đổi cấp có sợi, sau đó mới bán còn lại. Đã người trong thôn lại không thái nghĩ đổi sợi, ai biết sau này sợi có thể hay không đổi lương thực. Chỉ có tới tay tiền mới là thật, Lý Chính thở dài, khuyên bọn họ đạo, Vương Phủ chẳng lẽ còn có thể thiệt chúng ta chút tiền ấy không thành. Lần này là nha môn dắt đầu, bọn họ tổng sẽ không lại chúng ta. Các thôn dân không nói lời nào, trong lòng ám đạo, liền là bởi vì là nha môn dắt đầu, chúng ta mới càng không thể tin. Đến thời gian Vương Phủ không cho đổi, lẽ nào bọn họ còn có thể lại thượng Vương Phủ không thành. Lý Chính thấy tình trạng đó cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, hắn ở này một mảnh là đức cao vọng trọng lão nhân, cho nên nha môn mới gọi hắn ra mặt, nhưng mọi người đâu không thế nào tín nhiệm nha môn, hắn cũng không có biện pháp. Chờ người đô tản, Lý Chính liền chắp tay sau lưng trao đảo đứng dậy, Vi Hắc Tử bận chạy tới đỡ lấy hắn, Lý đang híp mắt nhìn hắn nửa ngày mới đem nhân thấy rõ, là Hắc Tử à. Vi Hắc Tử không có ý tứ cười, Lục thúc tổ, cháu trai tống ngài trở lại. Lý Chính chậm gì gì gật đầu, tới cửa nhà, Vi Hắc Tử mới hỏi đạo, Lục thúc tổ, nhà các ngươi là đổi tiền còn là đổi sợi? Đổi sợi. Lý Chính thản nhiên nói, cũng không phải hắn đối nha môn có bao nhiêu tín nhiệm, hắn kỳ thực cũng là ôm đánh cuộc một keo tâm tính đi. Vi Hắc Tử vừa nghe Lý Chính nói như vậy, tâm một chút liền định xuống, về nhà hậu liền hòa cha mẹ nàng dâu nói, nhà của chúng ta toàn đổi sợi. Vi mẫu do dự, kia vạn nhất bọn họ quỵt nợ làm sao bây giờ? Vi Hắc Tử cắn răng nói, sẽ không, Lục thúc tổ đô đổi sợi, hắn tổng sẽ không để cho chính mình thiệt, nếu như này đô quỵt nợ, cho dù ta vận khởi không tốt. Vi Hắc Tử túi đầu nói, cha, nương, ta tính qua, nhà của chúng ta kêu ít đồ đổi thành tiền đồng cũng bất quá 2-3 bách văn, lấy hiện tại lương giới, mua không được mấy mễ. Không phải nói Vương Phi lương thực giá thấp không? Trước đổi sợi, còn lại lương thực chúng ta chưa hẳn có thể cướp nhận được, nội thành nhiều như vậy người có tiền đâu. Vi phụ vi mẫu liếc mắt nhìn nhau, đô nhận rồi con trai quyết định, vi thê càng không cần phải nói. Trong Vương Phủ, Mục Dương Linh lật xem sổ sách, thở dài một tiếng, đạo, miêu trại tất cả đều là sợi, một đòi tiền cũng không có. Người Hán bên này vừa vặn tương phản, trưởng lão các nhiều lần khuyên bảo, còn dẫn đầu đổi sợi, đạn đến cuối cùng cũng chỉ có 1/3 nguyện ý lấy sợi. Tề Hạo Nhiên cau mày, miêu trại tù trường chính là sức kêu gọi mạnh như thế. Này đối với quốc gia hòa đối quân đội đều là một uy hiếp. Mục Dương Linh quan tâm lại là, nha môn công tín lực quá yếu, Hạo Nhiên, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp để cao triều đỉnh công tín lực, phàm hứa hẹn bách tính đều phải làm được, chỉ có như vậy, bách tính mới có thể đối đại tề có lòng trung thành. Cái gì là công tín lực? Chính là bách tính tín nhiệm lực lượng, triều đình công tín lực, chính là chỉ bách tính đối triều đình tín nhiệm lực. Lần này chúng ta nhượng nha môn ra mặt, thậm chí còn nhượng đức cao vọng trọng trưởng lao dẫn đầu, cũng chỉ có 1/3 bách tính nguyện ý tuyển trạch tin chúng ta, có thể thấy này công tín lực có bao nhiêu sai, trong này còn không bài trừ có hay không có hiếp bức, tính cưỡng chế sự tình tồn tại. Tề Hạo Nhiên ở Mục Dương Linh giải thích hoàn liền biết thứ này có bao nhiêu trọng yếu, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn Mục Dương Linh, hỏi. Thứ này thế nào để cao? Chỉ có thể từng bước một đến, đầu tiên triều đình làm ra hứa hẹn muốn thực hiện, còn muốn tận lực giúp bách tính các thoát khỏi nghèo khó làm giàu, nhân tâm đều là thịt lớn lên, chỉ cần triều đình làm được thành tín, làm được bách tính đệ nhất, dần dà, bách tính đối triều đình, đối với quốc gia tín nhiệm độ liền hội tăng, một khi quốc gia gặp nạn, bọn họ mới sẽ không dễ dàng vứt bỏ quốc gia, Mục Dương Linh nhẹ giọng nói, hòa vứt bỏ hoàng thất tề thị. Trong mắt Tề Hạo Nhiên phụt ra tia sáng. Ta viết mật chết cấp đại ca, nhượng hắn ăn nhiều một chút lạp thịt lợn hòa thứ Lê Kiền. Đây chỉ là một câu mỉm cười nói, Tề Hạo Nhiên nghiêm túc cho Tề Tu Viễn viết một phong về triều đình công tín lực đề nghị thư. Nay phong mật chết Tề Tu Viễn chính mình thu vào, ai cũng không cho nhìn, hắn biết đệ đệ ý tứ, không chỉ triều đình công tín lực muốn đề cao, hoàng thất công tín lực càng muốn đề cao. Bách tính không chỉ muốn đối đại Tề có lòng trung thành, càng muốn đối đại Tề hoàng thất Tề thị có thuộc sở hữu tín nhiệm cảm, bởi vì chỉ có như vậy Tề thị mới có thể sừng sững không ngã, cho dù quốc gia có biến. Đây không phải là một sớm một chiều có thể làm thành, cần mấy đời nhân không ngừng nỗ lực. Tề Tu Viện tương kia phong mật chết đơn độc thu lại, tính toán chuyển cho hậu thế. Mà trước mắt, liền có đề cao hoàng thất công tín lực một việc, Tề Tu Viện ôm tiểu bảo hậu, liền đối hoàng hậu đạo, lần này Kiềm Nam tiến cung không ít đặc sản, dặn bảo ngự thư phòng một tiếng, buổi tối ăn cơm liền dùng Kiềm Nam đưa tới nguyên liệu nấu ăn. Lý Tinh Hoa nghĩ đến vừa danh mục quà tặng thượng viết, lập tức sững sốt. Đạo, ăn vài thứ kia. Tề Tu Viễn cười nói, nếm thử tươi ma, Hạo Nhiên nói hắn đô ăn quá, vị cũng không tệ lắm. Hắn ôm tiểu bảo cười nói, tiểu bảo, buổi tối chúng ta nếm thử nhìn Tiểu Hùng ở Kiềm Nam thức ăn có được không? Tiểu Bảo gật đầu lia lịa. Thế là, Triều Thần vừa lấy được Kiềm Nam áp giải cống phẩm đội ngũ nhập kinh, còn chưa có nghe được kính hiến cống phẩm là cái gì, buổi tối liền truyền ra hoàng đế đem cống phẩm cấp ăn, trả lại cho một đại tán tán thưởng. Chúng thần liền biết, hoàng đế đối lần này tiến cống rất hài lòng, bởi vì đồ ngốc đều biết tin tức này nhất định là hoàng đế chủ động thả ra. Chuyện cười, hoàng đế đăng cơ nửa năm, hậu cung ít người, hoàng hậu đem hậu cung quản được cùng cái thùng sắt tựa như, một tia tin tức cũng không ra bên ngoài lộ quá, thế nào lần này cống phẩm mới nhập kinh tin tức lại nhanh như vậy chuyển tới. Hoàng đế mới dùng xong bữa tối tin tức liền chuyển tới, nghĩ cũng biết là ai bút tích. Hơn nữa tin tức truyền phân nửa dấu phân nửa, chỉ nói hoàng đế rất thích Kiềm Nam tông cống phẩm, lại không biết cống phẩm là cái gì, chỉ biết là ăn, bất quá nói Kiềm Nam rốt cuộc có cái gì quý báo thức ăn. Chẳng lẽ là lại một lệ phổ khoai sọ? Cũng là hoàng đế như thế sủng Vinh Quân Vương, sinh sợ bọn họ ngày mai lên triều tố cáo Vinh Quân Vương. Hừ, bọn họ mới sẽ không làm loại này tốn sức bất lấy lòng chuyện đâu. Mặc dù không quá nhận cùng Vinh Quận Vương lúc này làm tiến cống một bộ, hao tài tốn của, nhưng bọn hắn cũng không cần thiết vì này một chút chuyện nhỏ và hoàng thượng làm trái lại. Hoàng đế thực sự không cần thiết cấp hống hống ăn cống phẩm biểu đạt thái độ. Đáng cái ý nghĩ này chỉ duy trì đến ngày hôm sau triều hội lúc, Kiềm Nam danh mục quà tặng chính thức tại triều hội thượng công bố, quần thân bị đánh trúng nhất ngông, lúc nào, cống phẩm như thế giá rẻ. Không đợi có người chất vấn lên tiếng, truy cứu Tề Hạo Nhiên một khi quân chi tội, nghiêm độ liền ra khỏi hàng đạo, hoàng thượng rất may. Ta đại tề bách tính rất may, Vinh Quận Vương tuy tiến cống cống phẩm, lại không hao tài tốn của, quả thật ta đại tề chuyện may mắn. Nói khóc giống thất thanh, bắt đầu nhắc tới lệ phổ bách tính vì trồng cống phẩm khoai sọ mà thụ khổ, Phúc Châu bách tính vì thải châu mà trả giá cao, khóc đến kích động sử thậm chí quỳ đến trên mặt đất đạo, tiền triều lúc, thần phụ liền từng khuyên nhủ quá Cảnh Viêm đế, bách tính gian khổ, nên hủy bỏ như thế cống phẩm tiến cống, còn lợi cho dân. Chương 651, 652 Thứ 652 chương thét to. Quân thần nhất lẫm, nhìn lén nhìn về phía hoàng đế, thấy hắn cũng đỏ mắt vành mắt, lòng có lo đau đau yên, liền biết hoàng đế ý tứ, này là muốn hủy bỏ tiến cống chế, ít nhất không thể vào cống loại này hao tài tốn của gì đó, nhưng tượng Vinh Quận Vương như nhau tiến cống kia đẳng giá rẻ gì đó, bọn họ cũng không phải hoàng đế đệ đệ, đâu có lá gan đó à. Mà vì tiến cống được lợi quan viên toàn đều có chút phản cảm, không cho quan địa phương lại hướng hoàng thất tiến cống, vậy bọn họ sẽ ít đi rất nhiều tiền thu. Tự mình áp giải hàng hóa vào kinh trúc lương căn bản không có thời gian hỏi thăm trong triều chuyện, bọn họ lần này mang đến không ít hàng hóa, trời vừa sáng, trúc lương để nhân khua chiêng gõ trống ở kinh thành Tam Đại nhận được bày hàng, dùng chính là Vinh Quận Vương phủ danh hiệu. Hắn làm cho người ta ở trên đường thét to bày bán theo Kiểm Nam mang đến hàng hóa, một vò axit cỡ lỗ hỉ dịp thái bán 30 văn tiền, nhất cân lạp thịt lợn 50 văn, thứ lê làm định giá cũng so với bọn hắn thu đi lên đắt gấp 7, mà ít gan có một bao bày ở án trên đài. 50 văn một bao, so với ở Kiềm Nam đắt gấp 10 lần. Lân cận qua năm, trên đường qua lại đều là đặt mua hàng Tết, rất nóng náo, đại gia thấu qua đây, không đầy một lát liền phiết bĩu môi nói, này một vò axit cỡ lỗ hỉ dịp thái 30 văn. Nhà khác mới bán 15 văn liệt, cũng quá mắc. Mới mẻ thịt lợn đô chỉ cần 18 văn tiền nhất cân, các ngươi này lạp thịt lợn thế nào mắc như vậy? Này thứ lê kiền hòa ích gan cỏ đảo chưa từng thấy, có thể ăn không? Hạt hướng dương cũng quý. Trúc Lương đang một chút đập la. Đạo, chư vị đừng thấy ta thứ này quý, đó là bởi vì ta thứ này không đồng nhất bản, tất cả đều là theo Kiềm Nam trở tới đây. Chẳng lẽ Kiềm Nam gì đó liền so với chúng ta Giang Nam ăn ngon? Trưởng quỹ cũng đừng lừa người, Kiềm Nam vật giá thấp, trừ món chính quý điểm, loại vật này giá nhất định không kịp chúng ta Giang Nam, làm sao có thể lấy hóa gạt chúng ta? Có vào Nam ra Bắc tiểu thương hiểu biết trong đó giá thị trường, bận hô. Trúc Lương cười nói, tiểu ca không biết, này đó nhưng đều là Kiềm Nam đặc sản. Bị Kiềm Nam miêu trại hòa Vinh Quận Vương định vì cống phẩm kính hiến cho hoàng thượng, hôm qua buổi tối hoàng thượng ăn đều nói hào đâu. Trúc Lương vận khí nửa ngày, rốt cuộc không dám nói ra mục dương linh xác định quảng cáo từ chỉ cần 30 văn, 50 văn là có thể mua được hoàng đế ăn quá mỹ thực, Trúc Lương cảm thấy này tính khiêu chiến quá cao, còn là để lại cho hậu nhân đi. Thứ này hoàng đế thực sự ăn quá, nên sẽ không gạt người chớ. Trúc Lương liền chỉ vào Vinh Quận Vương phủ chiêu bài đạo, tại hạ là Vinh Quận Vương phủ đại quản gia. Không xa chính là Vinh Quận Vương Phi Khai Lương Phô, đây là Vinh Quận Vương kính hiến cho Hoàng thượng Kiềm Nam đặc sản, em ruột cấp thân ca ca Tống An, đây không phải là chuyện phải làm chuyện không. Chúng ta này vài xe gì đó, ta cũng không phải ăn gan hùm mật gấu, dám mạo hiểm Vinh Quận Vương phủ danh hiệu hành sự. Đại gia như thế vừa nghe cũng là, ai chẳng biết Hoàng đế đem Vinh Quận Vương làm nhi tử như nhau dưỡng à, chỉ sợ Vinh Quận Vương tống bàn rau dại cấp Hoàng đế, hoàng đế cũng sẽ ăn đi sau đó lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, hiện tại bất quá tống một chút axit cỡ lỗ hỉ dịp thái gì gì đó mà thôi. Nghĩ như vậy, đại gia tin bảy phần. Lễ bộ thị lang ngồi ở bên trong kiệu do dự nửa ngày, cuối cùng nhắm mắt lại, hạ kiệu đẩy ra đoàn người đi vào đạo, chúc tổng quản, mới trong cung truyền ra nói đến, hoàng thượng nói các ngươi axit cỡ lỗ hỉ dịp thái nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, chỉ là hắn phân không ít cấp triều thần, trong cung đã không dư thừa bao nhiêu, gọi ngươi cho nữa một ít tiến cung. Trúc Lương cao hứng ứng hạ, vẻ mặt tươi cười tương lễ bộ thị lang đưa lên tiệu. Đoàn người hống một chút nổ tung, đô điên rồi như nhau hướng Lý Chen, cũng không nhìn bao nhiêu tiền, đào liền hướng quận vương phủ hạ nhân trong tay tác, các loại đều phải ôm một điểm đi. Vừa lễ bộ thị lang xuyên thế nhưng quan phục, lời hắn nói nhất định là thực sự, đây chính là hoàng đế đô ăn quá gì đó à. Trước đây hoàng đế ăn đều là sơn hào hải vị, bọn họ chính là nghĩ nếm thử hoàng đế ăn quá gì đó cũng không cái kia tiền. Có cái kia tiền cũng mua không được như nhau nguyên liệu nấu ăn, đạn hiện tại không giống nhau, chỉ cần 30 văn, 50 văn, bọn họ là có thể hòa hoàng đế ăn như nhau gì đó. Trúc Lương bận chen trở lại, đứng ở ghế thượng thét to nhượng đại gia xếp thành hàng, từ từ sẽ đến, bọn họ mang đến gì đó nhiều, 20 mấy xe đâu, đông tây còn đủ. Dưới chân thiên tử bách tính ngày từ trước đến nay đồ so với địa phương khác dễ chịu, liền là tiểu dân, mấy chục văn gì đó còn là xa xỉ được khởi lai, một người cũng không mua nhiều. Nhất cân lạp thịt lợn, một vò axit cỡ lỗ hỉ dịp thái là đủ rồi. Vinh quận vương phủ đội buôn bị vây vào giữa, cả con đường đô chen muốn mua kiểm nam đặc sản bách tính. Lâm An Thành quận trưởng bất đắc dĩ vội vàng phái nha dịch đến đây duy trì trật tự. Hắn dậm chân oán hận trường Vinh quận vương phủ đội buôn, quyết định tiến cung cáo trạng. Trúc Lương cười đến thấy răng không thấy mắt, chỉ bán ngày thời gian liền đem bọn họ vận ra tới kỳ xe đặc sản cấp bán xong. Hắn lớn tiếng tỏ vẻ ngày mai còn có, muốn mua ngày mai sớm làm, giá tuyệt đối bất biến. Không ít thần tử tức giận đến quá, cảm thấy Vinh quận vương phủ cũng quá kiêu ngạo, liền có mấy người hẹn nhau tiến cung đi tìm hoàng đế cáo trạng, vừa lúc Hòa Lâm An Thành quận trưởng đụng tới, liền làm bạn mà đi. Tế tu viện chính xử lý xong hôm nay tấu chương, tính toán hồi hậu cung bồi chỉ một chút tử, liền nghe nội thị báo có đại thần cầu kiến. Tế tu viện nghĩ nghĩ để nhân đem bọn họ tuyên tiến vào, nghe bọn họ cáo trạng hậu, tế tu viện từ một bên gác lại sổ con lý rút ra một phong đến bỏ lại đi, u nói. Đây là kiềm nam yêu cầu cứu tế lương sổ con, đã bị đè ép một tháng, chư khanh có ai có biện pháp kiếm đến cứu tế lương. Cho dù là mượn cũng tốt, quá cái 4-5 năm, chấm nhất định còn. Chúng thần nhìn nhau, đều cúi đầu không nói, tể tu viễn liền cười lạnh nói, chư khanh không có năng lực. Ta nghĩ đến ngươi các bản lĩnh rất nạp, Vinh quận vương bất quá làm kiện sự, các ngươi liền cấp giống thăm hắn, rất sợ hắn không đủ hoại tựa như, cùng dân tranh lợi. Vinh quận vương phủ khi nào thực sự cùng dân tranh lợi quá? Bọn họ bán này đó đặc sản là vì cái gì, các ngươi là thật không biết hay là giả không biết. Nói đến đây nhi, tề tu viễn nổi giận đùng đùng đạo, chấm ruột thịt em ruột, đại tề tôn quý Vinh quận vương, vì bách tính lại không làm không được này đẳng buôn bán việc, các ngươi vậy mà còn dám tham hắn cùng với dân tranh lợi, các ngươi phạm là có chút bản lĩnh, chấm phải dùng tới nhượng tự cái em ruột đi thụ này ủy khuất không. Cút ra ngoài cho chấm. Tề tu viễn phát một trận tính tình, tương nhân tất cả đều đuổi sau khi rời khỏi đây vận vật khí, lúc này mới nhiều. Hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay háo sau này cùng mà đi. Bị đuổi ra đi mấy vị thần tử liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Vinh Hiên theo quang chính điện Lý ra vừa lúc nhìn thấy, liền khẽ cười nói, chư vị đại nhân đây là thế nào? Mấy người vội vàng hành lễ chào hỏi, tả tướng đại nhân. Vinh Hiên nhìn chăm chú mấy người khoảnh khắc, khẽ cười nói, bây giờ quốc khố trống rỗng, tân triều thành lập đến nay, triều đình có thể vận chuyển, toàn dựa vào hoàng thượng và Vinh quận vương đào hết gia sản. An quốc công càng là cẩn trọng đề cao tiền ngân, an trí dân lưu lạc việc mới có thể tiến hành được như thế thuận lợi. Đầu xuân tương tới, đến thời gian còn cần mua lương loại, phân phát nông cụ, mấy vị đại nhân hoặc ở hộ bộ, hoặc ở công bộ, hoặc ở ngự sử đại nhậm trước, đô hẳn là vì. Hoàng thượng san sẻ mới là, không biết mấy vị đại nhân có thể không làm theo Vinh quận vương hòa an quốc công, cũng hiến cho một ít tiền ngân. Mấy vị đại thần lung túng cười, nhao nhao khóc than. Bọn họ nào dám khai này người, trong triều người nào không biết. Vinh quận vương hòa an quốc công hiện tại nghèo được đinh đương vang, đem tất cả gia sản đô cấp quăng vào quốc khố này cái lỗ thủng lý, đây là tề thị giang sơn, Vinh quận vương hao hết gia sản là nên, an quốc công hòa Vinh quận vương hảo được quan hệ mật thiết, quyên tận gia sản là tình huynh đệ sâu, bọn họ còn là biệt sản cùng, còn Vinh quận vương phủ đội buôn chuyện, quên đi không phải là thét to khó coi một chút, bọn họ mắt, nhắm mắt mở cũng là quá khứ. Lâm An Thành quận trưởng càng là hạ quyết tâm ra đã bảo nha dịch tùy thân bảo hộ Vinh quận vương phủ đội buôn. Thay bọn họ duy trì hảo trật tự. Chương 652, 653. Thứ 653 chương công đức. Tề tu viễn nổi giận đùng đùng trở lại hậu cung, tối hôm đó liền hạ lệnh ngự chủ toàn dùng kiềm nam tiến dâng lên tới cống phẩm nấu ăn, cái khác thái giống nhau không cần thượng, quốc khố trống rỗng, không có tiền lãng phí. Cơ hồ là Tề Tu Viện mới dùng xong bữa tối, lời hắn nói liền truyền đến bên ngoài, lần này không chỉ tại triều làm quan thần tử có thể biết, ngay cả bách tính cũng có nghe thấy. Mà thứ hai tin tức thì lại là hoàng đế lại khen kiềm nam đưa tới ích gan cỏ thanh ga nước khí, là không lỗi thanh nhiệt giải độc trà ngon. Quân thân liền hiểu hoàng đế ý tứ, hoàng thượng đây là đang vì kiềm nam chủ cứu tế lương đâu. Có thần tử trong lòng không thèm, cảm thấy hoàng đế tương thân phận phóng được quá thấp, mất hoàng thất tôn nghiêm, nhiều hơn đại thần lại là cảm động đến rơi nước mắt, đạo, được này nhân quân, quả thật ta chi hạnh, chư quân chi hạnh, thiên hạ bách tính chi hạnh. Chúng thần nhao nhao hòa cùng, buôn ba cho biết, đối vinh quận vương phủ bên đường thét to việc này cũng không phải phản cảm, trái lại gọi trong nhà hạ nhân cũng đi mua một chút kiềm nam đặc sản về, còn cố ý dặn bảo muốn nhiều đưa tiền. Tiên triêu thần tử không làm vì, bất là bọn hắn nghị không làm vì, ai mới làm quan thời gian không phải muôn trượng hào hùng, muốn làm ra một phen lưu danh sử sách công chẳng đến. Đã toàn bộ đại chu bầu không khí như vậy, Cảnh Viêm đế không thích chính vụ, tần tướng cầm giữ triều chính, không đạt được gì, tham ô nhận hối lộ so với vệ sinh liêm minh càng thụ coi trọng, dần dà, đại gia cũng là lười biếng xuống. Bọn hắn bây giờ mặc dù nhất thời khó sửa đổi thói quen, đáng trong lòng kia từng tiêu hao hầu như không còn muôn trượng hào hùng lại lần nữa mạnh mẽ khởi lai, có thể gặp được Tề Tu Viễn như vậy một lòng mang bách tính, nguyện ý chỉ cần có tài là dùng quân chủ bất chính là bọn họ chuyện may mắn không. Tề Tu Viễn còn không biết hắn phẫn nộ nhất cử vậy mà thu hoạch ngoài ý muốn hơn phân nửa triều thần trung tâm. Bách tính các quan tâm điểm lại hòa chức vị không đồng nhất dạng, bọn họ chỉ cảm thấy, hoàng đế vậy mà nghèo như vậy. Mua đồ thời gian không khỏi muốn hòa vinh quận vương phủ hạ nhân hỏi thăm một phen, chúc cơ hội tốt linh. Nghĩ đến tứ gia ở Kiềm Nam thường trước mặt người khác hiển lộ hoàng đế nhân tâm, liền đem mấy cơ linh hạ nhân chiêu qua một bên đơn giản huấn luyện một chút, bởi vậy lại có người hỏi khởi, bọn hạ nhân là như thế này trả lời. Chúng ta đại gia, cũng chính là hoàng thượng, năm đó cũng là gia tài bạc triệu, khác không nói, quang hỏa kim nhân đánh nhiều như vậy sổ sách, trước vàng bạc châu đáo sẽ không biết bao nhiêu, chúng ta vương gia tuy hơn hoàng thượng sai một chút, đáng tiền bạc cũng không thiếu, huống chi còn có một hội làm ăn an quốc công biểu hình. Kêu hoàng đế thế nào nghèo được ăn mấy thứ này? Bách tính các không tin. Hạ nhân liền thở dài nói, chúng ta Tề ra hai vị ra là có tiền, đã không chịu nổi đại chu đem quốc khố cấp chuyển không nha, kia tần tướng một quả tiền đồng cũng không cấp quốc gia lưu lại, cứu tế lương không lấy tiền. An trí dân lưu lạc không lấy tiền. Khác không nói, đầu xuân triều đình tổng muốn phát lương loại hòa chi viện một chút nông cụ đi. Này đô được đòi tiền. Tiền mới chỗ nào đến nha? Hoàng thượng và chúng ta vương gia ngay từ đầu liền đem có thể bán của cải lấy tiền mặt đồ bán của cải lấy tiền mặt, an quốc công trên 100 vạn gia sản toàn quyên cho đại tề. Ta cái ngoan ngoãn. Hoàng thượng vì trấn an dân tâm, việc này chỉ có làm quan biết, ta cũng là nghe thỉnh thoảng nghe chúng ta vương gia hòa an quốc công lúc nói chuyện mới biết, các ngươi nhưng không cho chuyển đi, hoàng đế đau lòng bách tính, không muốn hao tài tốn của, nếu không các ngươi nhìn, làm hoàng đế đổ chính là gì? Còn không phải là mỹ nhân tiền quyền. Nhưng chúng ta hoàng đế này đô đăng cơ nửa năm, hậu cung còn là chỉ có hoàng hậu một, vì sao? Còn không phải là bởi vì bỏ thêm vào hậu cung muốn tiêu phí tiền bạc không, nghe nói hiện tại hoàng thượng dùng đều là trước đây ở tiềm để gì đó, như nhau cũng không thêm. Bách tính các thích nghe nhất bắt quái, nhất là hoàng thất bắt quái, nhao nhao tụ lại qua đây, thiên bọn hạ nhân thanh âm đô ép tới rất thấp, chỉ gọi trước mặt vài người nghe thấy. Hắn nói, các ngươi cho là chúng ta vương phủ ở chỗ này bán kiềm nam đặc sản là vì tự cái kiếm tiền. Đây đều là hoàng đế lo lắng kiềm nam dân sinh, không đành bách tính chịu khổ, thiên quốc khố lại lấy bất gia nhất ly bạc đến, chỉ có thể nhượng chúng ta vương phủ cấp kiềm nam bách tính tìm điều sinh lộ, đáng kiềm nam nhiều trướng khí độc trùng, hoàng thượng biết đại gia hỏa đối mấy thứ này không yên tâm lắm, cho nên chính mình để lại một phần nhi, chính mình trước dùng, lại bán cùng các ngươi. Bách tính các nghe đến rơi nước mắt, hoàng thượng nhân tâm a. Vù vù quỳ đầy đất, phía sau không biết nguyên cớ, đạn thấy phía trước nhân quỷ, cũng nhao nhao theo quỳ xuống. Trúc Lương xông lại, nhất bàn tay liền đánh vào kia tiểu hỏa kế trên đầu, hận không thể đưa hắn trừng ra nhất cái lỗ thủng đến. Đế kế tiếp lao già thấy tình trạng đó, mãn run run rẩy rẩy đứng lên kéo Trúc Lương tay, khóc ròng nói, quản gia à, cũng không nên trách hắn, hoàng thượng vì bách tính ăn phần này khổ, nên nói cho chúng ta biết mới là, cần gì phải gạt. Thứ này hảo, không cần hoàng thượng nhất nhất dùng thử, đến, ta mua, mua thập phần, mỗi dạng đến thập phần. Ta cũng muốn mỗi dạng thập phần. Ta muốn 20 phân. Người phía sau cũng nhao nhao đứng dậy, cầm tiền hướng tiền chen, Trúc Lương bài trừ một mặt cười, đạo, chư vị chậm một chút, ta cái này kêu là nhân cho các ngươi thu thập. Vừa nói vừa kéo kia hạ nhân sau này đi. Lão giả không yên lòng đạo, cũng không thể khó xử cái kia tiểu ca nha, hắn cũng là hảo tâm, không đành thấy chúng ta nghi hoặc mới nói cho chúng ta biết. Trúc Lương vội vã cười liền đem nhân kéo đến phía sau, vô đầu của hắn đạo, ai kêu ngươi nói hiệu nói vượng. Ta tổng cộng sẽ dạy các ngươi tam câu, ngươi cho ta nói nhất cái soạn, may mà không đem sự tình làm hỏng, nếu như đem hỏng rồi sự, ngươi mười đầu cũng không đủ khảm. Hạ nhân lui cổ đạo, quản gia, tiểu nhân biết sai rồi, đáng chiếu ngài lời chỉ nói tam câu, đằng trước nhân tổng không buông tha ta. Ngươi chỉ cần ngậm miệng không nói, mỉm cười, bọn họ còn có thể buộc ngươi không được. Xuống, không cho phép lại ra bên ngoài nói hơn một câu. Trúc rất sâu biết nói chuyện giấu nửa câu tinh túy, muốn chính là nhân tưởng tượng, vốn chỉ dặn bảo hạ nhân ra bên ngoài chuyển tam câu. Ai biết tiểu tử này một không thấy nói nhất cái sọt lời, hắn lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, chỉ hy vọng sự tình còn đang trong khống chế. Hắn thực sự chỉ là cấp hoàng thất kéo kéo ý chí của dân mà thôi nha. Ai biết, kia hạ nhân lời nói mới qua một đêm, ngày hôm sau liền chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ, mọi người đều biết hoàng đế quá được có bao nhiêu khổ, này đặc sản bán là cho kiểm nam bách tính chủ lương. Đại Chu hoàng đế hoang đường vài đại, đặc biệt là Cảnh Viêm đế ở Lâm An Thành ở 20 mấy năm, liền hoang đường 20 mấy năm, đại gia còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế gian khổ đáng tin hoàng đế, đâu cảm động vô cùng. Vốn không muốn mua kiềm nam đặc sản bách tính cũng nhao nhao nảy lên đầu đường mua thượng một ít, liền đương hồi báo kia dễ thân đáng yêu hoàng đế. Mới ngày thứ ba, Trúc Lương áp trở tới đây hơn 20 xe đặc sản liền tiêu thụ không còn, theo sát Vách Châu huyện chạy tới bách tính không có mua đến còn tưởng là nhai đấm túc đốn ngực, gào khóc nói đến chính mình đã tới chậm. Thấy Trúc Lương tâm đau không ngớt, sớm biết bọn họ lúc đó liền thêm sức lực nhi nhiều thu mua một điểm, nhiều người như vậy mua, được thiếu kiếm bao nhiêu tiền à. Tim của hắn đau đến chịu không nổi. Chương 653, 654, thứ 654 chương phân lương. Đuổi tới bách tính không có mua đến hoàng đế ăn quá lạp thịt lợn, axit cờ lộ hì dịch thái, lại mang về một hoàng gia truyền thuyết, thế là trải qua bách tính các cố ý truyền bá, hoàng đế vì bách tính ăn chấu nuốt thái chuyện truyền khắp Giang Nam, lại đi Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Bộ hòa Nam Bộ truyền bá quá khứ. Tề tu viện trong lúc vô tình thu hoạch nhất tiền lớn thần dân trung tâm, mới kiến quốc nửa năm, bách tính đối đại tề đã chậm rãi có lòng trung thành. Đợi được hoàng đế biết thời gian, tin tức đã truyền đến kiềm nam bách tính cố ý gặp nhau xa bái kinh thành, cảm ơn hoàng đế đối với bọn họ bảo vệ. Liêu Thanh cố ý đem việc này báo cáo cấp hoàng đế, tề tu viên bắt được sổ con thời gian liền hơi thở dài một tiếng, tâm tình vui mừng qua một hảo năm, tự nhiên đây là vừa một tháng hậu chuyện. Lúc này, Trúc Lương chính cao hứng giám sát phòng thu chi tương kiếm được tiền đô phong vào phủ kho, mới rơi xuống đại khóa, một nội thị liền đến đây tuyên hắn tiến cung. Trúc Lương không dám lãnh đạm, vội vã tiến cung. Vì Trúc Lương là người làm, cho nên Tề Tu Viễn trực tiếp ở hậu cung thấy hắn, hỏi, các ngươi mang đến hàng hóa đồ bán xong. Hồi hoàng thượng, là, hôm nay giờ ngọ trước liền đồ bán hoàn tất. Tề Tu Viễn khẽ gật đầu, sở kiếm bao nhiêu. Trúc Lương bận tương hôm nay nhớ kỹ sổ sách đưa lên, Tề Tu Viễn trực tiếp phiên đến cuối cùng một tờ, nhữ mày hỏi, thế nào nhiều như vậy. Hoàng ân bao la, toàn thác hoàng thượng hồng phúc. Tề Tu Viễn lắc đầu cười cười, hỏi, các ngươi muốn lập tức mua lương thực trở lại. Là, đến tiền vương phi cố ý dặn quá, nhanh chóng khởi hành, tốt nhất ở đầu xuân lúc trở lại kiềm nam, các hương thân đô đang chờ đâu. Tề tu viễn khẽ gật đầu, kia ngươi đi xuống chuẩn bị đi, muốn khởi hành thời gian phái người tiến cung đến nói một tiếng, chấm có ít thứ ngươi cấp mang đi cho vương gia vương phi.